Tử âm, tiếp tục thiêu, đốt tới sắp chết lại dừng lại, chúng ta chính mình động thủ cầm đồ vật. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, động thủ trước không phải chúng ta, liền tính cuối cùng bọn họ tự sát, chúng ta hẳn là cũng sẽ không có trách nhiệm. Ân, thân thể thương thế không ngừng gia tăng, ba cái cường giả kiên trì cũng không có nhiều ít tác dụng, thực mau bọn họ liền thỏa hiệp, trên người bảo vật từng cái giao ra tới, chẳng sợ đã nhận chủ đồ vật cũng ở Lâm Đông bọn họ bách hạ giao ra. Tử âm, dừng tay đi. Lâm Đông khẽ cười nói, Mục Tử Âm lúc này kỳ thật cũng đã tới rồi cực hạn, nàng hồng liên nghiệp hỏa tiêu diệt này ba cái cường giả nhẹ nhàng, nhưng là như vậy liên tục sử dụng đối nàng tới nói có rất lớn áp lực. Kaka, không bằng lại thiêu thiêu bọn họ ba cái tên vô lại. Linh Nhu đạo. Lâm Đông khẽ lắc đầu, nhân vô tín bất lập, huống hồ, lưu trữ bọn họ hữu dụng chi thân vì chủ nhân nơi này thu thập phản vật chất nguyên đi. Thật sự đem bọn họ lăn lộn đến hơi thở thoi thoát, nói không chừng chính mình cũng sẽ có một ít phiền toái. Lâm Đông hiện giờ không nghĩ chọc phiền toái. Thiện nghi các ngươi. Mục Tử Âm hừ nhẹ một tiếng thu hồi hồng liên nghiệp hỏa, ba cái cường giả bị thiêu đến đen nhánh, tàn nhẫn lời nói cũng không dám lưu một câu, bọn họ xám xịt mà chạy, bọn họ không ngu, tình huống như vậy hạ lại lưu tàn nhẫn lời nói, kia hậu quả thực nghiêm trọng. Huynh đài, các ngươi thực lực không tồi à, không biết có hay không hứng thú gia nhập chúng ta, lẫn nhau có một cái chiếu ứng. Một cái thân hình cao lớn cường giả đi hướng Lâm Đông bọn họ cười nói, này một cường giả so vừa mới kia mấy cái khí thế càng tăng lên. Lâm Đông tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là linh hồn cường đại, hơn nữa học tập không ít linh hồn bí pháp nhãn lực vẫn là rất mạnh, hắn nhìn ra được tới, này một cường giả cấp bậc hẳn là cao tới 89 cấp, thực lực khủng bố. Các ngươi là? Lâm Đông nói, ở lại đây trên đường, chúng ta thành lập một cái tiểu bang phái. Này một cái thân hình cao lớn cường giả cười nói, hiện giờ trong bang đã có mấy trăm người, bình quân có 85 cấp lực lượng, các ngươi cấp bậc tuy rằng thấp một ít, nhưng là thực lực không tồi. Lâm Đông bọn họ chung một Tử Âm cấp bậc tối cao nhưng cũng chỉ có 80 cấp, vốn dĩ không có nhập như vậy bang phái mắt, nhưng là một Tử Âm vừa mới biểu hiện ra ngoài lực công kích đạt tới 90 cấp, hơn nữa một Tử Âm tựa hồ lấy Lâm Đông là chủ. Liên tính Lâm Đông thực lực kỳ thật giống nhau, một cái lực công kích đạt tới 90 cấp nhân vật, cũng đủ để đem Lâm Đông bọn họ ba cái bình quân thực lực kéo đến 85 cấp trở lên. Lợi hại. Lâm Đông khen, hắn không nghĩ kéo bè kéo cánh, không nghĩ tới người khác làm. Hơn nữa cư nhiên còn kéo đến nhiều như vậy người. Mấy trăm cái 85 cấp trở lên lực lượng, này quả không đơn giản. Huynh đài, chúng ta bang phái là Thiên Địa Hội, không biết có hay không hứng thú gia nhập. Đại gia cho nhau chiếu ứng, an toàn rất nhiều. Nếu vì cái gì sự tình trì hoãn tạm thời không có lấy được phản vật chất nguyên, trong bang huynh đệ cũng có thể hỗ trợ. Lâm Đông ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, Thiên Địa Hội. Hắn rất muốn hỏi một câu, các ngươi có phải hay không muốn phản thanh phục Minh A? Thiên Địa Hội mấy trăm cá nhân có gì đặc biệt hơn người, huynh đệ, các ngươi vẫn là gia nhập chúng ta đi. Chúng ta Ma Lang Giúp đã có 2.000 người, bang chủ có được 95 cấp thực lực, gia nhập Ma Lang Giúp, tiền cảnh chính là muốn quang minh rất nhiều. Một cái khác cường giả lúc này cũng đứng dậy, hắn không có che giấu chính mình cấp bậc, cư nhiên cao tới 90 cấp. Ha ha, thực náo nhiệt a. Chư vị, Vạn Thú Minh nhận người, Vạn Thú Minh Minh chủ Hổ Gầm Đại Nhân có được 95 cấp thực lực. Chúng ta Vạn Thú Minh đã có được 2.000 nhiều huynh đệ. Các huynh đệ, đứng ra làm đại gia hỏa nhìn một cái. Bạch Cốt Điện nhận người, điện chủ đại nhân có được 96 cấp thực lực. Phong Vũ Lâu nhận người, chúng ta Phong Vũ Lâu tuy rằng thực lực hơi chút nhược một ít, nhưng là chúng ta có rất nhiều mỹ nữ Nga. Mỗi ngày mà sẽ chờ thế lực đứng ra không có đưa tới phiền thoái, một đám thế lực ngoi đầu bay nhanh mà nhận người. Ngắn ngủn thời gian đứng ra nhận người thế lực liền có mấy chục gia, nhiều âm thầm đã phát triển thượng vạn thành viên, thiếu mấy chục cái. Hiển nhiên mọi người đều biết trong khoảng thời gian ngắn rời đi phòng trường không có khả năng, làm tốt trường kỳ tại đây một bên chuẩn bị. Gia nhập bang phái chỗ tốt vẫn là có không ít, nhưng là chỗ hỏng cũng có, hiện giờ các đại bang phái tranh người liền sẽ sinh ra không ít cọ sát, đến lúc đó cọ sát mâu thuẫn chỉ biết càng nhiều, bang phái chi gian nếu bùng nổ đại chiến người chết khẳng định không ít. Ngoài sáng tuy rằng cấm giết chóc, nhưng là âm thầm cấm không được a. Kiếp trước trên địa cầu mặt, ngoài sáng còn không phải cấm giết chóc. Nhưng là âm thầm bị giết rất người khẳng định cũng không ít. Hơn nữa, khống chế nơi này thế lực chính là vì được đến phản vật chất nguyên, nếu giao nộp tương đối nhiều phản vật chất nguyên, liền tính thật sự giết người bị trảo phòng trừng cũng có khả năng miễn tử. Huynh đài, ta chính là trước hết mời, không biết có hay không hứng thú gia nhập chúng ta Thiên Địa Hội. Lâm Đông trước mặt tráng hắn nói. Hắc hắc, các ngươi Thiên Địa Hội nơi nào có chúng ta Vạn Thú Minh cường đại. Vừa mới một Tử Âm biểu hiện ra ngoài tương đối cường đại thực lực, mời Lâm Đông bọn họ người vẫn là không ít. Lâm Đông trong lòng bay nhanh mà suy tư, gia nhập bang phái là khẳng định, lúc này không lựa chọn một bang phái gia nhập, kia tuyệt đối chỉ có bị khi dễ phân. Nhưng là gia nhập cái dạng gì bang phái, này liền phải hảo hảo suy xét, cũng không phải càng cường đại bang phái liền càng tốt. Lâm Đông thực lực của bọn họ không tồi, nhưng là rất cường đại bang phái thực lực so Lâm Đông bọn họ cường nhân vật không ít, tiến vào như vậy bang phái, bọn họ nói không chừng còn phải thường xuyên hiếu kính so với bọn hắn càng cường đại nhân vật. Nếu mặt trên có mệnh lệnh bọn họ không nghĩ phục tùng, phản kháng đều phản kháng không được. Tiểu một ít bang phái tuy rằng phần ngoài áp lực cường rất nhiều, nhưng là bên trong áp lực liền tiểu nhiều, có thể quá càng tự tại. Chương 6, gia nhập thiên địa hội. Huynh đài, chúng ta thiên địa hội người mạnh nhất cũng đạt tới 90 cấp, hơn nữa chúng ta thiên địa hội nhân loại cường giả có vài cái. Lâm Đông trước mặt tráng hắn nói, cùng còn lại thế lực tranh, hắn thật sự tin tưởng không lớn, bất quá vẫn là muốn tận lực tranh thủ. Nếu có thể làm Lâm Đông bọn họ gia nhập thiên địa hội, kia so vài cái 80 nhiều cấp cường giả gia nhập còn muốn hảo. Chư vị, thiên địa hội trước hết mời chúng ta liền gia nhập thiên địa hội đi, đa tạ đại gia nâng đỡ. Lâm Đông đối với chung quanh mấy cường giả chắp tay nói, bất quá gia nhập thiên địa hội cũng không đại biểu chúng ta không thể trở thành bằng hữu, chúng ta vẫn là rất vui lòng cùng đại gia trở thành bằng hữu. Hiện giờ chúng ta mọi người đều gặp nạn, thêm một cái bằng hữu, liền nhiều một phân mạng sống hy vọng. Đạo hữu nói chính là, bằng hữu, ngươi hẳn là lựa chọn chúng ta Vạn Thú Minh. Còn lại cường giả rất nhiều mở miệng, có người trong lòng có chút không mau, bất quá Lâm cũng không có đem nói thực chết, Lâm Đông thực lực của bọn họ cũng không tồi. Cho nên đảo cũng không có gì người ngu xuẩn mà trực tiếp cùng Lâm Đông bọn họ kết thủ. Đa tạ đại gia lý giải. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, đại gia tuy rằng thuộc về bất đồng thế lực, nhưng là bất đồng thế lực cũng là có thể kết minh, hy vọng về sau chúng ta thiên địa hội còn có cùng đại gia kết minh một ngày. Hảo thuyết hảo thuyết. Một đám cường giả thối lui, kia một cái tráng hán ánh mắt lộ ra hưng phấn, không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên đáp ứng gia nhập thiên địa hội. Nay một cái tráng hán không cho rằng Lâm Đông thực lực rất cường đại. Nhưng là một tử âm thực lực cường, này liền vậy là đủ rồi. Huynh đài, ta kêu Lâu Thái, nhận được huynh đài để mắt, chúng ta đi gặp một chút chúng ta thiên địa hội còn lại huynh đệ. Kêu một cái tráng hắn nói. Lâm Đông gật đầu, thực mau bọn họ gặp được thiên địa hội còn lại người, thiên địa hội mấy trăm người lúc này tề tiểu. Bình quân thực lực sắc thật có 85 cấp trở lên, nhưng là có thực lực cũng không có 85 cấp, cùng Lâm Đông bọn họ giống nhau, có rất nhiều bởi vì đồng bạn thực lực cao, cùng nhau gia nhập. Bất quá, tương đối lên. Lâm Đông bọn họ cấp bậc vẫn là lót đế, Lâm Đông cùng Tiễn Phi đều chỉ có 60 nhiều cấp, Linh Nhu cấp bậc càng là chỉ có 58 cấp. Bằng hữu, hoan nên gia nhập thiên địa hội. Một cái nhìn qua 40 tới tuổi trung niên nhân mỉm cười địa đạo, kẻ hèn cổ tu minh, hiện giờ là thiên địa hội hội trưởng, về sau nếu sẽ trung huynh đệ cái nào càng thích hợp, ta này một cái hội trưởng có thể cho hiền. Tại hạ Lâm Đông, bọn họ phân biệt là tại hạ thê tử Mục Tử Âm, muội muội Linh Nhu, bằng hữu Tiễn Phi. Lâm Đông chắp tay hành lễ mỉm cười địa đạo, hắn chỉ là đơn giản giới thiệu một chút, đối với cổ tu minh phía sau kia một đoạn lời nói, Lâm Đông căn bản là không có nghe đi vào, làm hiền, nào có dễ dàng như vậy. Như vậy thời điểm sáng lập thế lực, hơn nữa có thể tới 90 cấp, cổ tu minh nơi nào sẽ là đơn giản nhân vật, ai nếu thật sự tin tưởng hắn sẽ dễ dàng làm hiền, kia chỉ số thông minh tuyệt đối không đủ. Lâm Đông huynh đệ, lại lần nữa hoan nghênh các ngươi gia nhập thiên địa hội, hy vọng chúng ta đến lúc đó đều có thể hảo hảo sống sót. Cổ tu minh mỉm cười địa đạo. Lâm Đông bọn họ nói chuyện thời điểm lại có tân nhân tới, cổ tu minh cáo tội một tiếng vội vàng đi hoan nghênh tân nhân đi. Cùng còn lại không ít thành lập thế lực lớn so sánh với, thiên địa hội chỉ có thể tính giống nhau, nhưng là đảo cũng có không ít người lựa chọn gia nhập thiên địa hội. Lâm Đông phía trước như vậy ý tưởng cũng là không ít người ý tưởng, gia nhập thế lực lớn, chỗ tốt có, chỗ hỏng cũng không ít. Vô quy củ không thành phạm vi, càng cường đại thế lực quy củ chỉ sợ liền càng nghiêm ngặt, gia nhập dễ dàng. Về sau tưởng thoát ly đã có thể khó khăn, ở có chút người xem ra, không bằng trước gia nhập giống nhau thế lực, về sau một lần nữa lựa chọn cũng dễ dàng. Thời gian chậm rãi qua đi, nửa canh giờ xuống dưới, bên này tưởng gia nhập mỗi một phương thế lực trên cơ bản đều gia nhập, không nghĩ gia nhập, lúc này cũng đã rời đi, sớm chút đi ra ngoài được đến phản vật chất nguyên tỷ lệ hẳn là càng cao. Chư vị, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự. Cổ tu Minh nói, hiện giờ ở khu vực người nhiều không có phương tiện. Lâm Đông bọn họ 1.000 người tới thực mau rời đi, thiên địa hội phía trước mấy trăm người, lại có 300-400 người gia nhập, khó khăn lắm qua 1.000 người. Cái này số lượng đối với bên này nhiều nhất mấy vạn người thế lực tới nói thực bình thường, còn tốt là thiên địa hội bình quân thực lực vượt qua 85 cấp, cái này tương đối cao. Phản vật chất khu nhiều bờ cát, nhiều loạn thạch khu, rời đi có người máy chấn áp an toàn khu, Lâm Đông bọn họ đối với bên này cảm thụ khắc sâu lên, nơi này hoàn cảnh thực ác liệt, trong gió tựa hồ đựng phản vật chất năng lượng. Lớn một chút thổi đến trên người cho người ta cảm giác không dễ chịu, đặc biệt là trong gió chứa cắt sỏi liền càng không dễ chịu. Thân thức ở chỗ này đã chịu cực đại ảnh hưởng, bất quá Lâm Đông phát hiện, chính mình ở chỗ này thần thức đã chịu ảnh hưởng tương đối tiểu, hắn thần thức giả quét khoảng cách so Mục Tử Âm thần thức giả quét khoảng cách còn xa đến nhiều, hẳn là có thể so với 90 cấp cường giả. Bất quá phương diện này cũng không có cái gì hảo đắc ý, phương diện này 90 nhiều cấp cường giả đều có không ít. Hơn nữa, tại đây một bên, ở khu mới chi cái còn có 8.000 vạn giống như bọn họ thu thập phản vật chất cường giả, bọn họ chung 90 nhiều cấp cường giả phần trăm càng cao, bọn họ chung có nói không chừng đã có 100 cấp, đã có ma thần cấp thực lực. Thần thức chịu ảnh hưởng chỉ là một phương diện, thị lực, thính giác chờ các phương diện tại đây một bên đều đã chịu khá lớn ảnh hưởng, phỏng chừng cùng bên này không gian chung hỗn loạn năng lượng có quan hệ. Kia một bên giống như không tồi, hội trưởng, chúng ta liền ở kia một bên thương nghị như thế nào. Một cái xích phát thanh niên nói, thực lực của hắn không tồi, đối cổ tu minh tương đối nịnh bợ, phỏng chừng là tưởng ở thiên địa hội chung vất đến không tồi vị trí. Qua đi nhìn xem. Cổ tu minh nói. Xích phát thanh niên đi đầu đi tới, đột nhiên, hắn một chân đạp lên một khối hòn đá nhỏ mặt trên, hòn đá nhỏ rách nát, một sợi quầng trăng mở từ nhỏ đá chung bắn ra tới, quầng trăng mở nháy mắt liền đi vào kia một cái xích phát thanh niên trong cơ thể. Không tốt. Cổ tu minh sắc mặt biến đổi nháy mắt ra tay, chính là đã muộn. Kia một cái xích phát thanh niên nháy mắt bùng nổ, cường đại năng lượng chỉ là ảnh hưởng phạm vi 5 mét, nhưng là 5 mét nội đồ vật đều không có, bao gồm hắn dưới chân mặt đất. Xích phát thanh niên không thấy, hắn toàn bộ thân thể liền như vậy biến mất đến sạch sẽ. Mặt sau người vội vàng ngừng một đám sắc mặt ngưng trọng vô cùng, kia một sợi quầng trăng mở chính là bùng nổ phản vật chất nguyên. Phản vật chất nguyên có thể thu thập, nhưng là thực không ổn định, bùng nổ uy lực lại cực kỳ khủng bố. Nay vẫn là tương đối thiếu phản vật chất nguyên, uy lực ảnh hưởng phạm vi tiểu. Nếu là đại lượng phản vật chất nguyên bị dẫn động, phạm vi mấy chục km đồng loạt không có thực bình thường. Thật là khủng khiếp phản vật chất nguyên. Vừa mới hắn giống chỉ là một cái hòn đá nhỏ, bên trong phản vật chất nguyên hẳn là sẽ không vượt qua 10 khắc đi. Khẳng định không có 10 khắc, nhiều nhất 8 khắc. Chúng ta vừa mới cư nhiên không ai phát hiện, tìm được phản vật chất nguyên xem ra so với chúng ta phỏng trường khó khăn rất nhiều. Hảo những người này nghị luận, cổ tu minh sắc mặt khó coi, còn không có bắt đầu thương lượng liền đã chết một cứng giả. Này không phải hảo dấu hiệu a. Chư vị, mọi người đều tiểu tâm một ít. Tuy rằng phương diện này sử dụng thần thức tiêu hao đại, nhưng là thần thức tốt nhất vẫn là thời khắc vận dụng. Cổ tu minh trầm giọng nói. Hội trưởng, thời khắc mở ra tiêu hao quá lớn, ta phỏng chừng chống đỡ không được một ngày. Ta nhiều nhất chống đỡ nửa ngày. Các ngươi cường, ta thần thức nhược, toàn lực mở ra ở bên trong này phỏng chừng nhiều nhất cũng liền chống đỡ 3-4 canh giờ. Thần thức nhỏ yếu thực bất đắc dĩ, không toàn lực sử dụng thần thức dễ dàng tử vong. Hơn nữa tìm kiếm chậm, nhưng là toàn lực sử dụng thần thức, một ngày vội mấy cái canh giờ liền có thể nghỉ ngơi. An toàn đệ nhất. Cổ tu minh trầm giọng nói, chư vị, đừng nghĩ lập tức liền có thể tìm được cũng đủ phản vật chất nguyên đi ra ngoài, tồn tại mới là quan trọng nhất. Chỉ cần tồn tại, đến lúc đó chỉ có rời đi địa phương quỷ quái này hy vọng. Hội trưởng nói chính là, Lâm Đông Âm thầm nhíu mày, hắn thần thức cường đại, có thể kiên trì thời gian cũng không ngắn, Mục Tử Âm thần thức cũng không yếu, nhưng là Linh Nhu Hòa Tiễn Phi thần thức giống nhau. Ở bên trong này, bọn họ khẳng định kiên trì không được lâu lắm thời gian. Hơn nữa, thần thức nhược, có chút nguy hiểm phòng trừng bọn họ vô pháp phát hiện. Xem còn vẫn là đường đơn độc hành động, cùng nhau hành động tương đối hảo. An toàn đệ nhất, cổ tu minh lời này đảo không sai. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Càng thêm tiểu tâm cẩn thận, đến mới vừa tuyển định địa điểm không xa, mặt sau lộ nhưng thật ra không còn có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mọi người đều là cường giả, nhẫn không gian chung bản ghế gì đó trên cơ bản đều có. Không ít bàn ghế lấy ra tới, không ít rượu thịt lấy ra tới, ăn thịt uống rượu, một đốn ăn uống xuống dưới, đại gia quan hệ nhưng thật ra kéo gần lại không ít. Chư vị, phương diện này khả năng so với chúng ta phỏng chừng còn muốn nguy hiểm, chúng ta thiên địa hội tưởng sinh tồn lớn mạnh không dễ dàng, ta giác yêu cầu một cái chương trình. Vì phòng ngừa chúng ta là năm bẹ bảy mảng, nên có quy củ vẫn là đến có. Cổ tu minh trầm giọng nói, hắn nói khí thế cường đại bất chi bất giác trùng từ hắn trên người khuyết tán ra tới. Thuộc về 90 cấp cường giả khí thế làm không ít người sắc mặt khẽ biến. Lâm Đông thần sắc như thường, hắn cũng là đã làm lao đại người, thiên địa hội mới thành lập, cổ tu minh khẳng định muốn biểu hiện một chút chính mình uy nghiêm. Hội trưởng, cái này chúng ta hiểu, nên có quy củ vẫn là đến có, ta giác, có phải hay không đến có phó hội trưởng, hoặc là hộ pháp gì đó. Một cái khác cường giả mỉm cười địa đạo, hắn 89 cấp bậc so cổ tu minh thấp một ít, nhưng là thực lực đảo không nhất định thấp, rốt cuộc cấp bậc kém thiếu, cường đại bảo vật. Cường đại võ kỹ đều có thể kéo gần trên lệnh. Cổ tu minh khẽ gật đầu, cái này đề nghị không tồi, làm một cái thế lực, chỉ có hội trưởng khẳng định không được, ta xem như vậy, tạm thời định hai cái phó hội trưởng, 20 danh hộ pháp. Chúng ta đều là người tu luyện, cường giả vi tôn. Tuyển thượng phó hội trưởng hộ pháp, thực lực cường đại, đối chúng ta thiên địa hội cống hiến cũng sẽ lớn hơn một chút, cũng sẽ được hưởng một ít đãi ngộ. Đại gia ai ngờ trở thành phó hội trưởng hộ pháp, không ngại dũng dược đứng ra. Tiễn Phi truyền âm nói, đội trưởng, cổ tu minh sẽ không tưởng đại gia được đến đồ vật đều giao đi lên lại tiến hành phân phối đi. Khả năng tính không lớn, mọi người đều không có như vậy thành thật, sẽ không cấp cổ tu minh quyền lợi lớn như vậy. Lâm Đông truyền âm nói, cổ tu minh thật dám như vậy làm, thiên địa hội phòng trường lập tức phải giải tán. Tuy rằng đại gia thực lực đều không tồi như vậy lộng chưa chắc sẽ có hại, nhưng là làm cường giả, ai không tin chính mình được đến sẽ càng nhiều. Mọi người đều không muốn ăn mệt, toàn bộ giao đi lên khẳng định không được, bất quá một chút không nộp lên các lộng các phòng trường cũng không thành. Chương 7, Linh Nhu cảm ứng. Đội trưởng, ngươi muốn hay không cạnh tranh một chút phó hội trưởng hoặc là hộ pháp? Nếu cạnh tranh thành công, hẳn là có không nhỏ chỗ tốt. Tiễn Phi truyền âm. Không cần. Tạm thời liền tính tưởng chuẩn bị cho tốt chỗ hẳn là cũng lộng không hảo bao nhiêu, nếu thật sự chỗ tốt không ít, về sau cũng không muộn. Trở thành phó hội trưởng hoặc là hộ pháp, chỗ tốt tự nhiên là có, chỗ hỏng là cùng thiên địa hội buộc chặt đến càng khẩn. Nếu khác thế lực phải đối phó bọn họ thiên địa hội, phó hội trưởng hộ pháp, kia đều sẽ là hàng đầu đối phó mục tiêu. Trước mắt tình huống không rõ, vẫn là làm một cái tiểu binh tương đối hảo, tình huống không ổn liền có thể lập tức thoát ly thiên địa hội. Đại gia tụ tập ở bên nhau cũng chính là lẫn nhau lợi dụng một chút, lại không có gì cảm tình, ở Lâm Đông xem ra chưa nói tới phản bội. Tại hạ 89 cấp, tự tiến cử trở thành phó hội trưởng. Lao Phu cũng tự tiến cử trở thành phó hội trưởng. Lâm Đông bọn họ không có tranh, nhưng là tranh người thật đúng là không ít, thực lực cường tranh phó hội trưởng, thực lực nhược một ít liền tranh hộ pháp. Lại nửa canh giờ qua đi, phó hội trưởng cùng hộ pháp danh ngạch mới xác định, hơn nữa quy định, về sau đổi cống hiến luận. Thiên địa hội chung quyền lực cùng địa vị cũng có một ít quy định, thiên địa hội chung, địa vị là cùng đối thiên địa hội cống hiến luận, cống hiến chia làm không ít loại, thực lực cao, bản thân chính là một loại cống hiến, ấn thực lực mạnh yếu, mỗi một năm gia tăng nhất định mức cống hiến độ, môn phái hiến cho là gia tăng cống hiến độ đệ nhị loại phương thức, vô luận là phản vật chất nguyên vẫn là còn lại bảo vật đều có thể chết thành cống hiến độ, loại thứ ba là môn phái nhiệm vụ, hoàn thành. Môn phái nhiệm vụ có thể được đến cống hiến độ. Đệ tứ loại là môn phái nội nào đó thành viên tuyên bố tư nhân nhiệm vụ, đồng dạng có thể được đến cống hiến độ. Được đến cống hiến độ phương thức đa dạng, cống hiến hơn nhiều, ở tổ chức trung địa vị liền càng cao. Dựa theo quy định, hội trưởng phó hội trưởng hộ pháp chờ cần thiết bảo đảm ở nhất định xếp hạng trong vòng, nếu lạc hậu, vậy tự động mất đi tư cách. Cống hiến độ xếp hạng top 10 tạo thành trưởng lão hội thành viên 2/3 đồng ý có thể bãi miễn hội trưởng. Đủ loại quy định, hơn 1000 cái cường giả thảo luận vài cái canh giờ. Cuối cùng định ra các loại quy định vẫn là tương đối công bằng, đại gia thực lực kém cũng không phải rất lớn, nếu không công bằng, kia thiên địa hội lập tức phải tán. Chư vị, này một cái địa điểm liền tạm định vì chúng ta thiên địa hội tụ sẽ địa điểm, ở bên trong này đại gia đồng loạt hành động phòng trường không thể được, đại gia có thể tự do tạo thành tiểu đội hành động, hy vọng mọi người đều có thể được đến cũng đủ phản vật chất nguyên. Cổ tu minh mỉm cười địa đạo. Lâm Đông cùng Mục Tử Âm bọn họ thực mau rời đi, bọn họ có 4 người, không cần khác hơn nữa bọn họ đội ngũ. Đội trưởng, người giác thiên địa hội tiền cảnh thế nào? Rời đi khá xa, Tiễn Phi cười hỏi. Lâm Đông nhàn nhạt nói, thí tiền cảnh, hiện giờ mọi người đều là tù nhân, như vậy chỉ là sống thời gian hơi chút trường điểm thôi. Hiện giờ này 1000 người tới, một năm lúc sau còn có 500 người tới tồn tại liền rất không tồi. 3 năm sau này một cái khu mới sẽ cùng còn lại khu liên thông, 1000 người tới có thể sống đến khi đó, hẳn là sẽ không vượt qua 200. Tiến vào như vậy địa phương. Ban đầu thời gian tỷ lệ tử vong khẳng định cao đến nhiều, Lâm Đông trong lòng bỏ thêm một câu, hắn này vẫn là lạc quan phòng trường. Đội trưởng, tin tưởng ngươi khẳng định có thể tìm được không ít phản vật chất nguyên, hắc hắc. Tiễn Phi nói, hắn đối với Lâm Đông có tin tưởng. Phía trước 2 lần cuồng thần bí cảnh hành trình, Lâm Đông đều có không nhỏ thu hoạch. Lâm Đông ánh mắt lộ ra ưu sắc, hắn kỳ thật không lo lắng cho mình tìm không thấy cũng đủ phản vật chất nguyên, chỉ cần tồn tại, sớm muộn gì sẽ tìm được, nhưng là có thể sống đến khi đó sao? Càng quan trọng là, nếu được đến cũng đủ phản vật chất nguyên, thật sự có thể rời đi sao? Nếu là tìm đến mau, ngắn ngủn mấy năm liền tìm tới rồi cũng đủ phản vật chất nguyên, chỉ sợ bên này chủ nhân căn bản là sẽ không cho phép rời đi, cùng được đến phản vật chất nguyên thiếu một ít cường giả so sánh với, nói không chừng rời đi khả năng tính còn muốn thấp chút. Lâm đại ca, ngươi có phải hay không ở lo lắng được đến cũng đủ đồ vật nhưng là không thể rời đi? Mục Tử Âm nói. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu. Đối với phương diện này tin tức không hiểu biết ta, 3 năm lúc sau yêu cầu hỏi một chút còn lại khu lão nhân, nhưng cái đó lão nhân hẳn là có rõ ràng. Trước đừng nghĩ này đó, chúng ta liền ở gần đây tận lực tìm kiếm phản vật chất nguyên đi. Lâm Đông nhẹ giọng nói, cẩn thận một chút, tình nguyện chậm cũng không cần xảy ra chuyện, chúng ta phòng ngự ngăn cản không được phản vật chất nguyên công kích. Ân. Mục Tử Âm bọn họ gật đầu đáp ứng, bốn người tản ra một ít, Lâm Đông ý niệm vừa động một ít hơi tử người máy xuất hiện ở bên ngoài, nhưng là làm Lâm Đông nhíu mày chính là, hơi tử người máy căn bản là phát hiện không được phản vật chất nguyên. Phản vật chất nguyên giống như là tồn tại với một cái khác vị diện đồ vật, hơi tử người máy giả quét không có bất luận cái gì tác dụng. Hai ngày lúc sau, Lâm Đông tìm được rồi cái thứ nhất phản vật chất nguyên, chỉ có một chút điểm, trọng lượng phòng trường không đủ một khắc, giấu ở cục đa chung. Lâm Đông đã chế tạo ra tới không ít vật nhỏ, hắn sử dụng vài thứ kia kiểm tra đo lường, thật đáng tiếc, không có một cái đồ vật phát hiện cục đá chung phản vật chất nguyên. Chắc không được muốn bắt cường giả thần thức mới là tìm kiếm phản vật chất nguyên thứ tốt. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, này một cái thế lực không thể lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn tìm được phản vật chất nguyên, không đại biểu ta cũng không được. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, linh hồn của hắn chính là có được tu luyện cùng khoa học kỹ thuật hai loại văn minh thuộc tính, hơi tử người máy chờ đồ vật mặt trên cải trang, chẳng lẽ liền không thể giả quét đến phản vật chất nguyên. Nếu thành công, hắn tìm kiếm tốc độ có thể đại đại tăng lên, hơn nữa đến lúc đó an toàn tính cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đảo mắt nửa tháng qua đi, Lâm Đông bất quá được đến kẻ hèn mười mấy khắc phản vật chất nguyên, lấy hắn thần thức, này tuyệt đối không phải một cái hảo thành tích. Tiễn Phi đều được đến 10 tới khắc, Mục Tử Âm càng là được đến 30 tới khắc. Linh Nu được đến liền ít đi, chỉ có kẻ hèn 2 khắc, cái này làm cho miệng nàng đô lên. Như thế nào ta cũng chỉ được đến như vậy một chút. Linh Nu nói thầm, không được, ta biến thành bản thể thử xem. Phương diện này rất nhiều cường giả này đây bản thể tìm kiếm, đủ loại chủng tộc đều có, Linh Nu hắc ám một sừng thú cũng sẽ không thấy được. Bên này giống như có một cái. Biến thành hắc ám một sừng thú, Linh Nu phương diện này cảm ứng tăng cường rất nhiều lần. Thực mau Linh Nu liền phát hiện một cái phản vật chất nguyên, có tam khắc tả hữu, so nàng phía trước nửa tháng thu hoạch đều nhiều. Hi hi. Vui vẻ mà đem phản vật chất nguyên thu hảo, Linh Nu tiếp tục tìm kiếm, được đến phản vật chất nguyên thực mau liền vượt qua Lâm Đông bọn họ. Gì? Linh Nu kinh dị ra tiếng, nàng có tương đối mãnh liệt cảm ứng. Kaka, các ngươi lại đây. Lâm Đông bọn họ thực mau liền đến Linh Nu bên người. Kaka, cái này mặt giống như có tương đối nhiều phản vật chất nguyên. Linh Nu đạo. Ta tới làm ra tới. Lâm Đông nói mặt đất thổ thạch bay nhanh bị chuyển qua bên cạnh, thâm nhập 3-4 mễ. Linh Nu vội vàng làm Lâm Đông đình chỉ. Kaka, thực tiếp cận, cẩn thận một chút. Ta đã thấy được. Lâm Đông đôi mắt tỏa ánh sáng địa đạo. Ngầm một chút cư nhiên có đạn châu lớn nhỏ phản vật chất nguyên tương đối trọng, như vậy lớn nhỏ phản vật chất nguyên trọng lượng phòng trừng có 1-200 khắc. Thực mau Lâm Đông thật cẩn thận mà được đến này một cái phản vật chất nguyên, hắn không dám không cẩn thận, 1-200 khắc phản vật chất nguyên nếu bùng nổ, phạm vi mấy chục mét nội khẳng định sẽ không dư lại cái gì, bọn họ mấy cái toàn bộ sẽ chết đi. Phản vật chất nguyên bị Lâm Đông thu vào phản vật chất trong túi, không trang ở bên trong, như vậy không có xử lý phản vật chất nguyên rất nguy hiểm. Hơn nữa phản vật chất lực lượng sẽ phát huy, không dùng được bao lâu này đó phản vật chất nguyên liền sẽ biến mất đến sạch sẽ. Ta thần thức có thể thấu nhập, không biết có thể hay không lại đem nó lấy ra tới. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn phía trước không thí, được đến phản vật chất nguyên thiếu, thử cũng vô dụng, chẳng lẽ còn có bao nhiêu dư phản vật chất nguyên cho hắn nghiên cứu không thành. Nhưng là hiện giờ bất đồng, chỉ Linh Nu này một cái phản vật chất nguyên, bọn họ 4 cái 1 năm nhiệm vụ liền hoàn thành sẽ không bị xử tử. Hơn nữa, Linh Nu biến thành bản thể như vậy trong thời gian ngắn được đến không ít phản vật chất nguyên, mấy mét thâm dưới nền đất đều có thể phát hiện, này tuyệt đối không có khả năng là ngẫu nhiên. Nói cách khác, có Linh Nu cảm ứng, bọn họ phản vật chất nguyên có bao nhiêu. Nghĩ đến liền làm, Lâm Đông thần thức gian nan thấu vào phản vật chất trong túi, hắn không có thể đem kia một cái đại phản vật chất nguyên lấy ra tới, bất quá, một cái hạt mẹ viên lớn nhỏ phản vật chất nguyên bị Lâm Đông lấy ra tới, này đại biểu cho... Hắn là có năng lực đem đã trang nhập phản vật chất trong túi phản vật chất nguyên lấy ra. Đội trưởng. Tiễn Phi ánh mắt sáng lên, tiến vào phản vật chất trong túi phản vật chất nguyên hắn vô pháp lấy ra, Lâm Đông cư nhiên có thể lấy ra, này đại biểu cho cái gì? Ngàn vạn không cần lộ ra. Ta hiện giờ còn không biết phản vật chất phương diện tư liệu, chờ ta lộng tới phương diện này tư liệu, ta thử chế tạo phản vật chất thương chờ đồ vật. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Tiễn Phi bọn họ liên tục gật đầu, này tuyệt đối là không thể truyền ra đi bí mật. Liền tính còn có người có được như vậy năng lực khẳng định cũng không nhiều lắm. Tiểu Nhu, còn có thể tìm kiếm sao? Lâm Đông nói. Linh Nhu gật đầu, biến thành bản thể lúc sau, nàng cảm giác chính mình tiêu hao thấp rất nhiều, chống đỡ nửa ngày hẳn là không có vấn đề. Thực mau nửa ngày qua đi, Linh Nhu mang cho Lâm Đông bọn họ rất lớn kinh hỉ, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Linh Nhu thế nhưng tìm kiếm tới rồi 2-3 cân phản vật chất nguyên, phải biết rằng bọn họ phía trước nửa tháng thêm lên cũng liền 60 khắc tả hữu. Nếu vẫn luôn có thể như vậy, một ngày 2-3 cân, lý luận thượng bọn họ yêu cầu 1.300 cân phản vật chất nguyên 2 năm thời gian liền có thể lộng tới. Đương nhiên, nay chỉ là lý luận thượng, nếu thật sự nhanh như vậy thời gian lộng tới nhiều như vậy phản vật chất nguyên, bọn họ liền làm tốt vẫn luôn không thể từ nơi này rời đi chuẩn bị đi, chủ nhân nơi này tuyệt đối luyến tiếc thả bọn họ rời đi. Tiểu Nhu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Đông cười nói, Linh Nhu nghỉ ngơi, bọn họ cũng nghỉ ngơi, ngày này thu hoạch đã rất lớn. Lâm Đông ở trong đầu kêu gọi Vô Nhai Tử, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không chưa từng nhai tử nơi đó được đến phản vật chất nguyên tư liệu, nhưng là làm Lâm Đông thất vọng rồi, Vô Nhai Tử năm đó hẳn là biết, nhưng là khiêu chiến tối cao pháp tắc thất bại, Vô Nhai Tử linh hồn tổn hao nhiều, tổn thất chủ yếu là với hắn mà nói không phải quá trọng yếu đồ vật, phản vật chất nguyên tư liệu hiển nhiên đối hắn không quan trọng, hắn là tu luyện linh hồn, phản vật chất nguyên tư liệu là khoa học, kỹ thuật phương diện, kém đến xa. Chương 8, thân nhân đi vào. Phản vật chất phương diện tư liệu chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Lúc này đây tiến vào phương diện này cường giả liền có 100 vạn chi cự, trước kia tiến vào có 8.000 vạn, mặt sau phòng trừng còn sẽ có mấy ngàn vạn tiến vào. Lâm Đông cũng không tin nhiều như vậy cường giả không có một cái có được phản vật chất phương diện tư liệu. Chỉ cần có cũng đủ tư liệu, Lâm Đông tin tưởng chính mình có thể làm ra phản vật chất thương gì đó. Nếu là làm ra phản vật chất bom, vậy như ít. Phản vật chất bom uy lực cũng không phải là phản vật chất nguyên như vậy nổ mạnh uy lực có thể so. Hơn nữa, phản vật chất bom hảo khiến cho nhiều, không giống phản vật chất nguyên thứ này, một cái không hảo liền đem chính mình tạc không có. 100 vạn người phân bố ở khá lớn khu vực, lại đều mới vừa tiến vào không rõ ràng lắm phương diện này tình huống, không có gì cọ sát, nửa năm thuận thuận lợi lợi mà đi qua, Linh Nhu thu hoạch thực không tồi, nửa năm thời gian được đến 200 tới cân phản vật chất nguyên. Lâm Đông thử qua. Người khác tuy rằng không thể tiến vào thượng cổ linh sơn bên trong, nhưng là có thể đem phản vật chất nguyên lộng tới thượng cổ linh sơn bên trong, nhưng là có một vấn đề, nếu không có phản vật chất túi trang, phản vật chất nguyên đến thượng cổ linh sơn kia một bên thực mau liền sẽ tiêu tán. Lộng tới phản vật chất túi, cái này kỳ thật nói có khó không, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, muốn gánh không nhỏ nguy hiểm. Phản vật chất túi chỉ có thể từ người khác nơi đó được đến, người khác sẽ không cấp, vậy chỉ có một biện pháp, giết người. Từ người khác nơi đó mua phản vật chất túi, cái này không có khả năng, không có người giết người lúc sau đem phản vật chất túi lưu trữ, trời biết thứ này có hay không định vị năng lực, nếu những cái đó người máy căn cứ định vị tìm tới tới, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Lâm Đông tạm thời còn không có giết người, lúc này liền phản vật chất tư liệu đều không có, Linh Nhu được đến phản vật chất cũng còn không phải đặc biệt nhiều, không đáng. Nửa năm, nên đi giao nộp một chút phản vật chất. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, thứ này trước tiên giao hảo. Nếu chậm chạp không giao cho cuối năm có chuyện gì trì hoãn, đó chính là một cái bi kịch. Từ Âm, các ngươi tiếp tục, ta đi cho chúng ta đại gia giao nộp một chút phản vật chất. Lâm Đông nói, Linh Nhu được đến phản vật chất hiện giờ trên cơ bản đều ở nàng phản vật chất trong túi, lúc này nàng là không thể đến kia một bên, miễn cho bị phát hiện. Mục Tử Âm bọn họ gật đầu, Lâm Đông thực mau rời đi, hắn đã một người cho Mục Tử Âm bọn họ một thanh súng lục, lấy thực lực của bọn họ hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Hiện giờ này phản vật chất khu vực vẫn là tương đối bình tĩnh. Tới gần an toàn khu, Lâm Đông chân mày cau lại, hắn thấy được một con thuyền thật lớn chiến hạm rớt xuống, rất nhiều tân nhân từ chiến hạm chung đi ra. Này một cái khu xem ra không ngừng là chúng ta a. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, tân nhân phỏng trừng cũng coi 100 vạn, nhiều như vậy tân nhân tiến vào rất có thể kích phát ra không ít mâu thuẫn, một ít thực lực cường đại tân nhân phỏng trừng sẽ cướp bóc hoặc là áp bách lão nhân. Phản vật chất trong túi phản vật chất nguyên Lâm Đông còn không có nghe nói người khác có thể lấy ra tới, nhưng là, thực lực cường đại nhân vật có thể cưỡng bách người khác giúp hắn giao nộp phản vật chất nguyên. Chuyện như vậy không phải khả năng, là khẳng định sẽ phát sinh. Tiểu tử, ngươi hảo A, hắc hắc. Lâm Đông trong lòng nghĩ, một cái gầy nam tử đột nhiên xuất hiện ở hắn phía trước, từ phát ra hơi thở xem, này một cái nam tử thực lực đạt tới 80 cấp. Tiểu tử, lại đây là giao nộp phản vật chất nguyên đi, ca ca ta đánh số nhớ một chút. Đợi lát nữa giúp ta cũng giao. Này gầy nam tử trong mắt tinh quang lập lòe, ngươi sẽ không đáp ứng đi. Như vậy nhưng không tốt lắm. Lâm Đông trong tay xuất hiện một khối lệnh bài, mặt trên có thiên địa hai chữ, đây đúng là thiên địa hội chế tạo ra tới lệnh bài. Này một cái nam tử sắc mặt khẽ biến, hắn có 80 cấp thực lực, thế lực phía sau cũng không yếu, nhưng là thiên địa hội cũng không tốt trọng. Thiên địa hội nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là bình quân thực lực rất cao, so với hắn cao đến nhiều. Nguyên lai là thiên địa hội huynh đệ. Kia không có việc gì, ngươi đi đi. Này một cái gầy nam tử vây vây tay nói, đắc tội thiên địa hội vẫn là tính không ra, thiên địa hội thực lực không yếu, đừng đến lúc đó bị đánh cho tàn phế mất đi tính mạng. Cảm tạ, ta phản vật chất nguyên cũng không nhiều lắm, nói vậy anh em ngươi so với ta giàu có nhiều. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ địa đạo, anh em, ta hãy đi trước. Đi thôi đi thôi. Gầy nam tử có chút khó chịu địa đạo, thật vất vả gặp được một cái lạc đơn hơn nữa thực lực thấp, không nghĩ tới cư nhiên là thiên địa hội thành viên. Lâm Đông chắp tay tiếp tục đi tới, này chung quanh khẳng định còn có khắc cường giả cất giấu, nhưng là không có người lại đứng ra, phương diện này thế lực không ít, không ít so thiên địa hội nhược, không cần phải đắc tội thiên địa hội người. An toàn khu có giao nộp phản vật chất nguyên khu vực, tại đây một cái khu vực có thể lấy ra phản vật chất nguyên, bất quá, mang tới phản vật chất nguyên đến toàn bộ giao rất không thể mang đi. Lâm Đông vẫn là lần đầu tiên giao, nhưng là bước đi vẫn là biết đến, lựa chọn nhiều người chi trả. Lâm Đông bay nhanh đưa vào hắn cùng Linh Nhu bọn họ đánh số, một người một năm ít nhất giao nộp 1-2. Lâm Đông lấy ra 2 cân phản vật chất nguyên giao, bọn họ 4 người, giao này 2 cân phản vật chất nguyên có thể bảo đảm bọn họ 5 năm nội sẽ không bị mạt sát. 2 cân không tính thiếu, nhưng là đảo cũng không tính thực sung ra, nhiều như vậy người ở bên trong này, luôn có một ít người vận khí tốt được đến tương đối nhiều phản vật chất nguyên. Lâm Đông mới vừa giao xong rời đi giao nộp phản vật chất nguyên khu vực, Lâu Thái thanh âm chuyển vào Lâm Đông trong thai, Lâm Đông theo thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại, Lâu Thái ở cách đó không xa, này nửa năm thời gian Lâm Đông cùng hắn đánh quá vài lần giao tế, quan hệ cùng phía trước so đảo cũng thân mật một ít. Lâu hộ pháp, ngươi lại đây chiêu tân. Lâm Đông đến gần cười nói, 20 cái hộ pháp, Lâu Thái là trong đó một cái. Lâu Thái thực lực không tồi, nhưng là 2 cái phó hội trưởng đều là 89 cấp cường giả, hắn còn không có như vậy thực lực. Lâu Thái có chút bất đắc dĩ nói, không có biện pháp à, ta vừa lúc ở bên này, hội trưởng liền đem nhiệm vụ này giao cho ta, bất quá hội trưởng bọn họ cũng sẽ lại đây, chiêu tân sự tỉnh chính là đại sự. Này nửa năm chúng ta người đã chết rất nhiều. Lâm Đông khẽ gật đầu. Phía trước hắn đoán trước một năm tả hữu hàng đến 500 người, trên thực tế mới nửa năm qua đi, bọn họ nguyên lai 1.000 người tới đã chỉ còn lại có 500-600 người, kế tiếp nửa năm khẳng định không ngừng chết 100. 400-500 người tử vong, không sai biệt lắm 50% tỷ lệ tử vong, cái này thực khủng bố. Theo Lâm Đông biết, 90 nhiều cấp cường giả có đều chết mất, hắn biết đến cấp bậc tối cao một cấp bậc cao tới 94 cấp. Kia 94 cấp cường giả kỳ thật cũng là mệnh không tốt, hắn là bị liên lụy. Khoảng cách hắn mấy trăm mét ở ngoài một cường giả phát hiện một khối 4-5 cân phản vật chất nguyên, hắn thực kích động, kết quả, bi kịch, kia phản vật chất nguyên bị hắn làm cho nổ mạnh, uy lực khủng bố thổi quét phạm vi cây số, kia một cái 94 cấp cường giả ở trong đó. 94 cấp cường giả thực lực khủng bố, nhưng lại như vậy đại uy lực phản vật chất nguyên nổ mạnh vẫn là không chịu nổi. Hơn nữa, kia một cái 94 cấp cường giả lúc ấy phòng ngự cũng không có nhắc tới tới. Khoảng cách hắn gần nhất đều có mấy trăm mét, ai lại sẽ toàn lực phòng ngự đâu? Phòng ngự cùng công kích giống nhau tiêu hao lực lượng, hơn nữa ở bên trong này tiêu hao thật lớn. Lâu hộ pháp. Thiên địa hội lại một người tới rồi, mềm mại thanh âm, là một nữ tử, hơn nữa là dung mạo cực kỳ không tồi nữ tử, đến từ Tam Vi hồ tộc. Cà si, đợi lát nữa hảo hảo kéo người nhiều, chúng ta đến lúc đó đều là có không nhỏ cống hiến độ. Lâu Thái cười nói, lấy cà si dung mạo, hẳn là có thể giúp được không ít vội, rốt cuộc háo sắc nam tính không ít, bởi vì nhân loại văn hóa truyền bá. Ma giới chung không ít không phải nhân loại chủng tộc đối với nhân loại nữ tử cũng thức thích. Cả xì hóa thành nhân loại thật xinh đẹp, nhưng là cũng không phải bất luận cái gì chủng tộc nữ tử biến hóa lúc sau đều có như vậy dung mạo, cái này cùng khí chất có quan hệ, cùng biến hóa chi hóa thật giả cũng có quan hệ, có vừa thấy liền cực không phối hợp, có biến thực giả, thực lực hơi chút cường một ít nhân vật nhẹ nhàng liền có thể nhìn ra đối phương nguyên lai là bộ dáng gì. Lâu hộ pháp, tiểu nữ tử nhất định nỗ lực. Cả xì nhu nhu địa đạo. Lâm Đông thật sâu mà nhìn cả xì liếc mắt một cái, theo hắn theo biết, cả xì hiện giờ ở thiên địa hội nhân duyên chính là thực không tồi, hơn nữa thực lực của nàng chỉ sợ không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy thấp. Cả xì là 86 cấp, cái này cấp bậc ở thiên địa hội cũng không phải rất cao, thực lực hẳn là cũng không phải rất lợi hại, nhưng là Lâm Đông có một loại cảm giác, cả xì thực lực hẳn là so nàng cấp bậc cao đến nhiều, khả năng sẽ không so thiên địa hội hội trưởng cổ tu minh thấp nhiều ít. Phản vật chất khu vực cường giả đông đảo, giao hảo còn lại người. Yếu thế, đây đều là sinh tồn chi đạo. Cả si ẩn tàng rồi thực lực, Lâm Đông lại sao lại không có che giấu thực lực. Bên ngoài thượng hắn nhưng chỉ có 69 cấp, nhưng là thực lực xa xa không ngừng. Lâm Đông đạo hữu, các ngươi đại bộ phận thời điểm đều ở bên ngoài 43, nói vậy nửa năm có không nhỏ thu hoạch đi. Cả si đối với Lâm Đông khẽ cười nói. Còn hành. Lâm Đông khẽ cười nói, lâu hộ pháp, chúng ta chạy nhanh bắt đầu đi, còn lại thế lực ta xem thực mau liền sẽ bắt đầu nhận người. Ân. Lâm Đông bọn họ thực mau tới gần, còn lại không ít thế lực tại đây một bên cường giả đồng dạng tới gần, chính là, còn không đợi bọn họ bắt đầu chiêu, từng luồng khủng bố hơi thở áp hướng về phía bọn họ. Lan, đừng nghĩ từ chúng ta nơi này đoạt người. Chư vị, không cần phải gia nhập bọn họ này đó rác rưởi đội ngũ, bọn họ phía trước cùng chúng ta giống nhau 100 vạn người, hiện giờ phỏng chừng đã không đủ 100 vạn. Hà tất gia nhập bọn họ, chúng ta thành lập lên đội ngũ sẽ càng cường đại hơn. Ỷ vào bọn họ là lão nhân nói không chừng cho chúng ta sắc mặt, chư vị, chúng ta đều đừng gia nhập bọn họ, đến lúc đó lại cùng bọn họ hảo hảo chơi, ha ha. Lâm Đông bọn họ sắc mặt trầm xuống dưới, mới tới cường giả cư nhiên đã biết bọn họ phía trước số lượng, hơn nữa cư nhiên liên hợp chống lại. Lâu hộ pháp, chúng ta đi. Lâm Đông truyền âm. Lâu Thái cũng không muốn chạy, Lâm Đông chỉ phải tiếp tục truyền âm nói, Lâu hộ pháp, sự tình không ổn, chúng ta nếu không đi, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có đại nạn. Đi trước, tình huống như vậy, còn lại thế lực không có khả năng chiêu đến bao nhiêu người. Chúng ta đến lúc đó lại nghĩ cách nhận người. Lâm Đông tu luyện linh hồn, hơn nữa nắm giữ không ít linh hồn bí pháp, lúc này cảm giác được nguy hiểm, cảm giác được sát ý. Nay không phải người nào đó cố tình phát ra sát ý, đây là một loại thực huyền diệu cảm giác, là đối với kia rất nhiều cường giả chỉnh thể một loại phán đoán, bọn họ rất có thể sẽ động thủ. Lâu hộ pháp, ta có rất lớn nắm chắc bọn họ sẽ ra tay, chúng ta lại không đi thật sự sẽ có đại phiền toái. Đi. Lâu Thái tuy rằng tưởng chiêu đến không ít người, nhưng là lại cũng không nghĩ chính mình bị đánh cái chết khiếp, Lâm Đông ngữ khí thực kiên định. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ en. Chương 9, che giấu thực lực. Lâm Đông cùng Lâu Thái bọn họ bay nhanh bỏ chạy, có người cùng Lâm Đông bọn họ giống nhau bỏ chạy, nhưng là tuyệt đại bộ phận lão nhân cũng không có rời đi, bọn họ nhiều đến từ thế lực lớn, thực lực cường đại, căn bản không cho rằng này đó tân nhân dám động thủ. Nhưng mà, bọn họ tính sai. Chư vị, chúng ta ra tay trước, làm này đó hôn trướng đồ vật nhìn xem chúng ta lợi hại. Một cái 90 nhiều cấp cường giả cười lạnh nói. Rất nhiều người ưng uống, nếu không giải quyết bên này tưởng nhận người lao nhân, bọn họ thế lực tăng trưởng không được quá nhiều. Hơn nữa, lao thế lực đã có không ít cường giả gia nhập, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả gia nhập trong đó. Vâng, đông đảo tân nhân ra tay, thực lực của bọn họ có thể so tụ tập đến bên này tân nhân thực lực cường đến nhiều. Đồng dạng 100 vạn người, Lâm Đông bọn họ những cái đó lao nhân đã chết rất nhiều, liền tính đem Lâm Đông bọn họ những người đó toàn bộ tụ tập lên phòng trừng cũng không phải đối thủ. Giết người đông đảo tân nhân không dám, nhưng là đem bên này lão nhân đánh cho tàn phế, cướp sạch bọn họ đồ vật, này bọn họ dám. Bên này tụ tập lão nhân có mấy ngàn, chính là đối mặt đông đảo tân nhân công kích mãnh liệt, bọn họ một đám mất đi sức chiến đấu, bọn họ chung có kỳ thật phản vật chất trong túi có không ít phản vật chất nguyên, nếu có thể lấy ra tới uy lực cường đại, nhưng là thực đáng tiếc, bọn họ cũng không có như vậy bản lĩnh, Lâm Đông không nghe nói qua còn lại người ai có như vậy bản lĩnh. Bị đánh đến chết khiếp. Tuyệt đại bộ phận lão nhân phản vật chất nguyên cũng bị đoạt đi rồi, có ngạnh chống không có bị cướp đi, nhưng là bọn họ bị đánh lợi hại hơn thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, 1-2 năm thời gian cũng không tất có thể khôi phục lại. Bên này quản lý người máy cũng không có xuất động, chỉ cần không có người chết, chỉ cần mỗi 1 năm có thể thu được tương đối nhiều phản vật chất nguyên, chúng nó liền sẽ không xuất động. Nếu thu được phản vật chất nguyên thiếu, vậy sẽ tiến hành thanh tra. Tin tức thực mau truyền khai, Lâm Đông bọn họ trước tiên phải tới rồi tin tức. Còn lại cường giả được đến tin tức cũng vô dụng bao lâu thời gian. Lâm Hinh, vẫn là ngươi xem đến chuẩn, lúc này đây ít nhiều ngươi nhắc nhở. Lâu Thái có chút nghĩ mà sợ địa đạo, nếu bọn họ vừa mới còn ở kia một bên, bọn họ khẳng định cũng sẽ bị đánh một cái chết khiếp, nói không chừng tương đối lớn lên thời gian vô pháp khôi phục. Thực lực giảm xuống không thể khôi phục, tính nguy hiểm đại đại tăng cường A. Ở an toàn khu thật không có bao nhiêu người dám hạ sát thủ, nhưng là ra an toàn khu, tới rồi những cái đó người máy không có theo dõi khu vực. Bị giết rất có thể liền không giải quyết được gì. Ta cũng là đoán. Động thủ càng phù hợp bọn họ ích lợi. Lâm Đông nói. Lâu Thái gật đầu, hiện tại nghĩ đến xác thật là như thế này, nhưng là vừa mới căn bản không cho rằng bọn họ có như vậy lá gan. Cả sĩ nói, bọn họ thực lực sẽ không so với chúng ta thấp, thậm chí chỉnh thể so với chúng ta phía trước tiến vào người còn cường, lá gan đại thực bình thường. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tân thành lập thế lực rất có thể sẽ cùng chúng ta kịch liệt xung đột. Làm hội trưởng bọn họ phiền lòng đi. Lâu Thái nói. Đúng lúc này, Lâm Đông trong lòng cả kinh, có cường giả nhằm phía bọn họ. Ở bọn họ vừa mới trải qua địa phương, Lâm Đông bày ra một ít hơi tử người máy, chúng nó ở bên trong này cũng đã chịu rất lớn làm hợp lại, nhưng là Lâm Đông chế tạo hơi tử người máy cũng không phải bình thường hơi tử người máy, chúng nó vẫn là có rất lớn tác dụng. Lâu hộ pháp, ca si, mau ẩn nấp, chuẩn bị ứng đối công kích. Lâm Đông bay nhanh truyền âm. Lâu Thái cùng cả sĩ còn không có phát hiện nguy hiểm, bọn họ phía trước cũng không thế nào tin Lâm Đông, nhưng là hiện giờ đối Lâm Đông tín nhiệm đề cao rất nhiều. Nghe được Lâm Đông đưa tin, ba người lập tức gần tàng rồi lên, Lâu Thái cùng cả sĩ cũng toàn lực để phòng lên. Lâm Đông, sao lại thế này? Lâu Thái nói. Có cường giả theo dõi chúng ta, đã qua tới thực mau liền sẽ đến chúng ta bên này. Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Hơi tử người máy không thể phán đoán mục tiêu cụ thể thực lực, nhưng là Lâm Đông vừa mới ở kia một bên, đối với lại đây cường giả có ấn tượng, lại đây cường giả thực lực hẳn là đạt tới 90 cấp, hơn nữa không nhỏ khả năng vượt qua 90 cấp. Hô! Mục tiêu thực mau tới đây, khuyển thân, nhưng là có 3 cái đầu, thể trường 7-8 mễ, nhìn qua thực đáng sợ. Địa ngục tam đầu khuyển. Xem này khí thế, rất có thể là 91 cấp. Lâu Thái sắc mặt khó coi địa đạo. Hiện giờ tuy rằng nút vào, nhưng là Lâu Thái phỏng trừng bị phát hiện tỷ lệ rất lớn, lấy thực lực của bọn họ có thể chống cự như vậy cường giả. Chẳng sợ cổ tu minh này một cái hội trưởng đến nơi đây phỏng trừng cũng vô dụng, đối phương cấp bậc càng cao. Ra tới, bổn tọa biết các ngươi ở chỗ này. Đem các ngươi phản vật chất nguyên toàn bộ giao ra đây, bổn tọa tha các ngươi mạng nhỏ. Xuất hiện tại đây một bên địa ngục tam đầu khuyển tên là Thương Khuyển Qua Lang, hắn không có hứng thú gia nhập một đám thế lực tưởng đơn độc hành động, ở hắn xem ra, đơn độc hành động đánh cướp một đám mục tiêu, chính mình thực mau liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ở kia một bên hắn liền theo dõi Lâm Đông bọn họ, Lâm Đông bọn họ đi hắn cũng muốn chạy, bất quá khi đó tân nhân còn không có một cái rời đi, hắn cũng không hảo rời đi, chờ có thể rời đi, hắn lập tức liền theo Lâm Đông bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo lại đây. Lâm Đông bọn họ chú ý thanh trừ chính mình lưu lại hơi thở, nhưng là Thương Khuyển Qua Lang nuôi cho thực linh một đường đuổi tới bên này. Mau ra đây, bổn tọa có thể đuổi tới nơi này, nhiều nhất một nén hương thời gian liền có thể đem các ngươi mấy cái tiểu lao thử tìm ra, khắc khắc. Ngoan ngoãn mà đem phản vật chất nguyên cấp bổn tọa có thể không giết các ngươi, lưu trữ các ngươi về sau tiếp tục cấp bổn tọa tìm kiếm phản vật chất nguyên. Thương Khuyển Qua Lang đắc ý mà cười, đến nơi đây ngày đầu tiên hẳn là liền có thể thu hoạch không ít phản vật chất nguyên. Chúng ta đầu hàng đi. Lâu Thái cười khổ nói, hắn biết Thương Khuyển Qua Lang khẳng định có thể tìm được bọn họ, hắn xác thật có như vậy thực lực. Lâm Đông nhẹ giọng nói, Lâu Hộ Pháp, chỉ sợ chúng ta liền tính đầu hàng cũng không chỉ là đem phản vật chất nguyên cho hắn đơn giản như vậy. Chúng ta trên người còn lại bảo vật hắn cũng sẽ cướp đi, hơn nữa, không nói được còn sẽ giáo huấn chúng ta một phen thậm chí khống chế chúng ta. Không thể đầu hàng. Cạ sĩ nói, tam đối nhị. Lâu Thái biết chính mình liền tính tiếp tục kiên trì đầu hàng cũng không có gì dùng. Lâm Đông, Cà Si, chính là không đầu hàng chúng ta chẳng lẽ còn có thể thắng này một cái lão cẩu. Lâu Thái nhíu mày nói. Lâm Đông nhìn Cà Si 86 cấp cấp bậc không tính cao, nhưng là thực lực của nàng hẳn là xa không chỉ như vậy. Lâm Đông, lực lượng của ngươi hẳn là không ngừng 69 cấp đi. Nếu chỉ là như vậy, chúng ta vẫn là trốn bất quá vừa chết. Cà Si nói. Lâm Đông phỏng trừng cả sỉ thực lực so nàng cấp bậc cao đến nhiều, cả sỉ cũng thấy Lâm Đông không có đơn giản như vậy. Hiện giờ tình huống như vậy, mọi người đều đến toàn lực mà làm. Lâm Đông nói, cả sỉ khẽ gật đầu, ngay sau đó nàng biến thành bản thể, là một con xinh đẹp màu trắng hồ ly, có 3 điều lông xù xù cái đuôi, chính là thực mau, cái đuôi biến thành 4 điều, 5 điều, 6 điều. Thẳng đến cái đuôi tới rồi 9 điều mới đình chỉ tăng nhiều. Cửu vĩ thiên hồ, Lâu Thái khiếp sợ địa đạo. Cả sĩ đến từ tam vĩ hồ tộc không giả, nhưng là nàng có được bình thường tam vĩ hồ không có cường đại thiên phú, nhiều một cái đuôi, đồng dạng cấp bậc, cả sĩ thực lực cường 10%. Cả sĩ 86 cấp, nhưng là bởi vì nhiều lục vĩ, thực lực của nàng đến liền tăng 6 cái 10%. 4 cái 10% có thể cho cả sĩ thực lực tương đương với 90 cấp cường giả, thực lực của nàng là ở 90 cấp cơ sở thượng lại nhiều 20% lực lượng, bất quá 91 cấp, là 90 cấp cơ sở thượng nhiều 50% lực lượng. Cả sỉ thực lực quả nhiên so nàng biểu hiện ra ngoài cao đến nhiều, nhưng là cùng Thương Khuyển Qua Lang so sánh với vẫn là có chênh lệch. Lợi hại, cả sỉ thực lực của ngươi sẽ không so hội trưởng thấp. Lâm Đông khẽ cười nói. Lâu Thái trong mắt tinh quang lập lòe, hắn cảm giác đều có chút không quen biết cả sỉ như vậy thực lực, còn cùng trong bang mọi người quan hệ chỗ thực hảo, sở đồ có lẽ không nhỏ, có lẽ cả sỉ nhìn chúng thiên địa hội trưởng vị trí. Bất quá cẩn thận ngẫm lại Lâu Thái lại giác không đúng, cả sỉ không cần phải như vậy. Lấy nàng như vậy thực lực nàng hoàn toàn có thể tiến vào một cái càng cường đại thế lực được đến không tồi vị trí. Ta không phải cố ý giấu giếm, ta sinh bệnh, như vậy thực lực liên tục không được lâu lắm. Cả sĩ nhẹ giọng nói, ta vận dụng một lần như vậy thực lực phải suy yếu một đoạn thời gian, ngày thường căn bản là không dám vận dụng lực lượng như vậy. Lâu Thái khẽ gật đầu, như vậy đảo nói được thông, cả sĩ nếu thật là tình huống như vậy, ở thế lực lớn nội nói không chừng bị ăn tươi nuốt sống, cửu vĩ thiên hồ thiên phú cường đại. Có lẽ một ít cường giả cho rằng ăn luôn cửu vĩ thiên hồ là đại bổ. Lâm Đông, làm chúng ta nhìn xem thực lực của ngươi đi. Cạ sĩ nhìn phía Lâm Đông cười nói. Lâm Đông ý niệm vừa động 16 cái dị trùng xuất hiện, hấp thu tiêu hao không ít huyết nục, Lâm Đông lại giúp đỡ chúng nó tăng cường thực lực, chúng nó thực lực cùng phía trước so sánh với tăng cường rất nhiều, một đám đều có 87 bát cấp thực lực. 4-5 cái dị trùng thực lực cùng một cái bình thường 90 cấp cường giả không sai biệt lắm, 16 cái dị trùng, thực lực không thể so 91 cấp cường giả thấp nhiều ít, hơn nữa cả xì lực lượng, thực lực hẳn là đã vượt qua giống nhau 91 cấp cường giả. Lâm Đông, ngươi, Lâu Thái lại một lần bị kinh tới rồi, hắn cảm giác được những cái đó dị trùng cấp bậc đều so với hắn cao. Lâm Đông một cái 69 cấp nhân vật, cư nhiên khống chế được như vậy khủng bố dị trùng, lại còn có không phải một cái, là một đám cường đại như vậy dị trùng. Lâm Đông, thực lực của ngươi cư nhiên so với ta còn cường. Cả sĩ kinh ngạc địa đạo, nàng lực lượng tương đương với 0.4 cái 91 cấp cường giả, Lâm Đông làm ra tới này đó dị trùng, lực lượng tương đương với 0.8591 cấp cường giả. Hơn nữa, Lâm Đông đây là lấy ra tới toàn bộ lực lượng sao? Cả sĩ cùng Lâu Thái đều không cho rằng Lâm Đông đã lấy ra tới toàn bộ lực lượng. Xem ra chúng ta thiên địa phu thật đúng là ngọa hổ tàng long a, các ngươi như vậy không biết còn có bao nhiêu. Lâu Thái khẽ thở dài, hắn vốn tưởng rằng chính mình này một cái hộ pháp thực lực ở sẽ chung thực lực hẳn là cũng còn tính không tồi. Hiện giờ xem ra đến một lần nữa phòng trường, sẽ chung một ít hắn cho rằng so với hắn thực lực thấp, có lẽ thực lực so với hắn cao đến nhiều. Ra tay. Cả sĩ nói. Lâm Đông gật đầu. Thương khuyển quá lang đã tới rồi bọn họ phụ cận, liền tính bọn họ không ra tay thực mau cũng sẽ bại lộ. Ti. Hiu. Cả sĩ cùng 16 cái dị trùng nháy mắt liền ra tay, cửu vĩ thật lớn cái đuôi phảng phất bao phủ toàn bộ không trung chịu hướng thương khuyển quá lang. Trên mặt đất, 16 cái dị trùng kết thành trận pháp bay nhanh sát hướng thương khuyển quá lãng, chúng nó phía trước căn bản không hiểu trận pháp cũng học không được trận pháp tự nhiên là Lâm Đông sau lại nghĩ cách dạy cho chúng nó. Có thể cho chúng nó đối mặt cường địch khi càng tốt mà phát huy ra bản thân lực lượng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, cả sĩ vấn đề. Thương khuyển quá lang có chút ngông, đối phó không phải một cái hai cái 80 nhiều cấp, một cái 69 cấp tiểu gia hỏa sao. Nị mạ, đây là có chuyện gì? Thương khuyển quá lang có 91 cấp tiêu chuẩn, nhưng là cũng liền giống nhau 91 cấp cường giả tiêu chuẩn. Trong khoảng thời gian ngắn bị cả sĩ cùng 16 cái dị trùng đè ở hạ phong. Hơn nữa, 16 cái dị trùng kết trận vây quanh, liền tính tưởng từ trong trận thoát ly cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hừ, bổn tọa nhưng thật ra coi thường các ngươi, bất quá, cuối cùng bại nhất định là các ngươi. Thương khuyển quá lang cười lạnh nói, hắn tin tưởng chính mình là hàng thật giá thật 91 cấp cường giả, khẳng định có thể kiên trì càng dài thời gian. Giống cả sĩ, bản thân cấp bậc chỉ có 86 cấp. Liền tính không có bệnh cũng không có khả năng kiên trì lâu lắm thời gian chiến đấu. Ha ha, kia nhưng chưa chắc. Lâm Đông khẽ cười nói, nhìn bộ dáng của ngươi, ta đoán ngươi ở bên này cũng không có cái gì bằng hữu. Thương khuyển quá lang trong lòng một đột, này xác thật là một vấn đề, hơn nữa là một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Nếu Lâm Đông bọn họ có thực lực cường đại bằng hữu đổi tới, hắn hiện giờ có thể chống đỡ, lực công kích lại cường nhưng khó mà nói. Tính các ngươi gặp may mắn, bất quá, các ngươi sẽ không vẫn luôn may mắn như vậy. Thương khuyển quá lang cười giữ tận nói, hắn nói nhanh chóng quyết định vận dụng chính mình tuyệt chiêu, Lâm Đông bọn họ bên này lực lượng cũng không có cường quá nhiều, thương khuyển quá lang vận dụng tuyệt chiêu dưới tình huống thoát ly vòng vây, hắn không có chần chờ, trong nháy mắt liền rời đi Lâm Đông bọn họ rất xa. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nếu vận dụng toàn bộ dị trùng hắn có thể đem thương khuyển quá lang bắt lấy, vận dụng súng ống cũng có thể đem thương khuyển quá lang bắt lấy, nhưng là, đem toàn bộ thực lực đều lượng ra tới, kia không phải sáng suốt lựa chọn. Thương khuyển quá lang là địch nhân, nhưng là phương diện này địch nhân nhưng xa không ngừng thương khuyển quá lang một cái. Chúng ta đi. Cả sĩ nói, liền tính bất chiến đấu, nàng như vậy trạng thái cũng kiên trì không được lâu lắm, cũng không thể làm thương khuyển quá lang sắt một cái hồi mã thương. Lâm Đông thu dị trùng, cả sĩ mang theo Lâm Đông bọn họ bay nhanh rời xa, lấy nàng hiện giờ vượt qua 90 cấp thực lực sẽ không lưu lại cái gì dấu vết, thương khuyển quá lang muốn đuổi theo tung xuống dưới rất khó, hắn cũng chưa chắc dám truy tung lại đây. Truy lại đây. Rớt đến Lâm Đông bọn họ mai phục vòng chung làm sao bây giờ? Rời đi rất xa, cả sĩ biến trở về nguyên lai bộ dáng, nàng sắc mặt tái nhợt, trong khoảng thời gian ngắn trừ phi liều mạng, nếu không không có khả năng buộc phát ra như vậy cường đại thực lực. Phúc! Trong cơ thể huyết mạch kích động, cả sĩ vẫn là một ngụm máu tươi phun tới, tốt xấu cùng hoạn nạn một hồi, Lâm Đông nói, cả sĩ, để ý ta cho ngươi nhìn một cái sao. Ngươi là luyện dược sư. Cả sĩ lau đi khỏe miệng máu tươi nhẹ giọng nói. Luyện đan sư. Cả sĩ đôi mắt hơi hơi sáng ngời, bất quá thực mau ảm đạm rồi đi xuống, nàng đã đi tìm không ít luyện đan sư, luyện đan tông sư đại tông sư đều đi tìm, nhưng là vô dụng, không có một cái luyện đan tông sư luyện đan đại tông sư có thể giải quyết nàng vấn đề. Lâm Đông, đa tạ, bất quá ta vấn đề tương đối nan giải quyết. Cạ sĩ nói. Lâm Đông khẽ cười nói, cái này đoán được, lấy thực lực của ngươi đều không có giải quyết, khẳng định không phải là bình thường vấn đề. Khu, Lâm Đông, Cạ sĩ, hiện giờ đã an toàn, ta liền trước cáo tử, lúc này đây ít nhiều các ngươi. Lâu Thái nói. Lâm Đông cười nói, Lâu Hộ Pháp, chúng ta đều chỉ là vì tự bảo vệ mình, Lâu Hộ Pháp, về chúng ta thực lực, còn hy vọng ngươi có thể bảo thủ một chút bí mật, rốt cuộc ở như vậy địa phương quỷ quái, có một ít che giấu thực lực vẫn là hảo điểm. Lâu Hộ Pháp nếu có cái gì phiền toái có thể tìm ta, chỉ cần không vi đạo nghĩa, nên hỗ trợ ta sẽ hỗ trợ. Lâu Thái trong lòng vui vẻ nói, Lâm Huynh, vậy đa tạ. Tuy rằng chính mình có 80 nhiều cấp hơn nữa vẫn là thiên địa hội hộ pháp, nhưng là Lâu Thái biết thực lực của chính mình cùng Lâm Đông kém rất nhiều, liền tính Lâm Đông không có khác che giấu thực lực, chỉ những cái đó dị trùng liền xa không phải chính mình có thể đối kháng. Không liên quan là hắn, ở Lâu Thái xem ra, bang chủ cổ tu minh cũng chưa chắc có như vậy cường thực lực. Hơn nữa, Lâm Đông thê tử Mộc Tử Âm cũng có được cường đại lực công kích, có Lâm Đông những lời này, an toàn tính có thể tăng lên không ít. Lâu Hộ Pháp, thực lực của ta cũng thỉnh bảo mật. Cạ sĩ nhu nhu địa đạo. Hảo. Lâm Huynh, cạ sĩ, bảo trọng. Lâu Thái thực mau rời đi, cạ sĩ trong lòng đột nhiên có một chút khẩn trương, nếu Lâm Đông đối chính mình sẵn bậy làm sao bây giờ. Tuy rằng cùng rất nhiều người quan hệ đều hảo, nhưng là cạ sĩ còn không có quá nam nhân, Lâm Đông thực lực lại so nàng cường đại. Thấy cả sĩ bộ dáng, Lâm Đông phỏng trừng cả sĩ có một chút hiểu lầm, chính mình đồng ý Lâu Thái rời đi cũng không phải là vì làm chuyện xấu, tuy rằng cả sĩ dung mạo sát thật thập phần không tồi. Khu, cả sĩ, tình huống của ngươi có thể là bí mật, cho nên, Lâu Thái vẫn là rời đi tương đối hảo chút. Lâm Đông ho nhẹ nói, ngươi nói trước nói tình huống đi, ta kiểm tra, nếu có thể trị liệu nói liền tận lực giúp ngươi trị liệu. Cả sĩ thực lực cường đại, thêm một cái như vậy Minh Hữu vẫn là thực không tồi, đến nỗi càng cường. Lâm Đông trước mắt không có hứng thú tiếp xúc, thực lực so với hắn cường rất nhiều, nói không chừng đem hắn cả da lẫn thịt nuốt vào. Lâm Đông, ngượng ngùng. Cạ sĩ sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Lâm Đông cảm giác có chút cổ quái, cạ sĩ đều tới rồi thập cấp thực lực, chẳng lẽ còn là hoa cúc đại khuê hồ. Lâm Đông, ta cũng không biết như thế nào tới, ta tiến vào quá một chỗ cổ tích, ở nơi đó có kỳ ngộ trở thành cửu vĩ thiên hồ, nhưng là cũng có mặt khác vấn đề, vận dụng một lần thực lực liền yêu cầu khôi phục tương đối lâu thời gian. Hơn nữa mỗi trăm năm liền sẽ suy yếu một năm, ở kia một năm nội, thực lực liền hiện tại một phần mười đều không có. Cạ sĩ khẽ thở dài. Lâm Đông nói, ta trước cho ngươi kiểm tra một chút đi. Thần thức thực mau thấu nhập cạ sĩ trong cơ thể, Lâm Đông kiểm tra, dần dần mà Lâm Đông có phát hiện, chân mày cau lại. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông thần thức mới từ cạ sĩ trong cơ thể rời khỏi. Ở kia cổ tích trung, hẳn là có cường đại linh hồn tiến vào trong cơ thể ngươi. Ngươi vận dụng một lần lực lượng, kia một cái linh hồn liền lớn mạnh một phần. Lâm Đông nhẹ giọng nói, cũng là kia một cái linh hồn ngươi mới trở thành cựu vĩ thiên hồ. Hoa phúc tướng sinh a. Cạ sĩ sắc mặt có chút tái nhợt nói, trách không được có đôi khi ta sẽ làm một ít kỳ quái mộng. Lâm Đông, ngươi trình độ so luyện đan đại tông sư còn mạnh hơn a. Ha ha, ta vốn chính là luyện đan đại tông sư. Lâm Đông khẽ cười nói, vấn đề của ngươi thực phiền toái, bất quá thật cũng không phải không thể giải quyết, tính ngươi vận khí tốt. Ta linh hồn luyện đan hai phương diện đều còn không có trở ngại, có thể luyện chế ngươi yêu cầu hồn đan. Bất quá hiện tại còn không thể cho ngươi trị liệu, ta còn không có tài liệu. Cạ sĩ vội vàng nói, Lâm Đông, ta ở kia một cái cổ tích chung được đến không ít tài liệu, sau lại vì trị liệu, lại nghĩ cách lộng tới rất nhiều linh dược, ngươi nhìn xem có phải hay không hữu dụng đến. Nói, cạ sĩ dứt khoát rộng mở chính mình nhận không gian làm Lâm Đông thần thức thấu nhập, Lâm Đông thần thức đảo qua, từ cạ sĩ nhận không gian chung. Lâm Đông thật đúng là tìm được rồi chính mình yêu cầu không ít linh dược, hoàn toàn giải quyết cả sĩ vấn đề còn không được, nhưng là có những cái đó linh dược luyện chế hồn đan, áp chế cả sĩ trong cơ thể linh hồn trăm năm không có vấn đề. Đem tình huống cùng cả sĩ thuyết minh, cả sĩ vui mừng khôn xiết, ở bên trong này rất nguy hiểm, nàng căn bản không dám vận dụng lực lượng, nhưng là nếu áp chế nàng trong cơ thể linh hồn, nàng có thể tùy ý hóa thành cửu vĩ thiên hồ vận dụng toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, khôi phục vẫn là yêu cầu khôi phục thời gian. Nhưng là khôi phục thời gian so phía trước mau đến nhiều a. Phía trước 1-2 tháng mới có thể khôi phục lại, hiện giờ nói không chừng một ngày liền có thể khôi phục. Lâm Đông, thật sự có thể chứ? Cạ sĩ có chút khẩn trương địa đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu, không có vấn đề, tài liệu còn không đủ, ta hiện giờ trình độ cũng còn hơi chút thiếu chút nữa, bằng không hoàn toàn cho ngươi giải quyết cũng không có vấn đề. Bất quá ngươi yên tâm, trăm năm thời gian hẳn là có thể được đến tài liệu, ta trình độ hẳn là cũng có thể đi lên. Lâm Đông, cảm ơn, cảm ơn. Cạ sĩ liên tục nói lời cảm tạ. Lâm Đông vẫy vẫy tay nói, trước cho ngươi luyện chế ra tới đan dược rồi nói sau. Thực lực của ngươi giảm xuống, ở chỗ này luyện chế không quá an toàn, đi theo ta. Lâm Đông xuất phát, nửa ngày lúc sau cùng Mục Tử Âm bọn họ hội hợp, nhìn thấy Lâm Đông, Mục Tử Âm bọn họ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước biết đại lượng tân nhân tiến vào tân nhân đã thương rất nhiều lão nhân bọn họ nhưng bị dọa đến không nhẹ. Tử Âm, các ngươi hộ pháp, ta cấp cả si luyện chế đan dược. Lâm Đông nói, hắn nói truyền âm đem tình huống thuyết mình một chút. Mục Tử Âm gật đầu, Lâm Đông thực mau bắt đầu luyện chế, hai ngày qua đi, một viên long nhãn lớn nhỏ đan dược xuất hiện, nhìn đến kia đan dược mặt trên đan văn, cả sĩ biết đây là địa cấp đan dược, Lâm Đông xác thật là đại tông sư tiêu chuẩn. Ăn xong đi. Lâm Đông khẽ cười nói. Cả sĩ cũng không có chần chờ liền ăn đi xuống, nàng tuy rằng cẩn thận, nhưng là tìm không thấy Lâm Đông phải đối phó nàng lý do. Muốn nói Lâm Đông nhìn chúng nàng sắc đẹp, Mục Tử Âm cùng nàng không sai biệt lắm, hơn nữa phía trước nàng cùng Lâm Đông một chỗ chẳng phải càng phương tiện. Đan dược ăn xong, cả sĩ lập tức bắt đầu tu luyện. Khổng lồ dược lực ở nàng trong cơ thể bùng nổ áp chế nàng trong cơ thể ma hồn. Đội trưởng, hiện giờ tình huống không ổn a. Tiễn Phi có chút lo lắng địa đạo, những cái đó tân nhân trong tay không có nhiều ít đồ vật, thực lực của bọn họ lại càng cường. Rất nhiều tân nhân phòng trừng sẽ không nghiêm túc tìm kiếm phản vật chất nguyên người, bọn họ sẽ đoạt. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, cho nên vẫn là yêu cầu mượn sức một ít cường đại nhân vật, cả sĩ thực lực không tồi. Bất quá nên bảo mật đồ vật vẫn là muốn bảo mật, minh bạch. Tiễn Phi bọn họ gật đầu, giống Linh Nhu có thể so sánh so dễ dàng cảm ứng tìm kiếm đến phản vật chất nguyên, này khẳng định không thể nói ra đi. Khắc khắc. Đúng lúc này, cười quái dị tiếng vang lên, Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, là kia một cái địa ngục tam đầu khuyển thanh âm, hắn cư nhiên lại tìm lại đây. Lãng phí bổn tọa một kiện bảo vật, bất quá xem ra thực đáng giá a, ha ha ha. Thương khuyển quá lang cuồng tiêu nói. Tiểu tử, kia nha đầu thúi quả nhiên có vấn đề kiên trì không được bao lâu. Hiện giờ không có nàng tương trợ. Các ngươi đều phải chết. Thương khuyển quá lang trong mắt hung quang lập lòe, phía trước đào tẩu hắn thực không cam lòng, qua một đoạn thời gian, phỏng chừng cả sĩ đã kiên trì không được, hắn định vị Lâm Đông bọn họ vị trí đuổi lại đây phát hiện Lâm Đông bọn họ cũng không có cùng đại bộ đội tụ tập, chỉ là cùng một tử âm bọn họ ba cái thực lực thấp hèn người tụ tập, thương khuyển quá lang tức khắc hưng phấn. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Chương 11, khống chế thương khuyển quá lang. Lâm Đông kia mười mấy cái dị trùng thực lực thực không tồi. Nhưng là nếu không có cả sĩ hỗ trợ, Lâm Đông khẳng định không phải là chính mình đối thủ. Cái này địa phương khoảng cách khu vực an toàn xa không có theo dõi, chung quanh lại không có người, liền tính giết Lâm Đông bọn họ hẳn là cũng không thành vấn đề. Lão cẩu, ngươi cái mũi nhưng thật ra rất linh. Lâm Đông đạm thanh nói. Giống. Thương khuyển quá lang ba cái đầu chó cùng kêu lên rít gào, Lâm Đông ý niệm vừa động nháy mắt 16 cái dị trùng xuất hiện nhào hướng thương khuyển quá lang, này đó dị trùng tốc độ mau. Thương khuyển quá lang biết chính mình tốc độ cũng không so chúng nó cao nhiều ít tùy ý chúng nó vây quanh chính mình. Vô dụng, bổn tọa 10 tức nội liền có thể giải quyết chúng nó. Thương khuyển quá lang khinh thường địa đạo, đã không có cả sĩ ra tay, 16 cái dị trùng thực lực sát thật thấp rất nhiều, chúng nó cấp bậc rốt cuộc cùng thương khuyển quá lang kém không ít. Đúng không? Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, 16 cái dị trùng vây quanh, thương khuyển quá lang không có khả năng lập tức ra tới, Lâm Đông ý niệm vừa động lại là 12 cái dị trùng xuất hiện. Hắn hiện giờ tổng cộng là 28 cái dị trùng, thực lực đều so phía trước cường rất nhiều. Nay 10 cái dị trùng vừa xuất hiện lập tức liền vây quanh qua đi, thương khuyển quá lang sắc mặt đại biến, lấy thực lực của hắn có thể đối phó 20 cái dị trùng, 16 cái tự nhiên không nói chơi, nhưng là 28 cái, này liền vượt qua năng lực của hắn. Phía trước Lâm Đông dị trùng cùng cả sĩ liên thủ, cũng chỉ là tương đương với 24 cái dị trùng thực lực, hiện giờ lực lượng so phía trước càng cường. Ti 28 cái dị trùng điên cuồng mà công kích, thương khuyển quá lang muốn chạy trốn thoát, chính là Lâm Đông lúc này đây nhưng không có cho hắn cơ hội như vậy, này đó dị trùng hình thành một cái cường đại trận pháp, hắn lực lượng không đủ để nháy mắt phá trận. Kaka, ta thử xem. Linh Nhu truyền âm. Lâm Đông khẽ gật đầu, có thể, bất quá tiểu Nhu, đừng đem ra hỏa này cấp đánh chết miễn cho mặt trên tìm phiền toái. Linh Nhu lập tức chuẩn bị, nàng trong lòng thử lần lượt ra tay, bạo đánh cảm giác không ngừng xuất hiện, nhưng là bạo đánh bội số thấp. Lấy Linh Nhu hiện giờ cấp bậc, đối phó thương khuyển quá lang như vậy ra hỏa đến 300 lần trở lên bạo đánh. Như vậy bạo đánh khó có thể xuất hiện, nhưng là Linh Nhu hiện giờ một giây đồng hồ liền có thể ở trong lòng thử 100 nhiều lần ra tay, chỉ là nửa phút qua đi, Linh Nhu ánh mắt sáng lên, vận khí không tồi, nàng đã cảm giác được một lần cường đại bạo đánh. Thương khuyển quá lang yên lặng tích tụ lực lượng chuẩn bị lao ra đi, đúng lúc này, Linh Nhu tay nhỏ đối với hắn một phách, một cái nho nhỏ phong long cuốn xuất hiện, uy lực cũng không phải rất mạnh. Nhưng là quá ngắn thời gian, này nho nhỏ phong long cuốn liền tụ tập trung quanh không gian chung khổng lồ lực lượng, uy lực ở vừa mới cơ sở thượng nháy mắt tăng cường 400 tới lần. Giống. Thương khuyển quá lang trong lòng hoảng hốt, hắn tưởng chặn lại linh nhu phong long cuốn, chính là dị trùng kiềm chế hắn lực lượng. Giống. Thương khuyển quá lang trong miệng phát ra thật lớn tiếng kêu thảm thiết, linh nhu đánh ra đi phong long cuốn như một cái mũi khoan toàn xuyên hắn trong đó một cái đầu, này một cái đầu phế đi, hơn nữa phong long cuốn còn đem hắn thân thể còn lại bộ phận không ít biến thành huyết vụ. Một cái đầu bị phá hủy, thương khuyển quá lang thực lực đại hàng, cấp bậc đều từ 91 cấp té 90 cấp. Hơn nữa bởi vì thân thể không ít địa phương bị phá hủy, thương khuyển quá lang lúc này thực lực thậm chí liền 90 cấp đều không có. Lâm Đông trong lòng vừa động, còn lại dị trùng áp chế, hai cái dị trùng nháy mắt nhào hướng hắn dư lại hai cái đầu, thương khuyển quá lang thực lực đại hàng ở còn lại dị trùng áp chế hạ căn bản là không có nhiều ít năng lực phản kháng, hai cái dị trùng thành công mà tiến vào hắn hai cái đầu. A. Thương khuyển quá lang đau kêu mà kêu, hai cái dị trùng cắn nuốt linh hồn của hắn bay nhanh mà không chế được thân thể hắn. Nếu thương khuyển quá lang còn có nguyên lai thực lực, hai cái dị trùng không có khả năng không chế thành công, nhưng là hắn hiện giờ thực lực không thể so hai cái dị trùng cường nhiều ít, dị trùng lại là phương diện này cao thủ, 10 tới phút qua đi, không có làm Lâm Đông thất vọng, thương khuyển quá lang bị hai cái dị trùng liên hợp không chế, hắn trong mắt hung quang biến thành kính cẩn nghe theo lấy lòng chi sắc. Thương khuyển quá lang đấy không tồi. Hơn nữa hai cái dị trùng thực lực cường, bị khống chế thương khuyển quá lang tuy rằng không có 91 cấp thực lực, nhưng là 90 cấp thực lực vẫn là có. Tiểu Nhu, thực lực của ngươi cùng phía trước so sánh với cũng tăng lên không ít ta. Lâm Đông cười nói, phía trước Linh Nhu không có khả năng nhanh như vậy làm ra như vậy cường đại công kích, phía trước một giây đồng hồ, Linh Nhu trong lòng thử công kích 10 lần liền không tồi. Đó là hì hì. Linh Nhu cười hì hì nói, Lâm Đông trong lòng thầm than, đáng tiếc Linh Nhu cấp bậc thấp một ít. Bằng không Linh Nhu bạo đánh lên, thần chắn sát thần, ma chắn giết ma à. Lâm đại ca, như vậy hẳn là không có vấn đề đi. Mục Tử Âm nói, nàng chỉ chính là Lâm Đông không chế thương khuyển quá lang sự tình. Lâm Đông lắc lắc đầu, hẳn là không thành vấn đề, là hắn chủ động tìm chúng ta phiền thoái, chẳng lẽ chúng ta còn thúc thủ chịu trói không thành. Hơn nữa, chúng ta cũng không có giết hắn, không chế được hắn đồng dạng có thể thu hoạch phản vật chất nguyên. Đảo cũng là. Mục Tử Âm gật đầu. Thương khuyển quá lang có không gian bảo vật, thực mau hắn không gian bảo vật tới rồi Lâm Đông trong tay, dù sao cũng là 91 cấp cường giả, bên trong thứ tốt không ít. Lâm Đông tự nhiên là vui lòng nhận cho, dùng đến chính mình dùng, không cần phải, về sau quên đi ra ngoài, cầu chính mình tâm an. Cả sĩ ăn vào đan dược cũng không có tu luyện lâu lắm thời gian, bởi vì chung quanh Lâm Đông lộng kết giới, thương khuyển quá lang xuất hiện khi nàng cũng không biết, tỉnh lại, Lâm Đông làm ra kết giới, cả sĩ nhìn đến thương khuyển quá lang tức khắc khiếp sợ. Bất quá thực mau cả sĩ liền phát hiện không đúng, thương khuyển quá lang đã không có phía trước hung khí, hơn nữa đầu thiếu một cái. Lâm Đông, ngươi đem nó khống chế sao? Cả sĩ nói. Lâm Đông khẽ gật đầu cười nói, ân, cảm giác thế nào? Hẳn là khôi phục tốc độ so phía trước nhanh rất nhiều đi. Ân, nhanh thượng gấp trăm lần. Hiện giờ vận dụng một lần lực lượng, phỏng chừng một ngày đều không cần liền có thể lần thứ hai vận dụng. Cả sĩ vui sướng địa đạo, có thể như vậy thường xuyên địa chấn dùng toàn bộ thực lực. Thực lực của nàng tăng cường không ít lần. Bất quá, liền tính như vậy, cả sĩ cảm giác nếu cùng Lâm Đông bọn họ đối thượng, có hại khẳng định cũng là nàng. Mạnh nhất thực lực vẫn là phía trước thực lực không đối phó được thương khuyển quá lang, nhưng thương khuyển quá lang lúc này đã bị Lâm Đông khống chế. Lâm Đông, cảm ơn ngươi, về sau nếu hữu dụng đến ta hỗ trợ địa phương, ngươi cứ việc nói cho ta. Cả sĩ nghiêm túc địa đạo. Lâm Đông gật gật đầu cười nói, yên tâm, ta nhất định sẽ không khách khí. Không quấy rầy các ngươi, ta đi trước. Cả sĩ nói, hảo, cả sĩ thực mau rời đi, nàng kỳ thật có gia nhập Lâm Đông bọn họ này một cái tiểu đoàn thể tính toán, nhưng là Lâm Đông hắn tạm thời tựa hồ còn không có ý nghĩ như vậy, hơn nữa nếu không gia nhập, có lẽ đến lúc đó có thể cho dư càng nhiều trợ giúp. Lâm đại ca, như thế nào khiến cho nàng như vậy đi rồi đâu, thực lực của nàng rất mạnh. Mục Tử Âm nhẹ giọng nói, hơn nữa nàng cũng thật xinh đẹp nga. Lâm Đông nhìn phía Tiễn Phi cười nói, Tử Âm, ngươi không có chú ý tới sao, Tiễn Phi lấm la lấm lét. Phỏng chừng nhìn chúng ca sĩ. Tiễn Phi, ca sĩ kỳ thật không tồi, tuy rằng là bất đồng chủng tộc, nhưng là cái này không phải vấn đề lớn. Vượt chủng tộc yêu say đắm, cái này ma giới trung thực phổ biến. Khu, đội trưởng, ta nhưng không có ý nghĩ như vậy. Tiễn Phi nói, hắn nói như vậy, nhưng là mặt già ửng đỏ bán đứng hắn, đối với ca sĩ hắn thật đúng là có cảm giác, bằng tâm mà nói, ca sĩ lớn lên sắc thật thật xinh đẹp. Hơn nữa thực lực cao, thiên phú cường đại. Được, ngươi cũng không phải tiểu hải tử. Còn thẹn thùng không thành. Lâm Đông tức giận địa đạo, nói cho ngươi, coi trọng liền nắm chặt theo đuổi, thừa dịp không có bao nhiêu người biết nàng thiên phú, nếu không đến lúc đó ngươi khả năng tính thấp. Cái này, đội trưởng, ta thực lực so nàng thấp đến nhiều. Tiễn Phi rầu rĩ địa đạo, hắn tin tưởng không đủ, cả xì 86 cấp, hắn hiện giờ bất quá 65 cấp, tuy rằng phía trước có kỳ ngộ, nhưng là cả xì cũng có cường đại kỳ ngộ a, nàng hiện giờ cửu vi thiên hồ, bùng nổ dưới tình huống thực lực so giống nhau 90 cấp còn muốn hơi cao một ít. Lâm Đông Đạm Thanh nói, Tiễn Phi, chúng ta tiến vào địa phương quỷ quái này là xui xẻo, nhưng là từ một loại khác góc độ suy xét, đây cũng là một lần khó được kỳ ngộ. Địa phương khác, ngươi có thể dễ dàng gặp được thực lực cường đại nhân vật giao thủ sao? Ngươi có thể như vậy phương tiện từ người khác nơi đó cướp được đồ vật sao? Ở bên trong này, hoặc là chết, chỉ cần sống sót, khẳng định đều sẽ có không nhỏ tăng lên. Ngươi hiện giờ chỉ có 65 cấp, nhưng là tốc độ có 80 nhiều cấp cường giả tiêu chuẩn, nếu có 70 nhiều cấp đâu. Chỉ cần ngươi đạt tới 80 cấp thực lực, 100 cấp trở lên, phỏng chừng không có nhiều ít tốc độ so được với ngươi. Tiễn Phi tốc độ hiện giờ ở bên trong này cũng không nổi bật, nhưng là suy xét đến hắn cấp bậc, hắn hiện giờ tốc độ thực khủng bố. Đội trưởng, nhưng cho dù như vậy, cũng chỉ có tốc độ, ta lực công kích, lực phòng ngự đều không được a. Tiễn Phi nói. Lâm Đông khinh bỉ nhìn Tiễn Phi, Tiễn Phi, ngươi choáng váng không thành. Chỉ cần có tuyệt đối tốc độ, ngươi liền lập với bất bại chi địa. Đến nỗi công kích, ngươi hiện giờ cầm súng lục uy lực không tính kém, về sau ta khẳng định có thể làm ra tới lớn hơn nữa uy lực bảo vật. Phòng ngự phương diện, ngươi lộng một cái phòng ngự bảo bối không phải thành. Ngươi hiện giờ phải làm, chính là làm chính mình tốc độ càng mau. Ngươi hiện giờ tốc độ tuy rằng thực nhanh, nhưng là ta cảm giác còn không có đem tiềm lực hoàn toàn khai quật ra tới. Ân. Tiễn Phi gật đầu, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, lòng tự tin tăng lên rất nhiều. Đội trưởng, cấp bậc phương diện làm sao bây giờ? Cầm đi. Lâm Đông ném cho Tiễn Phi một ít thời gian cầu, đây là từ thương khuyển quá lang nhận không gian chung được đến, thời gian cầu cũng là có cấp bậc, đối với thương khuyển quá lang tới nói, này đó thời gian cầu cấp bậc thấp, chính hắn vô dụng. Nhưng là đối với Lâm Đông bọn họ tới nói nhưng bất đồng, Lâm Đông bọn họ cấp bậc thấp, thời gian cầu tác dụng lộ rõ. Ở bên ngoài khó có thể gặp được cường giả, vật như vậy có đôi khi tưởng được đến đều không thể, nhưng là ở bên trong này, lấy chúng ta thực lực, trên cơ bản sẽ không thiếu. Lâm Đông khẽ cười nói, có cũng đủ thời gian cầu trống, phản vật chất nguyên phương diện cũng sẽ không thiếu, không sợ bị mạt sát, tu luyện rất nhiều lại tìm không sai biệt lắm thực lực cường giả so đấu tôi luyện, ngươi chẳng lẽ còn lo lắng cho mình cấp bậc? Hắc hắc, đội trưởng, nói như vậy, phương diện này vẫn là thực không tồi. Tiễn Phi nói, Lâm Đông nhẹ giọng nói, nếu đến lúc đó có thể tồn tại đi ra ngoài, phương diện này đối với chúng ta tới nói xác thật là hảo địa phương. Nắm chặt tăng lên thực lực đi, ở bên trong này đãi càng lâu, chọc tới phiền toái khẳng định liền càng nhiều, thực lực tăng lên chậm khẳng định bị đào thải. Cầu hoa tươi en. Chương 12, 3 năm. Tân nhân đã đến, thời gian trôi qua một tháng, trong lúc tân lão thế lực các loại xung đột, bất quá dần dần mà vẫn là bình ổn xuống dưới. Đảo không phải lẫn nhau hòa hợp, mà là tân lão thế lực tử vong không ít người, máy móc thủ vệ xuất động, trực tiếp xử quyết không ít cường giả, trong đó bao gồm một cái 95 cấp trở lên cường giả, này lệnh đông đảo cường giả bừng tỉnh, kỳ thật mọi người đều là giống nhau. Đều chỉ là tù nhân. Mặt trên có máy móc thủ vệ quản, đến lúc đó khả năng còn sẽ có tân nhân tới. 3 năm lúc sau, này một cái khu còn sẽ cùng khác khu liên thông. Đông đảo cường giả cũng biết, lại như vậy đánh tiếp, đến lúc đó chính mình tử vong tỷ lệ đại đại tăng lên. Theo hỗn loạn bình ổn, tân lão thế lực giao lưu gia tăng rồi, Lâm Đông một cái dị trùng khống chế cường giả rốt cuộc cho hắn mang đến một cái tin tức tốt, một cái tân tiến vào cường giả biết phản vật chất nguyên tư liệu, hơn nữa ở bí mật bán ra. Hiện giờ là ở phản vật chất nguyên khu vực, tuy rằng mọi người đều là người tu luyện rất khó lợi dụng thượng phản vật chất nguyên, nhưng là mua sắm kia một cường giả tư liệu người vẫn là không ít. Khống chế không ít cường giả được đến bọn họ không ít tài nguyên, hoa rất một ít tài nguyên, Lâm Đông tương đối dễ dàng liền từ kia một cái bán ra bí mật cường giả nơi đó mua sắm tới rồi phản vật chất nguyên tư liệu. Đương nhiên, cái này không phải hắn tự mình ra mặt, là hắn dị trùng khống chế một cường giả ra mặt, kia một cường giả theo sau ở xung đột trung bị người giết chết. Xung đột tự nhiên là Lâm Đông cố tình làm ra tới, hắn nhưng không nghĩ bị nơi này quản lý giả biết hắn được đến phản vật chất nguyên tư liệu, cái này mặt trên khả năng không để ý tới, cũng có thể xuất động máy móc thủ vệ đem bọn họ toàn diệt. Trả giá đại giới không nhỏ, Lâm Đông được đến phản vật chất nguyên tư liệu cũng không ít, hắn lập tức đầu nhập tới rồi nghiên cứu chung. Người bình thường được đến này đó tư liệu kỳ thật nghiên cứu cũng không được gì, nhưng là Lâm Đông bất đồng, Lâm Đông cơ sở thực hảo, hơn nữa linh hồn có được khoa học kỹ thuật thuộc tính. Này đó phản vật chất nguyên tư liệu đối Lâm Đông trợ giúp tương đối lớn. Chỉ là này đó tư liệu, Lâm Đông chế tạo phản vật chất thương gì đó không có khả năng, nhưng là Lâm Đông đối với phản vật chất nguyên hiểu biết rất nhiều, đối với phản vật chất túi cũng gia tăng rồi không ít hiểu biết, hắn phía trước chỉ có thể đem trang đến phản vật chất trong túi hạt mẹ viên lớn nhỏ phản vật chất nguyên lấy ra tới, nghiên cứu những cái đó tư liệu lúc sau, đậu nành lớn nhỏ phản vật chất nguyên cũng có thể lấy ra tới. Đậu nành lớn nhỏ phản vật chất nguyên, trực tiếp dùng cho công kích uy lực đều rất lớn, đối với 90 cấp cường giả đều có rất lớn uy hiếp. Hơn nữa sử dụng thứ này giết người còn có một cái chỗ tốt, người khác chỉ biết cho rằng là người chết không cẩn thận đụng phải phản vật chất nguyên. Không ít dị trùng khống chế khác cường giả tìm kiếm phản vật chất nguyên manh mối, Lâm Đông an toàn tính là rơi chậm lại không ít, có thể từ phản vật chất trong túi đem đậu nành lớn nhỏ phản vật chất nguyên lấy ra tới, Lâm Đông bọn họ an toàn tính mới một lần nữa tăng lên đi lên. Này một phần tư liệu còn có một ít tiềm lực nhưng nào, đến lúc đó hẳn là còn có thể lấy ra tới lớn hơn nữa phản vật chất nguyên, nếu lại được đến một phần tư liệu, khẳng định còn có thể tăng lên không ít. Bất quá nếu cấp bậc không đề cập tới thăng thần thức không đề cập tới thăng, liền tính đến lại nhiều tư liệu cũng sẽ có cực hạn, đến lúc đó lấy ra tới phản vật chất nguyên, có thể diệt sát 92-3 cấp mục tiêu liền rất không tồi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Thực lực, xét đến cùng, cái này vẫn là quan trọng nhất. Đối với Linh Nhu tới nói là như thế này, đối với Tiễn Phi tới nói là như thế này, đối với Lâm Đông tới nói đồng dạng là như thế này. Chủ nhân, Cát Sơn Mục đã chết. Ngày này, Lâm Đông đột nhiên thu được một đạo đưa tin, bí mật bán phản vật chất nguyên tư liệu cường giả đã chết, là bị trừng phạt người máy xử quyết, trừng phạt người máy là chuyên môn chấp hành xử phạt nhiệm vụ người máy, cấp bậc hẳn là 100 cấp. Không bao lâu, Lâm Đông thu được càng nhiều đưa tin, có nhiều hơn cường giả bị xử quyết, mười mấy mua phản vật chất nguyên cường giả đã chết. Trừng phạt người máy căn bản là không có cùng bọn họ nhiều lời, tìm được bọn họ, sau đó trực tiếp liền thình thịch. Biết này tin tức, Lâm Đông trong lòng phát lạnh, còn hảo phía trước rất cẩn thận, trừ phi chỉnh thể bài tra, nếu không hẳn là tra không đến trên đầu của hắn. Ở thấp thỏm chung lại đi qua 10 ngày qua, Lâm Đông rốt cuộc yên lòng, nơi này quản lý giả cũng không có quá sâu cứu, tiêu diệt những người đó hẳn là cũng chỉ là cho thấy một cái thái độ, phản vật chất nguyên tư liệu tại đây một bên cấm lưu thông. Này đó tư liệu nhiều nhất cũng chính là tăng lên tới hiện tại nông nỗi. Lâm Đông trong lòng thầm than, hắn có thể đem lớn hơn nữa một ít phản vật chất nguyên từ phản vật chất trong túi lấy ra tới, nhưng là căn cứ này đó tư liệu đã không có tăng lên không gian. Hiện giờ có thể lấy ra tới phản vật chất nguyên, phỏng chừng cũng chính là có thể diệt sát 91 cấp mục tiêu, vượt qua 91 cấp diệt sát tỷ lệ thấp. Hơn nữa, liền tính ngộ đối 91 cấp cường giả, Lâm Đông cũng không có khả năng dễ dàng lấy ra tới, nếu không có thể diệt sát đối phương. Đối phương đem Lâm Đông có thể từ phản vật chất trong túi lấy ra phản vật chất nguyên tin tức truyền ra đi đâu. Đáng tiếc, mặt trên phía trước giết chóc dọa tới rồi rất nhiều người, cho dù có người có tư liệu, phỏng chừng cũng sẽ không dễ dàng lấy ra tới, tưởng được đến khó. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ, phía trước được đến kia một phần tư liệu liền hoa không ít thời gian, hiện giờ liền tính hoa gấp 10 lần thời gian cũng chưa chắc có thể lại được đến một phần cao thâm phản vật chất nguyên tư liệu. Tư liệu phương diện không có gì khai quật, kế tiếp, nên tận lực đem cấp bậc tăng lên một phen. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, đối với hắn như vậy cấp bậc tương đối thấp nhưng là thực lực tương đối cao người tới nói, hiện giờ hoàn cảnh như vậy thực hảo tăng lên cấp bậc, địa phương khác lộng tới đẳng cấp cao thời gian cầu không dễ dàng, nhưng là ở bên trong này không khó. Thực lực cường, Lâm Đông bọn họ có thể dễ dàng từ đẳng cấp cao cường giả nơi đó lộng tới thời gian cầu, đẳng cấp cao cường giả không dùng được thời gian cầu đối với bọn họ tới nói hữu dụng, sử dụng những cái đó thời gian cầu có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Lâm Đông, Tiễn Phi, Linh Nu cấp bậc đều thấp, Mục Tử Âm 80 cấp ở bên ngoài tính cao, nhưng là ở bên trong này cũng không tính cao. Lâm Đông bọn họ có thể đối phó 90 cấp mục tiêu, đừng nói Mục Tử Âm, cả sĩ yêu cầu thời gian cầu đều có thể lộng tới. Cả sĩ cùng Lâm Đông bọn họ quan hệ dần dần gần, bất quá Tiễn Phi vẫn là ở theo đuổi chung, còn không có thành công. Không cần lo lắng phản vật chất nguyên thiếu, Lâm Đông bọn họ một lòng nhào vào tu luyện mặt trên, thời gian bay nhanh mà qua đi, bất chi bất giác chung bọn họ đến nơi đây đã không sai biệt lắm 3 năm. 3 năm thời gian, Lâm Đông bọn họ sử dụng thời gian cầu tu luyện, ở thời gian gia tốc hạ đều vượt qua 1.000 năm sau. Mau 3 năm, này một cái khu nên cùng khác khu liên thông. Thời gian cầu lực lượng bao phủ khu vực, Lâm Đông mở mắt. Cùng 3 năm phía trước so sánh với, Lâm Đông đôi mắt thâm thúy rất nhiều, trên người khí thế cũng tăng cường rất nhiều. Tiến vào phương diện này khi, Lâm Đông 69 cấp, thời gian gia tốc tiếp theo ngàn nhiều năm tu luyện, Lâm Đông cấp bậc đã tăng lên tới 72 cấp. Linh hồn phương diện cũng tăng cường không ít học tập không ít linh hồn bí pháp, bất quá linh hồn cường độ vẫn là chỉ có ma hồn cựu cấp, từ ma hồn cựu cấp đến thiên hồn, này trung gian có khá lớn chênh lệch. Vô Nhai Tử cùng Lâm Đông nói, hắn đến 75 cấp mới có khả năng ma hồn trở thành thiên hồn, 76 cấp khả năng tính rất lớn. Cấp bậc tăng lên thần thức tăng cường, Lâm Đông từ phản vật chất trong túi có thể lấy ra tới phản vật chất nguyên cũng tăng lên không ít, phía trước chỉ có thể diệt sát 91 cấp mục tiêu, hiện giờ lấy ra tới phản vật chất nguyên diệt sát 92 cấp mục tiêu hẳn là cũng không thành vấn đề. Không biết Tử Âm bọn họ tăng lên như thế nào. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn đứng dậy rời đi thời gian cầu bao phủ khu vực, này một cái thời gian cầu còn có một ít lực lượng, nhưng là Lâm Đông cũng không phải quá để ý, ở bên trong này, hắn sẽ không khuyết thiếu thời gian cầu. Chủ nhân, Lâm Đông bọn họ là ở một cái thạch động trung tu luyện, thương khuyển quá lang thủ cửa động, thấy Lâm Đông xuất quan vội vàng cung kính mà hành lễ, hơn 2 năm, dị trùng tăng cường không ít, thương khuyển quá lang cũng khôi phục rất nhiều, thực lực của hắn đã là 91 cấp, có hắn thủ, Lâm Đông bọn họ tu luyện vẫn là tương đối an toàn, không có ai dễ dàng đắc tội 90 nhiều cấp cường giả, càng không có ai dễ dàng đắc tội thủ vệ 90 nhiều cấp cường giả. Như vậy cường giả thủ vệ, trời biết bế quan tu luyện chính là cái dạng gì cấp bậc cường giả, cho phải. Mạng nhỏ nói không chừng liền giao đái. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, thương khuyển, gần nhất nhưng có cái gì dị thường. Hồi chủ nhân, trừ bỏ đông đảo thế lực lẫn nhau kết minh, không có còn lại dị thường. Thương khuyển quá lang cung kính địa đạo. Kết minh thực bình thường. Lâm Đông nhẹ giọng nói, này một cái khu mau mở ra, không kết minh nếu phần ngoài thế lực cực kỳ cường đại làm sao bây giờ. Mục Tử Âm bọn họ cũng biết 3 năm thời gian mau tới rồi, không muốn Lâm Đông thúc giục. Lâm Đông kết thúc bế quan không có bao lâu Mục Tử Âm bọn họ một đám xuất quan, từ bọn họ trên mặt tươi cười liền biết bọn họ khẳng định có không nhỏ tiến bộ. Có thời gian cầu, còn có Lâm Đông luyện chế ra tới một ít đan dược, hơn 1.000 năm không đề cập tới thăng không có khả năng, rốt cuộc bọn họ thiên phú đều rất mạnh. Mục Tử Âm phía trước 80 cấp, tăng lên 2 cấp tới rồi 82 cấp, Cả Sì 86 cấp tới rồi 87 cấp, Tiễn Phi phía trước 65 cấp, hắn tăng lên tứ cấp đạt tới Lâm Đông phía trước cấp bậc 69 cấp. Bất quá, Tiễn Phi không phải cấp bậc tăng lên nhiều nhất, cấp bậc tăng lên nhiều nhất chính là Linh Nhu. Linh Nhu phía trước 58 cấp, tăng cường ngũ cấp đạt tới 63 cấp, lấy nàng hiện giờ thực lực, liền tính gấp trăm lần bạo đánh cũng thập phần khủng bố. Đội trưởng, ngươi hiện giờ nhiều ít cấp? Tiễn Phi nhạc nói, hắn tâm tình thực không tồi, phía trước tốc độ liền tương đương với 80 nhiều cấp cường giả tốc độ, hiện giờ tăng lên tứ cấp, tốc độ hẳn là đạt tới giống nhau 90 cấp cường giả tốc độ. Ở bên trong này, 90 cấp cường giả vẫn là rất mạnh, gặp được nguy hiểm, ít nhất chạy trốn tỷ lệ đại đại tăng lên. 72. Lâm Đông khẽ cười nói. Mục Tử Âm bọn họ ánh mắt sáng lên, Lâm Đông cấp bậc tăng lên 3 cấp, thực lực tăng lên không nhỏ à. Phải biết rằng 70 cấp cùng 71 cấp chi gian chính là có một cái đại hạm, 72 cấp cường giả giống nhau đánh 20 cái 69 cấp cường giả đều không có vấn đề. Đội trưởng, ngươi dung hợp võ kỹ hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Thiện Phi nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn hiện giờ 6 loại thuộc tính, đã hình thành 6 thuộc tính dung hợp võ kỹ. Đến như vậy nông nỗi, dung hợp võ kỹ đối chiến lực tăng lên trên cơ bản là 2 cấp, song thuộc tính dung hợp võ kỹ, tương đương với thực lực gia tăng 2 cấp, tam thuộc tính chính là gia tăng tứ cấp, 4 thuộc tính lục cấp, y này loại suy. Căn cứ cái này, Lâm Đông 6 thuộc tính dung hợp võ kỹ là gia tăng thập cấp. Nói cách khác, Lâm Đông 72 cấp, chỉ vận dụng dung hợp võ kỹ, tương đương với 82 cấp. Bất quá linh hồn của hắn đã tương đương với giống nhau 90 nhiều cấp cường giả linh hồn phương diện cường đại hơn nữa các loại linh hồn bí pháp, trên cơ bản còn có thể lại làm Lâm Đông cấp bậc đẩy cao ngũ cấp, cho nên, hiện giờ Lâm Đông 72 cấp, bất động dùng ngoại vật dưới tình huống, thực lực đại khái 87 cấp. Đương nhiên, này chỉ là tổng hợp tính toán, cùng địch nhân chiến đấu, thực tế kết quả đến suy xét hai bên các loại tình huống. Chương 13, tăng lên cống hiến độ, thượng. Lâm Đông huynh đệ, hội trưởng lệnh. Phản hồi nơi dừng chân. Lâm Đông bọn họ xuất quan không có bao lâu liền nhận được Lâu Thái đưa tin, 3 năm qua đi, Thiên Địa hội còn ở, hơn nữa nhân số một lần nữa có 1.000 người tới, này một cái khu vực, trước sau vào được 5 nhóm người, tổng cộng 500 vạn. Thiên Địa hội kỳ thật tổng cộng hấp thu 3-4.000 người, đại bộ phận chết đi. Còn lại thế lực tỷ lệ tử vong giống nhau càng cao, tiến vào phương diện này 500 vạn người, hiện giờ còn sống không đủ 150 vạn, tỷ lệ tử vong làm nhân tâm kinh. Đương nhiên, ban đầu tỷ lệ tử vong là cao chút, theo đại gia quen thuộc phương diện này tình huống, tỷ lệ tử vong sẽ giảm xuống không ít. Chúng ta đi thôi, phản hồi nơi dừng chân. Lâm Đông khẽ cười nói. Tiểu Tâm đi tới, nửa ngày qua đi, Lâm Đông bọn họ rốt cuộc phản hồi. Thiên Địa hội nơi dừng chân vẫn là nguyên lai kia một chỗ địa phương, nhưng là đã cùng phía trước đại không giống nhau. Nơi này đã hình thành một cái thôn xóm nhỏ, cửa hàng tiểu lầu thậm chí thanh lâu đều có. Lâm Đông bọn họ tương đối dễ dàng phải đến yêu cầu phản vật chất nguyên. Nhưng là rất nhiều cường giả được đến mỗi năm yêu cầu 1-2 phản vật chất nguyên đều không dễ dàng, vì sinh mệnh, có không ít cường giả không tiếc bán đứng thân thể của mình. Đương nhiên, cũng có cường giả là sợ nguy hiểm, không dám ra ngoài tìm kiếm phản vật chất nguyên, chuyên môn dựa bán đứng thân thể của mình đạt được phản vật chất nguyên, cái này làm cho người trơ trẽn, nhưng mà đại bộ phận người chết đi, không ít như vậy còn sống. Đại gia, cả đêm chỉ cần một khắc phản vật chất nguyên. Lâm Đông bọn họ phản hồi nơi dừng chân, có nữ tử đối với Lâm Đông bọn họ vây tay, nhìn qua dung mạo thật đúng là thực không tồi, bất quá Lâm Đông thần thức cường đại có thể thấy được tới kia một nữ tử bản thể, này nữ tử bản thể thế nhưng là cóc, hơn nữa vẫn là cái loại này thập phần xấu xí con cóc. Nếu có người chơi lúc sau biết nàng bản thể, không biết có thể hay không đem năm kia ăn cơm đều nhổ ra. Lâm Đông ánh mắt có chút cổ quái. Đi đi đi. Lâu Thái lại đây, hắn khiển trách nàng kia rời đi, không nhãn lực ra hỏa, Lâm gia bọn họ dùng đến ngươi phục vụ sao? Lâu gia, ta đây liền đi. Kia một nữ tử cấp Lâu Hổ vứt một cái mị nhãn chạy nhanh rời đi. Lâm Đông nói, Lâu Hổ pháp, tựa hồ bên này nhiều không ít người ngoài, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Không có không có. Chỉ là chúng ta bên này tương đối tới gần an toàn khu, 3 năm mau tới rồi, rất nhiều người đều dựa vào gần an toàn khu đợi, chúng ta bên này tự nhiên người liền nhiều một ít. Lâu Thái nói, hội trưởng làm chúng ta lại đây phòng trừng cũng là vì 3 năm mau tới rồi. Lâm Đông gật đầu, thực mau bọn họ liền đến thiên địa hội thành viên tụ hội địa phương, nơi này là một cái thật lớn thạch điện. Rất nhiều cường giả đã qua tới, Lâm Đông bọn họ chào hỏi, rốt cuộc 3 năm, không ít người đều đã tương đối quen thuộc, bất quá, quen thuộc về quen thuộc. Quan hệ gần vẫn là không nhiều lắm, giống nhau đều là Lâm Đông bọn họ như vậy tiểu đoàn thể bên trong tương đối gần. Đương nhiên, Lâm Đông bọn họ này một cái tiểu đoàn thể nhân số tương đối thiếu, giống nhau 10 người tả hữu. Cà sĩ, đã lâu không thấy. Một cái bạch tí thanh niên cười tủm tỉm mà tới gần, này một cái bạch tí thanh niên là một cái khác tiểu đoàn thể thành viên, kia một cái tiểu đoàn thể nhân số so Lâm Đông bọn họ này một cái tiểu đoàn thể nhiều, tiểu đoàn thể đội trưởng là thiên địa hội một cái hộ pháp. Hơn nữa cống hiến độ tương đối nhiều bài thiên địa hội đệ nhị, là thiên địa hội nhị trưởng lão. Chỉ là hộ pháp đảo không có gì, nhưng là nhị trưởng lão, cái này ở thiên địa hội trung địa vị liền tương đối cao, rốt cuộc cống hiến độ làm không được giả, làm thiên địa hội nhị trưởng lão, kia một cường giả quên ra không ít phản vật chất nguyên. Đáng giá nhắc tới chính là, ở bên trong này 3 năm, phương diện này cường giả sờ soạn ra tới một ít phương pháp, được đến phản vật chất nguyên liền tính không lập tức thu được phản vật chất trong túi cũng sẽ không bay nhanh biến mất. Trong vòng 3 ngày phát huy đều là tương đối chậm, 10 ngày nội phát huy tốc độ đều không mau, vượt qua 10 ngày phát huy tốc độ tăng lên gấp 10 lần không ngừng. Này đó sờ soạn làm hiến cho phản vật chất nguyên dễ dàng rất nhiều, thiên địa hội trung liền có không ít cường giả quên phản vật chất nguyên để cao chính mình ở sẽ trung cống hiến độ, rốt cuộc rất nhiều sự tình yêu cầu dùng đến, tỉ như đắc tội mỗi một cường giả tưởng sẽ trung cường giả giúp chính mình đối phó, vậy yêu cầu cống hiến độ tuyên bố nhiệm vụ. Đúng vậy. Cả sĩ không nóng không lạnh địa đạo. Người bình thường cả sĩ vẫn là tương đối nhiệt tình, nàng chấp nối năng lực vẫn là không tồi, nhưng là này một cái bạch tí thanh niên muốn đánh nàng chủ ý, này liền làm nàng trong lòng không vui. Cả sĩ, chúng ta cũng là lão bằng hữu đi. Khó được thấy một mặt, cấp lão bằng hữu mặt mũi, đi uống ly rượu. Bạch tí thanh niên cười nói, trong mắt hắn chỉ có cả sĩ, Lâm Đông bọn họ mấy cái bị hắn hoàn toàn làm lơ. Nói, Lâm Đông bọn họ tuyệt đại bộ phận thời gian bế quan, ở thiên địa hội trung tồn tại cảm cũng không phải rất mạnh. Thiên địa hội chung, biết Lâm Đông bọn họ thực lực cường cũng liền Lâu Thái, hơn nữa Lâu Thái cũng không biết Lâm Đông bọn họ hiện giờ thực lực. Ngượng ngùng, ta còn có khác sự tình. Cả sĩ huyền chuyển cự tuyệt. Người bình thường nghe được như vậy cự tuyệt sẽ thức thời mà không dây dưa, nhưng là này một cái bạch tí thanh niên cũng không tính toán từ bỏ. Cả sĩ, ngươi hẳn là phóng thông minh một chút. Bạch tí thanh niên có chút âm lãnh địa đạo, đi theo Lâm Đông bọn họ mấy cái ngốc xoa có cái gì tiền đồ. Bọn họ 4 cái chung 3 cái đều không có 70 cấp. Tối cao cũng chỉ là 80 cấp. Mục tử âm sau lại không có vận dụng quá mức liên, 3 năm, nàng phía trước vận dụng hỏa liên uy thế bị người quên đến không sai biệt lắm, liền tính còn có một ít người nhớ rõ, nàng lâu như vậy không có vận dụng hỏa liên rất điệu thấp, có cường giả hoài nghi nàng phía trước là vận dụng cái gì bảo vật, phía trước thực lực là dùng một lần, kỳ thật thực lực căn bản không như vậy cường. Tiễn phi lạnh lùng thốt, ít nhất chúng ta mấy cái một đám đều còn sống, không biết các ngươi có phải hay không một đám đều tồn tại. Tiễn phi lời này làm kia một cái bạch tí thanh niên sắc mặt khó coi không ít, bọn họ thành viên thực lực không thấp, nhưng là trước sau 16 cá nhân, hiện giờ chỉ có 12 cái còn sống, tử vong 4 cái, này tỷ lệ tử vong không tính cao, nhưng là cùng Lâm Đông bọn họ một đám toàn tồn tại so sánh với, bọn họ tỷ lệ tử vong liền rất cao. Tiễn phi, nói cho ngươi ngươi đừng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, không có như vậy ăn uống, ngươi sẽ càng chết. Bạch tí thanh niên rời đi để tải cười lạnh nói, tiễn phi theo đuổi cả si. Cái này ở thiên địa hội chung không phải bí mật. Ta có chết hay không, không cần phải ngươi quan tâm. Tiễn phi cười lạnh nói. Bạch y thanh niên âm lãnh nói, Tiễn Phi, đừng tưởng rằng Mục Tử Âm phía trước biểu hiện ra ngoài 90 cấp lực công kích các ngươi liền cả gan làm loạn, đừng nói nàng rất có thể chỉ là vận dụng bảo vật, liền tính nàng thực sự có 90 cấp thực lực, chúng ta cũng không sợ. Nói cho ngươi, chúng ta đội trưởng đã là 90 cấp cường giả, hơn nữa thực mau sẽ trở thành đại trưởng lão. Thực lực không thấp dưới tình huống, Thiên Địa hội trưởng lão địa vị sẽ không so Thiên Địa hội hội trưởng địa vị thấp. Nghe được Bạch Y thanh niên lời này, chung quanh một ít vốn dĩ tưởng lo chuyện bao đồng cường giả gắt gao câm miệng, chọc tới Thiên Địa hội đại trưởng lão, này nhưng không ổn. Thiên Địa hội tuy rằng không phải đại bang phái, nhưng là sẽ trung cường giả cũng có 1000 nhiều, có thể trở thành Thiên Địa hội đại trưởng lão, thuyết minh tiền tài không ít. Có cũng đủ cống hiến độ, có thể sai sử động Thiên Địa hội chung không ít cường giả hiệu lực. Cảm giác được chung quanh không ít người ánh mắt trở nên cung kính, Bạch Y thanh niên sắc mặt đẹp không ít một lần nữa đắc ý lên. Ca si, thực lực của ngươi không tồi, hà tất đi theo bọn họ một cái tiểu đội hôn, gia nhập chúng ta đội ngũ đi. Bạch Y thanh niên nói, gia nhập chúng ta đội ngũ, đến lúc đó ngươi không cần vì phản vật chất nguyên lo lắng, đội chung sẽ cho ngươi giải quyết. Ca si âm thầm nhíu môi, trừ phi nàng choáng váng mới có thể từ Lâm Đông bọn họ này một cái tiểu đội rời đi gia nhập khác đội ngũ. Lâm Đông bọn họ đội ngũ thực lực nhưng xa không phải người khác nhìn đến như vậy, hơn nữa, bọn họ thiếu phản vật chất nguyên sao. Cả sĩ không tâm phương diện này, nàng chỉ biết có một lần Tiễn Phi nói cho nàng giao 5 năm phản vật chất nguyên, nàng có một lần đến an toàn khu bên kia xem qua, xác thật, mặt trên biểu hiện nàng đã giao nộp 5 lượng phản vật chất nguyên. Cả sĩ, 3 năm, bọn họ ở sẽ chung cống hiến độ tuy rằng không phải lót đế, nhưng là cũng bài không thượng hảo. Bạch Y thanh niên tiếp tục nói. Tiễn Phi nói, đội trưởng, chúng ta không bằng đi giao nộp một ít phản vật chất nguyên, đem chúng ta cống hiến độ nhấc lên. Hảo. Lâm Đông gật đầu, Bạch Y thanh niên khinh thường nói, các ngươi liền tính giao nộp có thể giao nộp nhiều ít phản vật chất nguyên. Đừng mất mặt xấu hổ. Lâm Đông bọn họ đi trước giao nộp phản vật chất nguyên thiên điện, Bạch Y thanh niên cùng còn lại không ít người cũng đi theo lại đây. Bạch Y thanh niên đưa tin đem chính mình tiểu đội mặt khác mấy cường giả cũng kêu lại đây, dứt khoát liền lúc này đem phản vật chất nguyên giao. Làm cho bọn họ đội trưởng ở Thiên Địa hội trung cống hiến độ nhắc tới tối cao trở thành Thiên Địa hội đại trưởng lão. Tiễn Phi đưa tin, đội trưởng, nếu ngươi trở thành Thiên Địa hội đại trưởng lão, có thể hay không có cái gì vấn đề? Lấy chúng ta hiện giờ thực lực, vấn đề thật không có cái gì vấn đề, bất quá, ta không có gì hứng thú. Ngươi nếu tưởng trở thành Thiên Địa hội đại trưởng lão, ngươi liền trở thành Thiên Địa hội đại trưởng lão hảo. Lâm Đông truyền âm nói. Tiễn Phi có chút buồn bực nói, đội trưởng, ngươi lại không phải không biết, ta tốc độ tuy rằng mau, nhưng là thực lực thấp à. Ta liền tính trở thành đại trưởng lão, ở Thiên Địa hội trung địa vị cũng so Cổ Tu Minh này một cái hội trưởng thấp nhiều. Cống hiến cùng thực lực kết hợp mới có cũng đủ địa vị, nếu không sẽ đại suy giảm. Đúng rồi đội trưởng, ngươi rắc làm cả sĩ trở thành Thiên Địa hội đại trưởng lão thế nào? Tiễn Phi ánh mắt sáng lên nói, cả sĩ cùng không ít người quan hệ không tồi, nàng cấp bậc cũng 87 cấp, bùng nổ có 91 cấp thực lực, so Cổ Tu Minh thực lực còn phải cường đại. So với ta càng thích hợp trở thành Thiên Địa hội đại trưởng lão. 3 năm, nàng làm người hẳn là vẫn là không có vấn đề. Hảo. Lâm Đông trực tiếp đáp ứng rồi, 3 năm thời gian tuyệt đại bộ phận thời gian ở tu luyện, nhưng là có linh nhu cảm ứng, bọn họ vẫn là được đến 300-400 cân phản vật chất nguyên, trong đó lớn nhất một khối phản vật chất nguyên vượt qua 10 cân, có kia một khối phản vật chất nguyên, hơn nữa cả sỉ phía trước cống hiến độ, hoàn toàn cũng đủ cả sỉ trở thành đại trưởng lão. Lâm Đông bọn họ mấy cái chung, cả sỉ cấp bậc tối cao. Nàng kỳ thật so Lâm Đông càng thích hợp trở thành đại trưởng lão. Tiễn Phi, các ngươi không phải muốn tăng lên cống hiến độ sao? Lâm Đông này một cái đội trưởng, cống hiến độ thế nào cũng đến tiến vào trước 100 danh đi. Bạch Y thanh niên châm chọc nói, nếu liền 100 tên đều tiến vào không được, vậy quá mất mặt. Chương 14, tăng lên cống hiến độ, hạ. Tiễn Phi nhàn nhạt nói, chúng ta quên nhiều ít là chuyện của chúng ta, yên tâm, chúng ta chung khẳng định có người sẽ tiến vào trước 100. Bạch Y thanh niên cười lạnh nói, trước 100 không tính cái gì, nếu là tiến vào trước 10, kia còn có chút bản lĩnh. Lâm Đông bọn họ cũng liền vài người, hơn nữa trừ bỏ cả sĩ ở ngoài cấp bậc đều không cao, tiến vào trước 10, Bạch Y thanh niên không cho rằng Lâm Đông bọn họ có như vậy bản lĩnh. Lâm Đông bọn họ lúc này có thể toàn bộ còn sống ở hắn xem ra đã là kỳ tích. Tam ca, chúng ta chuẩn bị giao nộp phản vật chất nguyên đã chuẩn bị tốt, ở ta nơi này. Bạch Y thanh niên bên người một người tương đối cung kính địa đạo. Bạch Y thanh niên ở bọn họ này một cái tiểu đoàn đội trung địa vị vẫn là không tồi. Bạch Y thanh niên ánh mắt sáng lên, hảo, đại ca ở nhị trưởng lão vị trí thượng không ít thời gian, cũng nên trở thành đại trưởng lão. Lấy ra tới, làm Tiễn Phi bọn họ mở rộng tầm mắt, ha ha. Cà si, nhìn điểm, đi theo bọn họ không có tiền đồ. Thiên địa hội phụ trách thống kê cống hiến độ chính là một cái lão giả, thực lực cũng không phải đặc biệt cường, nhưng là làm người chính trực công bằng. Phạm Bằng, các ngươi là muốn giao nộp phản vật chất nguyên vẫn là những thứ khác? Thống kê lão giả nói. Bạch y thanh niên cũng chính là Phạm Bằng khẽ cười nói, đương nhiên là phản vật chất nguyên, dựa núi ăn núi sao, những thứ khác dùng một chút thiếu một chút, ở bên trong này, phản vật chất nguyên dùng hết, có bản lĩnh vẫn là có thể tìm kiếm đến. Hơn nữa chúng ta thiên địa vị đối với phản vật chất nguyên nhu cầu cũng đại, vì còn lại huynh đệ suy nghĩ cũng đến giao nộp phản vật chất nguyên không phải. Thống kê lão giả khẽ gật đầu, vẫn là lão quy củ, một khắc cống hiến độ có thể đổi 10 cống hiến độ. Bàng hộ pháp hiện giờ là 56.300 cống hiến độ, các ngươi muốn giao nhiều ít phản vật chất nguyên. Lâm Đông bọn họ nhưng thật ra không biết còn lại người nhiều ít cống hiến độ, nghe được thống kê lão giả nói, Lâm Đông bọn họ trong lòng cười, 2 cân phản vật chất nguyên chính là 1 vạn cống hiến độ. 5 vạn nhiều cống hiến độ bất quá 10 cân phản vật chất nguyên. Tuy rằng không ít phản vật chất nguyên bị Lâm Đông lộng tới thượng cổ linh sơn bên trong, nhưng là Lâm Đông nhận không gian chung còn có 2 khối đại phản vật chất nguyên, trong đó đại kia một khối vượt qua 10 cân, tiểu nhân kia một khối cũng có 5 cân nhiều. Này 2 cái phản vật chất nguyên Lâm Đông cũng không có thu được phản vật chất trong túi, chỉ là thu ở nhận không gian chung. Như vậy đại phản vật chất nguyên chứa đựng thời gian tương đối trường, hơn nữa Lâm Đông thủ đoạn này 2 khối đại phản vật chất nguyên đã ở nhận không gian người trung gian tồn 3-4 tháng, chúng nó ít đi một chút, nhưng là giảm bớt cũng không phải rất nhiều. Người khác có lẽ thực đau lòng, nhưng là đối với Lâm Đông bọn họ tới nói căn bản là không đau lòng, bọn họ không thiếu phản vật chất nguyên. Tài trưởng lão, chúng ta giao 4 cân phản vật chất nguyên. Phạm Bằng cười nói, 4 cân phản vật chất nguyên gia tăng 2 vạn cống hiến độ, bàng hộ pháp 5 vạn nhiều cống hiến độ đột phá đến 7 vạn nhiều, hiện giờ đại trưởng lão là thiên địa hội hội trưởng. Hắn cống hiến độ là 6 vạn, 7 vạn nhiều cống hiến độ đã vượt qua hắn. Ân. 4 cân phản vật chất nguyên, gia tăng 2 vạn cống hiến độ, đã tới rồi 7 vạn 6.300 cống hiến độ. Nếu không có người vượt qua, 3 ngày lúc sau bàng hộ pháp chính là chúng ta thiên địa hội đại trưởng lão. Thống kê lão giả tài trưởng lão nói, hắn kỳ thật không họ tài, bất quá trưởng quản cống hiến độ, không ít cường giả như vậy tê ơ, dần dần mà đều như vậy tê ơ. Phạm Bằng cười nói, không có khả năng có người vượt qua. Hội trưởng 6 vạn cống hiến độ khoảng cách cũng không xa, nhưng là hội trưởng phía trước mới vừa giao quá hiện giờ hẳn là không có nhiều ít phản vật chất nguyên. Đệ tam trưởng lão hiện giờ bất quá 4 vạn cống hiến độ. Thiện Phi, không biết các ngươi muốn giao nộp nhiều ít phản vật chất nguyên. Ngượng ngùng, ta đã quên nói một cái khắc tự, ha ha. Các ngươi giao nhiều ít khắc phản vật chất nguyên. Nhưng đừng 100 khắc đều không có, vậy không thú vị. Phạm Bằng khinh thường địa đạo, ở hắn xem ra, bọn họ giao ra nhiều như vậy. Tiễn Phi bọn họ hẳn là đều ngượng ngùng giao. Lâm Đông trong tay xuất hiện một khối phản vật chất nguyên, này một khối phản vật chất nguyên có nửa cái nắm tay lớn nhỏ, nhìn thấy này một khối phản vật chất nguyên, chung quanh không ít cường giả phản ứng không phải kinh ngạc, bọn họ là lập tức rời khỏi rất xa. Phạm Bằng đồng dạng rời khỏi không ít, nửa cái nắm tay lớn nhỏ phản vật chất nguyên, này đến có 5-6 cân a. Lớn như vậy phản vật chất nguyên nếu nổ mạnh, cường đại uy lực thổi quét tứ phương, dựa gần, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Phạm Bằng, ngươi là gan có phải hay không quá ít đi một chút? Ha ha! Thiện Phi cười to nói. Tài trưởng lão thật không có bị dọa đi, hắn thần thức đảo qua nói. Lâm Đông, này một khối phản vật chất nguyên 6 cân linh 3 lượng, giá trị 3 vạn nhất 1.500 cống hiến độ. Các ngươi xác định đem này một khối phản vật chất nguyên giao ra đây gia tăng ngươi cống hiến độ. Lâm Đông nhìn phía Thiện Phi cười nói. Tài trưởng lão, không phải cấp đội trưởng, là cho cả sỉ gia tăng cống hiến độ. Nghe được Thiện Phi lời này, cả sỉ sửng sốt. Phạm Bằng chờ cũng là sửng sốt, cư nhiên là cho cả sỉ gia tăng cống hiến độ, chẳng lẽ cả sỉ đã là bọn họ tân đội trưởng? Suy xét đến cả sỉ cấp bậc, này cũng không phải không có khả năng a. Đội trưởng, Thiện Phi, này sao được? Cả sỉ vội vàng nói, cống hiến độ tác dụng cũng không nhỏ. Nàng cống hiến độ tăng cường lên, nàng ở thiên địa hội địa vị liền đại đại tăng lên, cống hiến độ ở sẽ chung tác dụng rất lớn. Lâm Đông khẽ cười nói, cả sỉ, đây chính là Thiện Phi cùng ta nói, ta rắc cũng thích hợp, liền ngươi đi. Hắc hắc, ca sĩ, ngươi cũng đừng phản đối, chúng ta ai cống hiến độ tăng cường còn không phải giống nhau. Tiễn Phi cười nói, ngươi cống hiến độ hiện giờ còn nhiều không ít, thêm đến ngươi trên người, tổng cống hiến độ muốn nhiều thượng không ít. Tài trường lao nói, ca sĩ phía trước 2.400 cống hiến độ, hơn nữa này đó, 3.900 cống hiến độ, xác định sao? Lâm Đông gật đầu, ca sĩ tuy rằng phản đối, nhưng là phản đối không có hiệu quả. Tài trường lao đem đồ vật thu, ca sĩ cống hiến độ lập tức tăng cao đi lên. Ca sĩ, bọn họ cho ngươi mấy thứ này, chính là tưởng đem ngươi kéo ở bọn họ đội ngũ chung, bọn họ đội ngũ thực lực thấp, ngươi đừng hoa ở bọn họ đội ngũ chúng, tới chúng ta đội ngũ đi, tiền đồ sẽ càng tốt. Phạm Bằng tới gần mượn sức nói. Cả sĩ cư nhiên nhiều như vậy cống hiến độ, đã trở thành thiên địa hội trưởng lão chi nhất, ở hắn xem ra, càng thêm đáng giá hắn mượn sức, nếu có thể đem cả sĩ kéo đến bọn họ đội ngũ chung cũng là không nhỏ cống hiến. Tiễn Phi cười lạnh nói, Phạm Bằng, người không cần như vậy vô sỉ a. Hừ, ta vô sỉ. Các ngươi một cái phá đội ngũ có cái gì tiền đồ? Bàng ca hiện giờ chính là đại trưởng lão, cả sĩ gia nhập chúng ta đội ngũ đối nàng tới nói tốt đến nhiều. Tiễn Phi, các ngươi có loại, khiến cho cả sĩ cũng trở thành đại trưởng lão a. Nếu như vậy, ta tâm phục khẩu phục, quỳ trên mặt đất kêu các ngươi ra ra đều không có vấn đề. Phạm Bằng cười lạnh nói. Tiễn Phi trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười, Phạm Bằng, đây chính là ngươi nói, nếu cả sĩ trở thành đại trưởng lão, ngươi liền quỳ xuống đất dập đầu kêu chúng ta ra ra. Đừng trách chúng ta chiếm ngươi tiện nghi, lại cho ngươi một lần cơ hội làm ngươi đem này một câu thu hồi đi. Ngươi chỉ cần nhận cái sai liền tính. Phạm Bằng trong lòng cười lạnh, ở hắn xem ra, Tiễn Phi lộ ra như vậy biểu tình nói như vậy là cố ý, chính là muốn cho hắn cho rằng Lâm Đông bọn họ thật sự có thể cho cả sĩ trở thành đại trưởng lão, hắn nhưng không cho rằng Lâm Đông bọn họ có như vậy năng lực. Như vậy một khối to phản vật chất nguyên được đến đã là cực hảo vật khí, chẳng lẽ Lâm Đông bọn họ còn có càng nhiều không thành? Hơn nữa liền tính còn có, trừ phi Lâm Đông bọn họ còn có một khối so vừa mới này một khối lớn hơn nữa phản vật chất nguyên. Không cần, nếu các ngươi thực sự có như vậy bản lĩnh, cho các ngươi dập đầu lại như thế nào? Phạm Bằng cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết ngươi kia một chút tiểu tâm tư, các ngươi nếu có thể bắt lấy đại trưởng lão, ta cho các ngươi khái 10 cái văng đầu. Nếu các ngươi không thể, cả sĩ liền thoát ly các ngươi đội ngũ gia nhập chúng ta đội ngũ, như thế nào? Tiễn Phi nhàn nhạt nói, bất luận chúng ta có thể hay không lấy ra tới, cả sĩ đều không thoát ly chúng ta đội ngũ, ngươi dập đầu còn có tính không đếm. Hừ, tính toán, như thế nào không tính toán gì hết? Ta không giống nào đó người, sợ thua. Phạm Bằng cười lạnh nói. Tiễn Phi nhìn phía Lâm Đông cười khổ nói, đội trưởng, xem ra kia một cái bảo bối giữ không nổi, xin lỗi a. Đổi 10 cái văng đầu, cũng đáng. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn nói lại một khối màu xám cục đá xuất hiện ở trong tay, nắm tay lớn nhỏ. Người chung quanh lại một lần bị dọa đi, hơn nữa lúc này đây bị dọa đi được xa hơn, kia nắm tay lớn nhỏ rõ ràng là phản vật chất nguyên, so phía trước kia một khối còn muốn đại không ít. Xem này lớn nhỏ, này một khối trọng lượng sẽ không nhỏ 10 cân. Ta. Thảo. Phạm Bằng có chút ngây dại, sao có thể? Phía trước một khối 6 cân nhiều, này lại một khối 10 cân nhiều. Vật như vậy quá nguy hiểm. Tài trưởng lão vội vàng nói, 10 cân 5 lượng, 5 vạn lượng 1.500 cống hiến độ, hơn nữa phía trước, 8 vạn 6.400 cống hiến độ, trước mắt xếp hạng đệ nhất. Nếu trong vòng 3 ngày không có người vượt qua, cả sĩ ngươi chính là thiên địa hội đại trưởng lão. Lâm Đông nhìn qua đau mình mà đem phản vật chất nguyên cho tài trưởng lão đem này thu vào phản vật chất trong túi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lớn như vậy phản vật chất nguyên nếu nổ mạnh, toàn bộ nơi dừng chân đều sẽ lập tức hóa thành hư vô. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Phạm Bằng sắc mặt trướng hồng, hắn không thể tin được, Lâm Đông bọn họ cư nhiên thật sự làm cả sĩ trở thành đại trưởng lão. Hắn biết chính mình đại ca không có khả năng lại lấy ra càng nhiều đồ vật vượt qua cả sĩ, hội trưởng liền càng không có thể, hơn nữa liền tính có thể lấy ra, hội trưởng lúc này hẳn là cũng sẽ không lấy ra như vậy nhiều bà bối. Cho nên, cả sĩ đại trưởng lão vị trí có thể nói đã xác định, Lâm Đông bọn họ cư nhiên làm cả sĩ trở thành đại trưởng lão, hắn dựa vào cái gì tranh? Hừ. Đại trưởng lão một chút sớm muộn gì sẽ trở về. Phạm Bằng lạnh lùng mà nói một câu liền chuẩn bị rời đi. Tiễn Phi thân hình chợt lóe nháy mắt liền ngăn ở Phạm Bằng phía trước. Hắn tốc độ mau đến làm ở đây 80 nhiều cấp cường giả đều không có thấy rõ. Rất nhiều cường giả trong lòng cả kinh. Tiễn Phi 69 cấp, sao có thể có nhanh như vậy tốc độ? Chẳng lẽ ẩn tàng rồi cấp bậc? Một ít người nghĩ đến phía trước Tiễn Phi chỉ có 65 cấp, như vậy đoạn thời gian tăng cường tứ cấp, còn thật có khả năng ẩn tàng rồi chính mình cấp bậc. Phạm Bằng, ngươi có phải hay không đã quên sự tình gì? Tiễn Phi cười ha hả địa đạo, liền tính không khái 10 cái vang đầu, một cái vang đầu vẫn là đến khái đi. Ngươi cũng không nên giống chúng ta, thua không nổi a, như vậy sẽ bị đại gia khinh bỉ. Phạm Bằng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lúc này đây mất mặt ném lớn, quỷ, mất mặt, không quỷ, đồng dạng mất mặt. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. Chương 15, mặt trên vấn đề. Tiễn Phi, ngươi không cần khinh người quá đáng. Lấy các ngươi thực lực tiêu ngạo chính là muốn trả giá đại giới. Phạm Bằng gầm nhẹ nói. Tiễn Phi biểu tình lạnh lùng, chư vị, đại gia nghe một chút Phạm Bằng lời này, chúng ta cùng thuộc thiên địa hội, Phạm Bằng, ngươi bất giác ngươi lời này quá mức. Ta nhưng không có ngươi quỷ, là chính ngươi thả ra nói, ta phía trước trả lại cho ngươi thu hồi đi cơ hội. Phạm Bằng biểu tình đạm mạc nói, Tiễn Phi, ngươi nói lại nhiều, thực lực không bằng người cũng là vô dụng. Liên tính cả sĩ trở thành đại trưởng lão lại như thế nào, một cái thực lực không cao đại trưởng lão. đối chúng ta thiên địa hội đến nói chưa chắc là chuyện tốt. Cà si, ta xem ngươi vẫn là sớm một ít đêm này đó cống hiến độ hoa đi ra ngoài tính, miễn cho cấp chính mình rước lấy tai họa bất ngờ. Này 3 năm chúng ta thiên địa hội hoặc nhiều hoặc ít cũng chọc tới một ít thế lực, bọn họ nói không chừng sẽ đối phó ngươi. Không nhọc ngươi tâm. Cà si bình tĩnh địa đạo, nàng sống nhiều năm như vậy, ai là thật sự đối nàng hảo không có khả năng nhìn không ra tới. Lâm Đông bọn họ không tiếc kinh nàng tiêu tiền, được đến thời gian cầu gì đó cũng là rộng mở cung dùng, nếu gia nhập Phạm Bằng bọn họ đội ngũ có như vậy chỗ tốt. Nam mơ. Hừ, không biết người tốt tâm. Phạm Bằng hừ lạnh một tiếng xám xịt mà rời đi, hắn vẫn là không có quỷ, Tiễn Phi ngăn cản một lần cũng không có lại cản liền có vẻ hắn quá keo kiệt, hơn nữa, cùng Phạm Bằng bọn họ tiểu đội mâu thuẫn sẽ càng thêm kích phát, tệ lớn hơn lợi. Cả sĩ đại trưởng lão. Phạm Bằng bọn họ mấy cái vừa ly khai. Ở đây không ít người cấp cả sỉ hành lễ, cả sỉ phía trước liền cùng không ít người quan hệ không tồi, kỳ thật bọn họ rất vui lòng cả sỉ trở thành đại trưởng lão, nàng trở thành đại trưởng lão khẳng định so Bàng Thiên trở thành đại trưởng lão hảo. Chỉ là, có chút người đối với cả sỉ thực lực vẫn là có chút lo lắng, 87 cấp, hơi chút thấp một ít. Bàng Thiên phía trước chỉ có 89 cấp, hiện giờ đã 90 cấp, kém 3 cấp, nói như vậy thực lực kém không ít. Một cái 90 cấp cường giả, giống nhau có thể thắng cái 87 cấp nhân vật. Đội trưởng, thiên địa hội như vậy chỉ có 1.000 nhiều người thế lực, bên trong cũng thập phần phức tạp à. Thiên Phi truyền âm cảm khái. Ha ha, có thể không phức tạp sao? Tuy rằng nhân số không phải rất nhiều, nhưng là một đám đều là cường giả, tự cho mình siêu phàm. Hơn nữa một đám đến từ bất đồng địa vực, chủng tộc lại nhiều, vẫn là tại như vậy một cái phức tạp hoàn cảnh chung. Lâm Đông truyền âm. Tình huống quá phức tạp, đây là Lâm Đông phía trước không nghĩ gia nhập thế lực lớn nguyên nhân chủ yếu. Thiên địa hội như vậy chỉ có 1.000 nhiều người thế lực đều như vậy phức tạp, thượng vạn cường giả thế lực, mấy vạn cường giả thế lực càng phức tạp rất nhiều lần. Hiện giờ thực lực cường đại rồi còn tốt một chút, lấy phía trước như vậy thế lực, một cái không hảo liền bị chết không minh bạch. Đội trưởng, hội trưởng truyền âm cho ta có việc thương lượng. Cả sĩ truyền âm nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, cả sĩ thực mau rời đi, nàng này một cái đại trưởng lao ở thiên địa hội trung hẳn là tạm thời không người thay thế được. Tiến vào phương diện này cường giả đông đảo. Có người được đến đại phản vật chất nguyên bình thường, nhưng là tỷ lệ cực thấp. Mấy chục vạn người chung, phỏng chừng cũng liền có một cái có Lâm Đông bọn họ như vậy vật khí, cống hiến độ cũng không phải là như vậy hào chướng. Thời gian chậm rãi qua đi cả sỉ cùng cổ tu minh nói, thiên địa hội còn lại tồn tại thành viên một đám tụ lại. Bàng ca, Tiễn Phi bọn họ là thật sự không cho chúng ta mặt mũi à, nhất định đến hảo hảo mà giáo huấn một chút bọn họ. Phạm Bằng sắc mặt khó coi địa đạo. Ở Phạm Bằng trước mặt ngồi chính là một cái nhìn qua bình thường nam tử, nhìn Phạm Bằng, hắn ánh mắt có chút không tốt. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Bàng Thiên hừ lạnh một tiếng. Nếu Phạm Bằng không như vậy làm, ở Bàng Thiên xem ra, lúc này đây trở thành đại trưởng lão hẳn là nắm chắc sự tình. Bàng ca, ta cũng là tưởng run run uy phong, không nghĩ tới Phạm Bằng sắc mặt có chút khó coi. Bàng Thiên hít sâu một hơi nói, ngươi hỏng rồi kế hoạch của ta, làm hội trưởng, cổ tu minh khả năng đã biết một ít chúng ta không biết tin tức. Vốn dĩ ta trở thành đại trưởng lão cũng có thể biết, hiện giờ đổi thành cà si. Bàng ca, ta. Bàng Thiên vẫy vây tay, ngươi không phải thích cà si sao? Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, tranh thủ làm nàng trở thành chúng ta người. Bàng ca, nàng hiện giờ chỉ sợ không có như vậy ý tưởng. Phạm Bằng bất đắc dĩ địa đạo, hắn như thế nào không nghĩ, chính là, khó a. Bàng Thiên cười lạnh nói, ta xem nàng vẫn là xử nữ. Chỉ cần ngươi trở thành nàng nam nhân, còn sợ nàng không ngoan ngoãn nghe lời. Nàng ở xe trung đảo cũng có không ít người ủng hộ, nhưng là thực đáng tiếc, thực lực của nàng vẫn là quá thấp. Nói tới đây, Bàng Thiên trong tay xuất hiện một viên đan dược, cái này nghĩ cách làm nàng ăn xong cái này lúc sau, ngươi cùng nàng hành nam nữ việc, nàng đến lúc đó trong lòng sẽ chỉ có ngươi. Này đan dược nhưng không tiện nghi, đừng cho ta lãng phí. Phạm Bằng đôi mắt tỏa sáng, Bàng ca, này đan dược ăn xong đi, nàng về sau thật sự sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ân. Bàng Thiên uống ngụm trà khẽ gật đầu. Này đan dược 90 cấp dưới đều hữu hiệu, nàng bất quá 87 cấp. Sớm biết rằng còn muốn xuất ra này một viên đan dược, những cái đó phản vật chất nguyên thật không có tất yếu giao ra đi, lãng phí. Đội trưởng, hội trưởng cùng ta hàn huyên một ít đồ vật, ta rắc cần thiết cùng ngươi nói một chút. Cả sĩ nhẹ giọng nói. Từ cổ tu minh nơi đó rời đi cả sĩ liền đến Lâm Đông nơi này, ở nơi dừng chân, Lâm Đông bọn họ cũng là có phòng ở. Đội trưởng, bởi vì quan hệ trọng đại, hội trưởng làm ta không thể ngoại chuyện. Ta liền trước nói cho ngươi, ngươi lại quyết định có phải hay không làm tử âm các nàng cũng biết, cái này nếu truyền ra đi, nói không chừng chúng ta đều sẽ chết. Cạ sĩ nói. Ngươi nói. Lâm Đông đạm thanh nói. Trung quanh có kết giới, bất quá cả sĩ vẫn là đệ thấp thanh âm nói, đội trưởng, mặt trên quản lý giả không phải nhất thể. Ân. Cả sĩ nói, đội trưởng, là cái dạng này, mặt trên quản lý giả chia làm không ít phe phái, bọn họ cũng ở tranh, bất quá không thể bên ngoài thượng tranh, bọn họ là âm thầm tranh. Chúng ta này đó nguyên nô chính là bọn họ tranh tài nguyên. Cụ thể đâu? Cả sĩ nói, chúng ta này một cái khu từ trong đó một cái phe phái khống chế, bọn họ liên hệ hội trưởng, làm hội trưởng nguyện trung thành lúc sau, đến lúc đó được đến phản vật chất nguyên cũng chỉ có thể giao cho chúng ta này một cái khu an toàn khu, tương đương chính là giao cho kia một cái phe phái trong tay. Chỗ tốt cũng có, giao nộp phản vật chất nguyên có thể giảm 10%, hơn nữa đến lúc đó an toàn khu sẽ mở ra cửa hàng, từ cửa hàng bên trong có thể mua sắm đến không ít tưởng mua đồ vật. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, mở ra cửa hàng. Hẳn là vì cùng còn lại khu vực cạnh tranh đi. Cửa hàng giao dịch sử dụng chính là phản vật chất nguyên, không ngừng là chúng ta, sở hữu nguyên nô đều có thể từ bên trong mua sắm đồ vật, nếu khác khu ở chỗ này tiêu phí, chẳng phải phản vật chất nguyên liền rơi xuống nơi này. Cạ sĩ nói, Lâm Đông nói, chúng ta đây từ địa phương khác cũng có thể mua được đồ vật, phương diện này ngươi còn không có nói tốt chỗ. Đồng dạng là đánh gãy. Nếu nguyện trung thành, căn cứ đến lúc đó tiêu phí nhiều ít, chiết khấu bất đồng, tiêu phí càng nhiều chiết khấu càng lớn. Cạ sĩ nói, chỉ có nguyện trung thành mới có đánh gãy chỗ tốt, không có nguyện trung thành, đến lúc đó vô luận nơi nào cũng sẽ không có như vậy chỗ tốt. Lâm Đông khẽ nhíu mày nói, chỉ có thể giao nộp đến nơi đây, nếu chúng ta mặt trên phe phái thực lực không cường, đến lúc đó khẳng định sẽ có phiền toái. Nếu thực lực cường nhưng thật ra chỗ tốt không ít, bất quá chỉ sợ thực lực không cường khả năng tính cao. Hội trưởng cũng cho rằng như thế, đội trưởng, ngươi giác chúng ta có nên hay không nguyện trung thành. Cạ sĩ nói, Lâm Đông nói, quyền lực ở ngươi cùng hội trưởng trong tay. Các ngươi quyết định, toàn bộ thiên địa hội liền như vậy quyết định. Cạ sĩ khẽ gật đầu. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, xem ra có đôi khi vẫn là cần thiết tranh một tranh địa vị, nếu lúc này đây không phải vừa lúc làm cạ sĩ trở thành đại trưởng lão, hắn căn bản là sẽ không biết như vậy tin tức, hoàn toàn không có lựa chọn đường sống. Hội trưởng ý kiến đâu? Lâm Đông nói. Cạ sĩ nói, hội trưởng có chút do dự, cho nên muốn nghe một chút ta ý kiến. Trên cơ bản hội trưởng sẽ đồng ý ta lựa chọn, bởi vì nếu chúng ta hai cái không thể thống nhất, vậy cần thiết làm sẽ trung nhị trưởng lão cũng biết lại tiến hành lựa chọn. Chính là nếu tin tức từ chúng ta trong bang truyền ra đi, chúng ta là muốn gánh trách nhiệm, biết đến người càng ít càng tốt. Lâm Đông nói, đến lúc đó lựa chọn, còn lại người còn không phải sẽ biết. Đội trưởng, bên ngoài thượng khẳng định sẽ có một cái cách nói, âm thầm đến lúc đó rất nhiều người khẳng định sẽ biết, mặt trên phòng trừng cũng chỉ là che che giấu thôi. Hoặc là bọn họ mặt trên còn có càng cường thế nhân vật. Cạ sĩ nói. Lâm Đông khẽ gật đầu. Cạ sĩ, vậy ngươi liền đồng ý nguyện trung thành đi. Tại đây một cái khu mở ra phía trước, chúng ta lại đi giao nộp một ít phản vật chất nguyên làm chúng ta 10 năm nội sẽ không có phiền toái. Tin tưởng đến lúc đó 10 năm thời gian, chúng ta tổng hội có lại cấp chính mình giao nộp cơ hội. Cạ sĩ cũng không biết Lâm Đông có bao nhiêu phản vật chất nguyên tinh. Nghe được Lâm Đông nói ánh mắt sáng lên, có 10 năm thời gian lót nền vấn đề hẳn là không lớn. Chỉ là đến lúc đó nếu giao nộp khó khăn, trong bang một ít người liền có phiền toái. Có thể tới như vậy độ cao, cả sĩ trên tay dính máu tươi cũng không ít sẽ không quá lòng dạ đàn bà, chính mình mạng nhỏ còn không biết có thể hay không bảo vệ. Cho nên, cả sĩ nghe theo Lâm Đông lựa chọn nguyện trung thành, cổ tu minh nơi đó đồng dạng lựa chọn nguyện trung thành, hắn cũng còn có một ít phản vật chất nguyên có thể cấp chính mình nhiều giao một ít. Đội trưởng, hội trưởng đồng ý. Cả sĩ nói, nàng nơi này mới vừa truyền âm qua đi. Cổ tu minh liền đồng ý. Lâm Đông nhàn nhạt nói, hắn là muốn tìm một cái bối hắc họa. Đến lúc đó nếu còn lại cường giả khó có thể giao nộp chính mình phản vật chất nguyên gặp phải nguy hiểm là sẽ sinh oán hận. Ngươi cùng cổ tu minh hai cái làm quyết định tự nhiên là oán các ngươi hai cái. Cổ tu minh liền có thể nói, hắn cũng do dự, quyết định kỳ thật là ngươi một người làm ra. Cả sĩ sắc mặt khẽ biến, Lâm Đông vẫy vây tay nói, ngươi cũng đừng quá để ý, tương lai sự tình nói không rõ. Chúng ta thực lực không phải nguyên lai có thể so. Nếu có phản vật chất nguyên, đến lúc đó chưa chắc không thể giao nộp. Hơn nữa, này một cái khu mở ra, đến lúc đó thiên địa hội còn có thể hay không tồn tại đều là một vấn đề, không cần thiết quá dối dám. Cạ sĩ khẽ gật đầu, đội trưởng, nếu đến lúc đó có năng lực, ta hy vọng tận lực giúp bang hội chung còn lại người. Hảo. Đệ tứ càng, các huynh đệ có hoa tươi đầu hạ ha, đà tạ. N. Chương 16, nhân vi giao thớt. Từ cạ sĩ nơi đó biết. Cổ tu minh làm cho bọn họ tụ tập, muốn nghị sự tình cũng không có đặc biệt quan trọng, cho nên, Lâm Đông khai lưu. Đến an toàn khu, Lâm Đông cho bọn hắn mấy cái mỗi một cái trước 2 cân phản vật chất nguyên. Một hai liền có thể bảo đảm 1 năm thời gian không bị mạt sát, hai cân phản vật chất nguyên đủ khả năng chống đỡ 20 năm, hơn nữa phía trước còn có 2 năm, bọn họ trước phản vật chất nguyên có thể chống đỡ 22 năm. Vốn dĩ Lâm Đông chỉ tính toán trước 10 năm phần, nhưng là mười mấy cân phản vật chất nguyên đều quên đi ra ngoài, cũng không để bụng nhiều 10 năm. Hơn nữa, trưởng quản nơi này cường giả cư nhiên là phân công hệ lại còn có muốn nguyện trung thành, nhiều giao một ít tương đối ổn thỏa. Đương nhiên, lại nhiều cũng không được, lại nhiều dễ dàng bị theo dõi, dễ dàng xuất hiện vấn đề, Lâm Đông nhưng không muốn làm chim đầu đàn. Đương Lâm Đông phản hồi khi, 3 năm chi kỳ cũng tới rồi, thiên địa chi gian vang lên quần quần tiếng sấm thanh, làm người linh hồn kinh hãi. Ở Lâm Đông bọn họ này một cái khu ở ngoài, từng luồng thế lực tụ tập, mỗi một cổ thế lực thành viên đều vượt qua 10 vạn cường giả, trong đó lớn nhất một cổ thình lình có 30 vạn cường giả, nhìn qua đầy khắp núi đồi đều là bọn họ người. Đại đế, khu mới mở ra. Lớn nhất một cổ thế lực chung, một cái diện mạo kiểu mỹ nữ tử khẽ cười nói. Ân. Một cái kim bảo trung niên nhân khẽ gật đầu, hắn trên người truyền ra hơi thở cũng không phải đặc biệt cường đại, nhưng là không có vài người dám nhìn thẳng. Làm khống chế 30 vạn cường giả bá chủ, hắn tại đây một bên có hiển hách địa vị. Mười tức lúc sau, tiến vào khu mới, tận lực hợp nhất hấp thu thành viên. Kim bảo trung niên nhân nhàn nhạt địa đạo. Phía trước thiên địa tím lôi cuồn cuộn, mười tức lúc sau, tím lôi tan đi, thiên địa quay về bình tĩnh, vốn dĩ không thể nhìn thấy khu mới cũng gặp được, không ít người ánh mắt lộ ra hưng phấn, khi dễ tân nhân cướp đoạt tân nhân đồ vật là bọn họ thích. Đương nhiên, nếu đối phương thức thời, bọn họ sẽ ưu tiên hấp thu. Rốt cuộc nhân số nhiều cũng là một loại ưu thế, ở bên trong này ưu thế còn không nhỏ. Đệ nhất đại đội, đi theo ta. Đệ nhị đại đội đuổi kịp. Tam đại đội, xuất phát, ha ha. 30 vạn người trong đó hơn 20 vạn theo một đám đội trưởng bay nhanh mà xông ra ngoài, kia một đám đội trưởng khí thế hùng hồn, thình lình đều có 95 cấp trở lên thực lực, hơn nữa đội ngũ chung còn có còn lại 95 cấp trở lên cường giả. Đại đế, chúng ta cũng vào đi thôi. Kim bảo trung niên nhân bên người nữ tử khẽ cười nói. Xuất phát. Cuối cùng tam vạn người tới theo kim bảo trung niên nhân đi tới, bọn họ người mặc thống nhất áo giáp, khí thế hợp nhất, những người này là này một cái siêu cấp thế lực tinh nhuệ, mỗi một cấp bậc đều vượt qua 80 cấp. Bất quá, liền tính ở như vậy trong quân đội, kia chân thượng kim bảo trung niên nhân cũng thực thấy được, chẳng sợ hắn cũng không có thả ra mạnh mẽ khí thế. Tại đây một cái siêu cấp thế lực động đồng thời, còn lại phương hướng còn lại thế lực cũng động, khu mới mở ra. Đây chính là một khối thật lớn thịt mỡ, bọn họ như thế nào sẽ vứt bỏ. Lâm Đông bọn họ một đám thế lực tụ tập ở an toàn khu phụ cận, này những thế lực chuẩn xác mà nhào hướng Lâm Đông bọn họ. Thiên địa hội nơi dừng chân. Lâm Đông bọn họ chờ đợi, lúc này tụ tập chờ đợi là một cái tương đối sáng suốt lựa chọn, chạy loạn nói không chừng chết không minh bạch. Ở an toàn khu phụ cận, máy móc thủ vệ theo dõi cường, cho dù có cường đại thế lực đột kích cũng không dám giết lung tung người. Thời gian chậm rãi qua đi. Một đám thế lực bay nhanh đến gần rồi Lâm Đông bọn họ đi tới tốc độ so Lâm Đông bọn họ mau đến nhiều, hiển nhiên ở bên trong này càng lâu thời gian, bọn họ càng có kinh nghiệm, phản vật chất nguyên không dễ dàng như vậy thương đến bọn họ. Bất quá, nhiều như vậy cường giả đồng loạt hành động, vẫn là có người xúc động phản vật chất nguyên, có phản vật chất nguyên nổ chết một ít cường giả, bất quá càng nhiều phản vật chất nguyên bị những cái đó cường giả liên hợp phòng ngự ngăn cản xuống dưới. Người tới. Thiên địa hội có người nhẹ giọng nói. Có người thiên phú cường đại, có thể xem đến xa, có nhĩ lực cường, có thể nghe được rất xa địa phương động tĩnh. Quả nhiên, thực mau một chi đội ngũ đến gần rồi Lâm Đông bọn họ, dẫn đầu một cái dơ kỳ dệt mặt trên là một con khí thế hùng hồn dị thú. Nô nãi sư bò cạp rút phó bang chủ, mệnh ngươi chờ lập tức nhập vào chúng ta sư bò cạp rút, nếu không tử lộ một cái. Tới gần đội ngũ cầm đầu cường giả âm thanh lạnh lùng nói, hắn thân cao 3 mét, tựa người, nhưng là trên người có không ít lân giáp, trên lưng có một thanh dịu. Dịu mặt khoan vượt qua nửa thước, dịu nhận huyết hồng, tản ra nồng đậm huyết khí. Lâm Đông bọn họ 1.000 nhiều người, tới gần sư bỏ cạp 3 người chừng 1 vạn, tuy rằng không ít cấp bậc so Lâm Đông bọn họ thấp, nhưng là tổng hợp thực lực vượt qua Lâm Đông bọn họ, kia một cái phó bang chủ như từ trong địa ngục đi ra ma thần, khí thế cực kỳ đáng sợ, cấp bậc phòng trường vượt qua 95 cấp, chỉ hắn một cái là có thể quét ngang Lâm Đông bọn họ một tảng lớn. Cổ Tu Minh đứng đi ra ngoài chắp tay nói, vị đạo hữu này thỉnh, không biết sư uống giúp tổng cộng bao nhiêu người. Là cái dạng gì thực lực? Ngươi là người nào? Sư bò cạp giúp kia một cái phó bang chủ bên người một cái bò cạp người âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Tu Minh trầm giọng nói, tại Hạ Thiên Địa Hội hội trưởng Cổ Tu Minh. Ngươi không phải. Kia một cái bò cạp người âm lãnh địa đạo, hắn nói âm lạc, một cây đen nhánh sắc bò cạp đuôi từ Cổ Tu Minh dưới thân mặt đất trùng sung ra, kia đen nhánh sắc bò cạp đuôi từ Cổ Tu Minh thân thể phía dưới đi vào, từ hắn đỉnh đầu nhẹ nhàng xuyên ra tới. Cổ Tu Minh trừng lớn con mắt, hắn không thể tin được đối phương cư nhiên như vậy hạ sát thủ, hắn cứ như vậy chết đi. Không đến 2 giây, Cổ Tu Minh sinh mệnh hơi thở giáng xuống đi, hắn đã chết, thiên địa hội chúng người một đám im như ve sầu mùa đông. Ai có thể làm chủ? Kia một cái bò cạp người âm lãnh địa đạo, hắn nói đen nhánh sắc bò cạp đuôi thu trở về, Cổ Tu Minh thi thể rơi xuống đất, hắn một cái 90 cấp cường giả, thiên địa hội hội trưởng, liền như vậy đã chết. Nàng là chúng ta thiên địa hội đại trưởng lão. Thiên địa hội hai cái phó hội trưởng, trong đó một cái phó hội trưởng chỉ vào Cạ Xì nói, hắn nhưng không nghĩ lúc này đứng ra. Cổ Tu Minh liền như vậy vô cùng đơn giản chết đi, thật là đáng sợ, đây là không dám giết người. Ngươi, ra tới, các ngươi có đầu hàng hay không? Kia một cái bò cạp người chỉ Cạ Xì âm lãnh địa đạo, không hàng, chết. Chúng ta quy thuận. Lâm Đông âm thầm truyền âm, Cạ Xì bình tĩnh địa đạo, nếu không hàng, phỏng trừng lập tức cùng Cổ Tu Minh là giống nhau kết cục. Tuy rằng không biết vì cái gì tên kia dám giết người, nhưng là, nếu dám giết một cái, rất có thể dám giết cái thứ hai. Thực hảo, các ngươi lập tức nhập vào chúng ta, làm chúng ta sư bỏ cả bang phụ thuộc bang hội. Mỗi một năm, ngươi người cần thiết giao nộp cũng đủ cống phẩm, nếu không hậu quả các ngươi chính mình đi ước lượng. Kia một cái bỏ cạp người lạnh lùng thốt. Lâm Đông bọn họ yên lặng mà đi theo này đó cường giả phía sau, bọn họ một đám trong lòng không thoải mái, làm phụ thuộc bang hội, địa vị của bọn họ khẳng định thấp, bất quá, lúc này tranh thủ cũng vô dụng. Thực lực của bọn họ khẳng định thấp rất nhiều. Sư bò cạp giúp này một chi đội ngũ tiếp tục đi tới, trên đường còn lại một ít thế lực cũng cùng Lâm Đông bọn họ giống nhau bị gồm thâu. Kỳ thật không ít thế lực chi gian là liên minh, nhưng là thắng không nổi bọn họ dám giết người a. Phía trước không ít cường giả nghĩ, chỉ cần đối phương không dám giết người, bọn họ có thể chết chống cùng đối phương liều mạng. Nhưng chuyện tới trước mắt, không có nhiều ít thế lực có như vậy lá gan, chỉ có liên minh, hơn nữa hợp ở cùng nhau thế lực có khả năng ngăn cản. Đồng dạng bị trảo, không ít cường giả nhìn nhau cười khổ, bất quá nghĩ đến thiên địa hội Cổ Tu Minh chờ một ít bị giết, bọn họ trong lòng may mắn, ít nhất còn sống. Còn sống liền có hy vọng, chỉ cần trên thực lực đi, chưa thường không có xoay người làm chủ một ngày. Tới gần an toàn khu, sư bỏ cạp bang 10 tới chi đội ngũ sáp nhập, sư bỏ cạp giúp cũng không phải đến bên này cường đại nhất bang hội, nhưng là mười mấy vạn thành viên, thực lực cũng rất cường đại, ít nhất phía trước Lâm Đông bọn họ này một cái khu vực không có một cái là sư bỏ cạp bang đối thủ. Gồm thâu không ít thế lực, sư bỏ cạp giúp hiện giờ thành viên đã vượt qua 20 vạn. Còn lại đến bên này thế lực có 3 cái cũng vượt qua 20 vạn thành viên, cường đại nhất, có được 30 vạn thành viên kim xà giúp, nhân số thình lình đã vượt qua 50 vạn, tại đây một bên kim xà giúp ước chừng gia tăng rồi 20 vạn thành viên. Mười mấy cái từ bên ngoài sát tiến vào thế lực đem an toàn khu bao quanh vây quanh, an toàn khu chúng có Lâm Đông bọn họ này một cái khu vực 3-40 vạn cường giả, bất quá bọn họ đến từ không ít thế lực. Lớn nhất một cái thế lực cũng chỉ có 5 vạn người. Cùng đến bên này còn lại thế lực so sánh với, Lâm Đông bọn họ này một cái khu vực thế lực có vẻ thập phần yếu ớt. Yên lặng. Trầm thấp thanh âm vang lên, một cổ khủng bố khí thế thổi quét tứ phương, một đám người máy chuẩn bị khai hỏa. Tức khắc an toàn khu trong ngoài đều an tĩnh xuống dưới. Thiên thần lệnh, khu mới sở hữu thành viên tùy cơ phân phối, trong đó một bộ phận, đem nguyện trung thành buồn khu, cụ thể tình huống các ngươi có thể tuần tra. Nguyện trung thành buồn khu giả đem có không ít chỗ tốt, các ngươi đồng dạng có thể tuần tra. Lâm Đông cả xì nhìn nhau, tùy cơ phân phối cái giám, còn không phải đông đảo bang phái thủ lĩnh chính mình quyết định. Tùy cơ phân phối, phỏng chừng cũng chính là những cái đó độc hành hiệp. Buồn khu cửa hàng mở ra, từ cửa hàng chung, các ngươi có thể mua sắm đến rất nhiều đồ vật, bao gồm tử vong lệnh. Tử vong lệnh chia làm tam đẳng, một khối tử vong lệnh nhưng giết một người, cấp thấp tử vong lệnh nhưng sát 51 cấp đến 70 cấp nhân vật, trung cấp tử vong lệnh nhưng sát 71 cấp đến 90 cấp nhân vật. Cao cấp tử vong lệnh nhưng sát 90 cấp trở lên nhân vật. Lâm Đông tâm trầm xuống, cái này đối bọn họ tới nói cũng không phải là chuyện tốt, bọn họ cấp bậc không cao, nhưng là thực lực cao. Như vậy, người khác chẳng phải dùng tương đối thấp tử vong lệnh liền có thể giết bọn hắn. Như vậy tử vong lệnh khẳng định tiện nghi đến nhiều. Trách không được một ít cường giả dám giết người, bọn họ khẳng định mua sắm tử vong lệnh. Đồng thời, từ cửa hàng chung, các ngươi cũng có thể mua được đùa hộ mệnh. Đồng dạng tam đẳng, có thể triệt tiêu đối phương cùng đẳng cấp hoặc là cấp thấp tử vong lệnh. Một khối cao cấp đùa hộ mệnh có thể triệt tiêu 10 khối trung cấp tử vong lệnh, có thể triệt tiêu 100 khối cấp thấp tử vong lệnh. Lâm Đông gánh nặng trong lòng được giải khai, còn hảo, có tử vong lệnh cũng có đùa hộ mệnh vật như vậy, đảo cũng sẽ không có hại. Cửa hàng chung còn lại một ít đồ vật, các ngươi có thể tự hành thể hội. Âm thầm cường giả giọng nói lạc, một đám nguyên bản nhắm phòng ở mở cửa, này đó phòng ở là một đám cửa hàng. Vũ khí, phòng ngự bảo vật, đan dược, các loại tài liệu, các loại sinh hoạt vật phẩm đều có thể từ cửa hàng bên trong mua được. An toàn khu chung rất nhiều cường giả tức khắc dũng mãnh vào các loại cửa hàng chung, trong đó đặc thù loại cửa hàng dũng mãnh vào cường giả nhiều nhất. Tử vong lệnh đùa hộ mệnh chính là ở như vậy cửa hàng bên trong bán ra. Chương 17, dục vì hội trưởng. An toàn khu chung mấy chục vạn người, các loại cửa hàng tuy rằng số lượng không ít hơn nữa cửa hàng không nhỏ, nhưng là đều bị tễ đến tràn đầy. Lâm Đông bọn họ lúc này không có đi vào xem náo nhiệt, nhưng là nghe bên trong thanh âm, bọn họ cũng có thể biết bên trong là tình huống như thế nào. An toàn khu trung tiến vào cửa hàng nội cường giả truyền đạt ra nhất rõ ràng một cái tin tức chính là đồ vật quý, thực quý. Cấp thấp tử vong lệnh cư nhiên liền phải 10 cân phản vật chất nguyên, muốn hay không như vậy quý. Chính là, cao cấp tử vong lệnh 1.000 cân phản vật chất nguyên, ai mua nổi a? Có nhiều như vậy phản vật chất nguyên, còn không bằng giao rời đi nơi này. Ở bên trong này liền tính 1 vạn năm phòng trừng cũng kiếm không dưới 1.000 cân phản vật chất nguyên. Trừ phi đại nhân vật, chúng ta như vậy thực lực thấp, tử vong lệnh đừng nghĩ. Đùa hộ mệnh tuy rằng tiện nghi một ít, nhưng là cũng quý, ai. Cao cấp trung cấp cấp thấp tử vong lệnh phân biệt là 1.000 cân, 100 cân, 10 cân vật chất nguyên, đùa hộ mệnh tiện nghi 2 thành chỉ cần 800 cân, 80 cân, 8 cân, biết cái này Lâm Đông tâm tình không tồi, hắn không nghĩ giết bao nhiêu người, tự bảo vệ mình là được. Đùa hộ mệnh tiện nghi một ít, quản lý nơi này cường giả cũng không hy vọng bọn họ nhiều chết ta. Bất quá, đùa hộ mệnh tuy rằng tiện nghi một ít, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy mua nổi. Lâm Đông bọn họ tài lực ở tân tiến vào người chung là đứng đầu, nhưng là, cũng là có thể mua nổi trung cấp đùa hộ mệnh, còn chỉ có thể mua nổi một khối. Liên tính không có đem một ít phản vật chất nguyên lộng tới thượng cổ Linh Sơn bên trong, bọn họ cũng là có thể mua nổi 3-4 khối trung cấp đùa hộ mệnh, một người một khối đều xứng không đến. Cấp thấp đùa hộ mệnh tuy rằng tiện nghi rất nhiều, nhưng là cấp thấp đùa hộ mệnh khởi đến tác dụng cũng tiểu đến nhiều. Đội trưởng, ta phát hiện chúng ta vẫn là thực nghèo a. Tiễn Phi đưa tin. Chúng ta đến nhiều lộng một ít phản vật chất nguyên, bằng không nói không chừng ở an toàn khu đều bị giết chết. Ân. Phía trước không biết cái này, Lâm Đông bọn họ cho rằng bọn họ phản vật chất nguyên vẫn là đủ dùng, hiện giờ phát hiện, không đủ à, đại đại không đủ. Một khối cao cấp đùa hộ mệnh 800 cân phản vật chất nguyên, một khối còn chưa tất bảo hiểm. Lâm Đông trong lòng thầm than, quản lý nơi này cường giả, là căn bản là không có nghĩ tới làm cho bọn họ tồn tại rời đi tới a. Cửa hàng chính là vì tiêu hao bọn họ phản vật chất nguyên. Khẳng định có thể tiêu hao rất nhiều, hơn nữa, khẳng định còn có khác biện pháp lăn lộn người, chỉ là Lâm Đông bọn họ tạm thời còn không biết thôi. Tưởng thành nơi này tồn tại rời đi là thiên nan vạn nan. Các ngươi, ai ngờ đi vào mua đồ vật, có thể đi vào mua. Sư bỏ cạp giúp bang chủ quét Lâm Đông bọn họ đông đảo mới gia nhập thành viên liếc mắt một cái nhàn nhạt địa đạo, chú ý một chút, các ngươi đã gia nhập sư bỏ cạp giúp, nếu phản bội, đem lọt vào chúng ta toàn bang đuổi giết. Các ngươi liền tính tránh ở an toàn khu cũng sẽ bị trong bang chấp pháp giả chém giết. Đông đảo cường giả liên thanh không dám, bọn họ là thật sự không dám. Sư bỏ cạp giúp tuy rằng không phải đến bên này thế lực trung mạnh nhất, nhưng là, bọn họ đồng dạng phản bội không dậy nổi. Phía trước có lẽ còn tồn còn lại người không dám giết người ý niệm, nhưng là hiện giờ, có khả năng tử vong a. Tử vong lệnh tuy rằng quý, nhưng là, sư bỏ cạp bang cường giả khẳng định mua nổi, sư bỏ cạp giúp phía trước mười mấy vạn người. Hiện giờ vượt qua 20 vạn thành viên, mỗi người dâng ra tới 10 khắc phản vật chất nguyên đó chính là 4.000 cân, cũng đủ mua 4 cái cao cấp tử vong lệnh. Sư bỏ cạp giúp tồn tại không biết đã bao lâu, không nói nhiều, mua tới 100 tới cái cao cấp tử vong lệnh hẳn là không thành vấn đề. Cà si, nói cho thiên địa hội còn lại người, làm cho bọn họ không cần mua bất cứ thứ gì, dùng để cấp chính mình mua mệnh. Làm tài trưởng lão đem sở hữu quên đi lên tiền tiêu đi ra ngoài, cấp sở hữu thiên địa hội thành viên mua mệnh. Lâm Đông truyền âm nói. Cạ sĩ truyền âm nói, đội trưởng, bọn họ có chút người chỉ sợ sẽ không nghe lời. Không nghe lời, đến lúc đó đã chết xứng đáng. Mua còn lại vật phẩm, bọn họ chẳng lẽ không sợ bị đoạt. Lâm Đông nói, lúc này tiêu tiền mua còn lại đồ vật, trừ phi là đoạt không đi đồ vật, nếu không là thực ngu xuẩn. Đạo lý này không ít người minh bạch, nhưng là vẫn là có rất nhiều người mua còn lại đồ vật, đan dược, vũ khí phòng ngự bảo vật chờ đều có người mua sắm. Cạ sĩ thực mau truyền âm. Tài trưởng lão nhưng thật ra nghe nàng này một cái đại trưởng lão nói cho đại gia mua mệnh, sở hữu tiền tài toàn bộ hoa đi ra ngoài, nhưng là thiên địa hội chúng cũng có một ít không có đem tiền tiêu tự cấp chính mình mua mệnh mặt trên. Ở một ít cường giả xem ra, thực lực của chính mình tăng cường, chính mình càng an toàn, chính mình có thể càng mau mà tìm kiếm đến phản vật chất nguyên. Hiện giờ phía trước giao nộp phản vật chất nguyên còn có thể căng một đoạn thời gian, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Rất nhiều người mua không nổi từ cửa hàng chung ra tới. Lâm Đông bọn họ cũng tiến vào an toàn khu tiến vào một đám cửa hàng. Cửa hàng trung đồ vật thật đúng là không ít, nhưng là Lâm Đông muốn nhất phản vật chất nguyên tư liệu lại không có. Bất quá Lâm Đông Đảo cũng không có hy vọng, lén giao dịch đều là nghiêm khắc đả kích, cửa hàng chung công khai có bán khả năng tính không cao. Mỗi một cái cửa hàng đều xem xét một chút, ở Lâm Đông xem ra, nhất hữu dụng đồ vật vẫn là tử vong lệnh cùng đùa hộ mệnh. Có tử vong lệnh dám giết người, cướp bóc thời điểm phương tiện rất nhiều. Có đùa hộ mệnh, gặp được địch nhân an toàn rất nhiều, liền tính ở hẻo lánh địa phương, rất nhiều cường giả cũng sẽ không tùy tiện giết người. Rốt cuộc quản lý nơi này cường giả thần thông quang đại, ngươi cho rằng không có người chú ý thời điểm, trời biết âm thầm có phải hay không có cường giả đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Kaka, ta nhìn chúng một loại đá quý. Linh Nhu đột nhiên truyền âm, Lâm Đông bất động thanh sắc mà tới rồi Linh Nhu bên người. Kaka, là kia hắc bạch giao nhau đá quý, ta cảm giác đối ta rất hữu dụng, hẳn là có thể cho ta càng mau tăng lên. Linh Nhu đạo. Linh Nhu phía trước thực lực tăng lên không ít, nhưng là trước mắt nàng có một vấn đề. Nàng kia một viên cây nhỏ loại ở thượng cổ linh sơn bên trong, hiện giờ Lâm Đông không thể đem kia một viên cây nhỏ thượng kết ra tới trái cây cho nàng ăn. Lúc này đây tăng lên mau kia vẫn là phía trước dược lực tàn lưu, nếu không có tân trái cây ăn xong đi, nàng tiến bộ khả năng sẽ trở nên rất chậm. Tiểu Nhu, ngươi xác định không có vấn đề. Lâm Đông truyền âm. Linh Nhu nhìn chúng đá quý thực quý, 50 cân phản vật chất nguyên mới có thể mua được một viên, nhưng là nếu Linh Nhu dùng đến lúc đó khẳng định phải cho nàng nhiều mua một ít. Nàng bạo đánh thực khủng bố, ở bên trong này, không nói được rất nhiều thời điểm muốn dựa nàng. Hơn nữa, Linh Nhu thực lực càng cường tìm kiếm phản vật chất nguyên năng lực liền càng cường, trả giá lại nhiều cũng là đáng giá. Ân. Linh Nhu đầu nhỏ điểm, Lâm Đông truyền âm nói, trước rời đi, hiện giờ không phải mua hảo thời điểm, ngươi cấp bậc gần nhất tăng lên không ít, hoãn một chút không có việc gì. Tốt ca ca. Linh Nhu nghe lời mà cùng Lâm Đông tránh ra, không có mua bất cứ thứ gì. Lâm Đông bọn họ rời đi an toàn khu tới rồi nguyên lai đái địa phương. Sư bỏ cạp giúp nguyên lai cường giả tụ tập ở bên nhau, Lâm Đông bọn họ này đó sau lại dựa vào bang phái một đám phân biệt tụ tập. Đại trưởng lão, một bang phái không có khả năng một ngày không có bang chủ, ngươi xem chúng ta có phải hay không tuyển ra tân bang chủ. Hai cái phó bang chủ trong đó một cái đến gần Lâm Đông bọn họ nói, này một cái phó bang chủ rất rõ ràng, hắn tưởng thượng vị kia đến được đến cả xì duy trì, cả xì cấp bậc không cao. Nhưng là hiện giờ ở thiên địa hội chung có tối cao địa vị. Cái này không nổi. Cả sĩ khẽ lắc đầu, hiện giờ sẽ trung huynh đệ còn không có tề tiểu cùng nhau thương nghị tương đối hảo. Này một cái phó bang chủ truyền âm nói, đại trưởng lão, người sáng mắt không nói tiếng lóng, người giúp ta trở thành hội trưởng, ta hứa hẹn ngươi 10 cân phản vật chất nguyên. Hiện giờ ta lấy không ra, nhưng là về sau khẳng định sẽ đem 10 cân phản vật chất nguyên cho ngươi. Này đó phản vật chất nguyên có thể cho ngươi đại trưởng lão vị trí càng thêm củng cố. Chúng ta đây là đôi bên cùng có lợi. Đại trưởng lão ngươi nếu không giúp ta, bang chủ vị trí nói không chừng sẽ bị Bàng Thiên cấp đến đi. Bàng Thiên hiện giờ còn chỉ là hộ pháp, nhưng là hắn đã là 90 cấp cường giả. Thiên địa hội hiện giờ hai cái phó bang chủ đều còn chỉ có 89 cấp. Tuy rằng thực lực của bọn họ đều đạt tới 90 cấp tiêu chuẩn, nhưng là cấp bậc thấp cho người ta cảm giác liền phải nhược một ít. Hơn nữa Bàng Thiên nếu đột phá đến 91 cấp, thực lực có thể đại đại tăng lên. Cái này không phải ta có thể quyết định. Cả sĩ vẫn là thoái thác, bởi vì Lâm Đông đã chuẩn bị chính mình thượng vị. Thiên địa hội hội trưởng vị trí hắn phía trước không có hứng thú, hiện giờ đã có một ít hứng thú. Phía trước không rõ ràng lắm thế cục, hiện giờ biết nhiều hơn không ít. Phía trước như vậy tin tức cư nhiên chỉ làm hội trưởng đại trưởng lão nhân vật như vậy biết, đây là xích quả kỳ thị a, tưởng biết nhiều hơn một ít tin tức, đến nắm giữ quyền lực. Thiên địa hội tuy rằng chỉ là một cái tiểu thế lực, nhưng là trở thành hội trưởng, về sau biết đến khẳng định có thể nhiều không ít. Giống sư bò cạp giúp bang chủ như vậy cường giả, biết đến tin tức khẳng định không phải giống nhau 90 nhiều cấp cường giả có thể so. Hơn nữa trở thành thiên địa hội hội trưởng lúc sau có một cái chỗ tốt, liền tính hắn có đôi khi lấy ra tương đối nhiều phản vật chất nguyên cũng sẽ không dẫn người hoài nghi, làm hội trưởng, hắn phản vật chất nguyên có khả năng là phía dưới người hiếu kính. Một cái không có gì thủ hạ người luôn lấy ra tới không ít phản vật chất nguyên dẫn người hoài nghi, có 1.000 cái thủ hạ hoài nghi liền giảm bớt rất nhiều, nếu có 1 vạn, 10 vạn cái thuộc hạ. Vậy càng không có gì người hoài nghi. Đương nhiên, chỗ tốt có, trở thành hội trưởng, nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn một chút. Lâm Đông trong lòng cân nhắc, cùng có thể được đến chỗ tốt so sánh với, nguy hiểm có thể tiếp thu. Đến lúc đó chỉ cần nhiều lộng mấy khối bùa hộ mệnh, nguy hiểm có thể rơi chậm lại. Thời gian bay nhanh đi qua nửa canh giờ, này nửa canh giờ nội, vây quanh an toàn khu đông đảo cường giả không có dị động. Sắt. Nửa canh giờ đến, trong đó một cái thế lực đông đảo cường giả cùng kêu lên rít gào. Đáng sợ sát khí thổi quét tứ phương, thiên địa vì này tối xâm lại. Đầu hàng. Một cái khác thế lực đông đảo cường giả cùng kêu lên nói, bọn họ nhằm vào chính là an toàn khu chúng còn không có quy thuận bất luận cái gì thế lực mấy chục vạn cường giả. An toàn khu chung mấy chục vạn cường giả không nghị quy thuận, bọn họ có tâm liên hợp hình thành một cái cường đại thế lực, nhưng là đông đảo thế lực phía trước có sinh ra quá lớn mâu thuẫn, lúc này ngắn ngủn thời gian căn bản là giải quyết không được mâu thuẫn. Đông đảo thế lực thủ lĩnh thương lượng tới thương lượng đi, hỏa khí mười phần. Lúc này nghe được chung quanh những cái đó cường giả rít gào không ít thế lực thủ lĩnh trong lòng đánh lên lui trông lớn, cùng với tổ kiến một cái tân thế lực, còn không bằng gia nhập một cái cường đại thế lực đâu. Có cách nghĩ như vậy thế lực không ngừng một cái, an toàn khu chung không ngừng có cường giả bay ra quy thuận một đám thế lực. Các huynh đệ, có hoa hoa nện xuống ha, cảm tạ. Chương 18, tuyển chọn cường giả. Nhân tâm tan, đội ngũ liền không hảo mang theo, càng không cần phải nói mấy chục vạn còn không có liên hợp lại đám ô hợp. Có đi đầu quy thuận, còn lại thế lực sôi nổi rời đi an toàn khu lựa chọn nhìn chúng thế lực. Kim xà giúp làm bên này thế lực cường đại nhất hấp dẫn nhiều nhất người gia nhập, nhưng là còn lại thế lực cũng có không ít cường giả gia nhập, cũng không phải mỗi một cường giả đều cho rằng gia nhập lớn nhất thế lực chính là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, không ít tương đối cường đại thế lực đều là lựa chọn gia nhập thực lực thấp một ít thế lực. Bọn họ không cam lòng với trong lòng, ở thế lực cường đại nhất chung, có lẽ trăm năm ngàn năm bọn họ cũng vô pháp xoay người, nhưng là thực lực giống nhau thế lực, nói không chừng 10 năm liền xoay người. Hôn trướng. An toàn khu chung không ít thế lực thủ lĩnh trong lòng thầm mắng, bọn họ không nghĩ quy thuận, nhưng là hiện giờ tình huống như vậy, ngoan cố chống lại đi xuống tuyệt đối không có hảo kết quả, bọn họ khẳng định sẽ không toàn bộ chết, nhưng là thủ lĩnh 10 có sẽ chết. Cuối cùng, sở hữu thế lực đều lựa chọn quy thuận, Lâm Đông bọn họ này một cái khu sở hữu thế lực toàn bộ bị gồm thâu. Bất quá, gồm thâu thế lực cũng không có giải tán chỉ là nhập vào tân thế lực, Kim Xà giúp chờ căn bản là không có tính toán thiệt tình mà tiếp nhận Lâm Đông bọn họ này đó tân nhân. Bọn họ chỉ là tưởng từ Lâm Đông bọn họ này đó tân nhân trên người được đến chỗ tốt. Kim Xà đại đế, lợi hại, các ngươi Kim Xà giúp lúc này đầy kiếm lớn A. Một cái thế lực thủ lĩnh cười ha ha. Kim Xà giúp phía trước 30 vạn, hiện giờ thình lình đã bành trướng tới rồi 60 vạn, nhân số ước chừng gia tăng rồi gấp đôi. Bất quá, 30 vạn tân nhân tưởng liên hợp lại cùng lão nhân chống đỡ nhưng không dễ dàng, lão nhân chỉnh thể thực lực cường đến nhiều. Bọn họ có tiến vào phương diện này đã mấy ngàn mấy vạn năm. Có thể sống được lớn lên không nhất định thực lực đều cao, nhưng là thực lực cao khẳng định sống sót tỷ lệ lại chút, cho nên, 30 vạn lão nhân, 80 cấp trở lên cường giả so tân nhân nhiều đến nhiều. Đại gia thu hoạch đều không tồi, chư vị, này một cái khu, bản đế muốn 1/4 địa bàn. Kim xà đại đế nhàn nhạt địa đạo, mặt khác, sở hữu đến này một cái an toàn khu giao dịch người, bản đế chịu 1/4 thuế. Kim xà đại đế lời này xuất khẩu, còn lại thế lực thủ lĩnh sắc mặt liền có chút khó coi. Nơi này tổng cộng mười mấy cái thế lực, còn lại thế lực thêm lên, cường giả số lượng đạt tới 240 vạn kim xà bang 60 vạn, chỉ chiếm được tổng số 1/5, 1/5 lực lượng chiếm 1/4 chỗ tốt, bọn họ phải có hại. Hơn nữa, kim xà giúp chịu 1/4 thuế, bọn họ chịu nhiều ít. 1/4 thuế cũng không ít, bọn họ không có khả năng liều mạng hơn nữa đi, này thuế chịu nhiều, liền không có cái gì cường giả đến bên này giao dịch, còn như thế nào chơi. Kim xà đại đế, cái này không hảo đi. Không phù hợp quy củ. Sư bỏ cạp giúp bang chủ nhàn nhạt địa đạo. Xác thật không phù hợp quy củ, trước kia cũng không phải là định, 1/5, chịu 6/1 thuế còn kém không nhiều lắm. 1/5 địa bàn 6/1 thuế cái này chúng ta có thể tiếp thu, nếu không, nên thế nào liền thế nào. Một đám thế lực thủ lĩnh phát biểu chính mình ý kiến, bọn họ cũng không sợ kim xà đại đế, tuy rằng kim xà bang thực lực cường, nhưng là thực lực của bọn họ cũng không yếu, không cần phải, kim xà giúp cũng là sẽ không cùng bọn họ huyết đua. Phải biết rằng, bên này hiện giờ đã có thượng 100 triệu cường giả, tụ tập đến bọn họ nơi này bất quá kẻ hèn 300 vạn. Kim xà giúp tuy rằng cường, nhưng là cũng chính là tại đây một cái khu vực mạnh nhất, phóng tới lớn hơn nữa khu vực, kim xà giúp cũng không phải là mạnh nhất. Hơn nữa, kim xà giúp cũng có địch nhân, nếu thực lực tổn hao nhiều tuyệt đối sẽ có phiền toái rất lớn. Kim xà đại đế ánh mắt lạnh lùng, vậy lao quy củ đi. Ta kim xà giúp 60 vạn cường giả, 70 cấp, 80 cấp, 90 cấp, các gia 6 người. Một nữ tử kiều mị nói, chúng ta Âm Tâm Tông chỉ có 21 vạn, lấy chỉnh 20 vạn, 70 cấp 80 cấp 90 cấp, cắt ra 2 người, Kim Xà Đại Đế, đến lúc đó có thể cho thuộc hạ của ngươi thủ hạ lưu tình Nga. Sinh tử các gan thiên mệnh. Kim Xà Đại Đế nhàn nhạt địa đạo. Còn lại thế lực thủ lĩnh cũng mở miệng, Lâm Đông đã nhìn ra, bọn họ là ấn nhân số nhiều ít xác định nhân số, 15 vạn trở lên tính 20 vạn, 15 vạn dưới chính là tính 10 vạn, đối với nhân số vừa lúc thiếu một ít thế lực không quá công bằng. Nhưng là quy củ chính là như vậy, lúc này đây không công bằng, tiếp theo nói không chừng vừa lúc liền qua tuyến. Vẫn là lão quy củ, 10 ngày tuyển người thời gian. Kim xà đại đế nói mang theo kim xà ba người rời khỏi không ít. Đi. Sư bỏ cạp bang chủ nhàn nhạt địa đạo, Lâm Đông bọn họ đi theo rời đi, thực mau bọn họ liền rời đi an toàn khu hơn 1.000 km. Dừng lại, liền nơi này. Sư bỏ cạp bang chủ nói, thực mau liền có sư bỏ cạp bang cường giả động thủ, một cái thật lớn hành cung ở thực trong khoảng thời gian ngắn liền lộng ra tới. Này hành cung đương nhiên là sư bỏ cạp bang chủ, hắn không có nhiều lời liền tiến vào hành cung bên trong. Sở hữu tân nhân biến thành nhân loại bộ dáng, xếp hàng tụ tập. Sư bỏ cạp giúp kia một cái động thủ sát cổ tu minh bỏ cạp người trầm giọng nói, hắn thực lực 95 cấp trở lên, làm sư bỏ cạp giúp bang chủ tâm phúc thâm đến sư bỏ cạp giúp bang chủ sư hãn đổ tín nhiệm. Đông đảo cường giả, chủng tộc phồn đa xếp hàng đều không hảo liệt, toàn bộ biến thành nhân loại liền phương tiện rất nhiều. Không ai kháng mệnh, thực mau đông đảo cường giả đều biến thành nhân loại hình thái, Lâm Đông bọn họ bất việc, bọn họ vốn chính là nhân loại bộ dáng. Nghe, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là sư bỏ cạp bang một viên, bất quá còn chỉ là bên ngoài thành viên, nếu lập công mới có thể trở thành sư bò cạp bang chính thức thành viên. Bò cạp người lạnh lùng thốt, nếu các ngươi có cường đại bảo vật liền dâng ra tới, hiến vật quý chi công cũng là công lao, trở thành chính thức thành viên chỗ tốt cũng không ít. Không có người động, kia bò cạp người cũng không có hạ lệnh cường đoạt, cái này cường đoạt liền không quá mỹ, làm cho quá mức, 10 tới vạn tân nhân bạo động lên nhưng không tốt, hơn nữa liền tính không bạo động, tân nhân cũng có thể thoát ly sư bò cạp giúp gia nhập khác thế lực. Không có người hiến vật quý. Về sau các ngươi sẽ hối hận, lúc này hiến vật quý được đến chỗ tốt nhiều nhất. Bò cạp người trầm giọng nói, tưởng hiến vật quý, đến lúc đó tìm bổn tọa, nếu đồ vật hảo, sư bò cạp giúp tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Bò cạp hộ pháp, xem ra không có người hiến vật quý, vẫn là tiên tiến nhập chính đề đi, thời gian cấp bách. Bò cạp nhân thân biên một cái lao giả nhắc nhở nói. Ân. Bò cạp người khẽ gật đầu, nghe, các ngươi hiện giờ còn có một cái khác cơ hội có thể lập công, có thể trở thành sư bò cạp bang chính thức thành viên. Vừa mới các ngươi cũng nghe tới rồi, chúng ta sư bỏ cạp giúp muốn chọn ra tới 2 gã không đến 81 cấp cường giả, 2 gã không đến 91 cấp cường giả, 2 gã đạt tới 90 cấp trở lên cường giả. Dựa theo quy củ, những người này đem từ các ngươi tân nhân chúng tuyển ra. Tuyển ra tới người đem cùng với dư thế lực tuyển ra tới cùng trình tự người so đấu, đến nhận thua hoặc là tử vong mới thôi. Thống kê thắng buổi diễn, chúng ta sư bỏ cạp giúp được thời điểm chiếm được nhiều ít thắng mặt, liền chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Này có một lần nguy hiểm, nhưng là chỗ tốt là thật lớn. Trừ bỏ có thể trở thành chính thức sư bò cạp giúp thành viên, các ngươi còn có thể đạt được đại lượng khen thưởng, tháng tam chàng trở lên liền có thêm vào khen thưởng, thắng được buổi diễn càng nhiều, chỗ tốt càng lớn, nếu có thể toàn thắng, bang chủ hứa hẹn, có thể trở thành sư bò cạp bang thành viên trung tâm. Thành viên trung tâm phó lợi đãi ngộ cũng không phải là bình thường thành viên có thể so, liền tính mỗi ngày hưởng lạc cũng có thể hảo hảo mà tồn tại. Hiện tại, thỏa mãn điều kiện. Đối chính mình có tin tưởng cường giả thỉnh đứng ra, 10 ngày thời gian chúng ta muốn xác định dự thi tuyển thủ. 10 vạn tân nhân, trong đó 50 nhiều cấp 60 nhiều cấp chiếm được đại đa số, nhưng là đạt tới 70 cấp cũng có 2 vạn tả hưu, trong đó 71 cấp đến 80 cấp cường giả đại khái 1 vạn 8, 81 cấp đến 90 cấp cường giả 2.000 tả hưu, vượt qua 90 cấp cường giả thiếu không đủ 100, cụ thể số lượng là 83 cái. Đội trưởng, người muốn hay không tham gia? Tiễn Phi đưa tin. Lâm Đông bọn họ mấy cái, Lâm Đông, Mục Tử Âm, Cả Sĩ đều thỏa mãn điều kiện, đến nỗi Tiễn Phi cùng Linh Nhu, bọn họ không có 70 cấp không thỏa mãn này một cái cứng nhắc điều kiện. Nhìn kỹ hắn nói đi. Lâm Đông trong lòng suy tư, hắn 72 cấp, cấp bậc là thấp điểm, nhưng là bất động dùng ngoại vật thực lực của hắn cũng có thể đạt tới giống nhau 87 cấp cường giả tiêu chuẩn, cái này liền rất cao, phải biết rằng cùng hắn so chính là 70 nhiều cấp này một cấp bậc. Một vạn nhiều 70 nhiều cấp cường giả. Lâm Đông vẫn là có rất lớn tin tưởng lấy được hai cái danh ngạch chi nhất, nhưng là đến lúc đó có thể hay không lấy được hảo thành tích liền khó nói, 100 mấy chục vạn tân nhân, 70 nhiều cấp vượt qua 20 vạn. Đại nhân, bàng mỗ thỉnh trạng. Ở Lâm Đông suy xét thời điểm, bàng thiên thế nhưng đứng dậy, hơn nữa 10 vạn tân nhân, hắn cái thứ nhất đứng dậy. Bàng thiên 90 cấp, vừa lúc thỏa mãn điều kiện, hơn nữa là đệ nhị đường, này tháng 1 năm 90 cấp là tối cao cấp bậc. Hảo. Bò cạp trưởng lão khẽ gật đầu. Lâm Đông cùng Mục Tử Âm bọn họ nhìn nhau, Bàng Thiên cư nhiên đứng dậy, kia bọn họ khẳng định cần thiết có người đứng ra. Nếu không Bàng Thiên rất có thể trở thành Thiên Địa Hội hội trưởng, đây là Lâm Đông không thể tiếp thu. Bất động dùng một ít che giấu thủ đoạn, Lâm Đông hiện giờ còn không phải Bàng Thiên đối thủ, nhưng là hắn muốn ứng phó chính là đệ tam đường, cho nên, xuất chiến không có vấn đề, nếu được đến danh lạch, hơn nữa đến lúc đó lập công trở thành sư bò cạp bang chính thức thành viên thậm chí thành viên trung tâm. Hắn khẳng định có thể trở thành Thiên Địa Hội hội trưởng, cái này vẫn là cần thiết tranh thủ một chút. Đội trưởng, ta xuất chiến. Cả sĩ truyền âm, ta ta tuy rằng yêu cầu một ít thời gian khôi phục, nhưng là như vậy tỉ thí cũng không có cái gì vấn đề lớn, vận dụng lực lượng lúc sau, ta hoàn toàn có thể sử dụng thời gian cầu nhanh chóng khôi phục lại. Cả sĩ tình huống cùng Mục Tử Âm bất đồng, Mục Tử Âm không thể tùy ý sử dụng thời gian cầu, nhưng là cả sĩ có thể. Cả sĩ phía trước bùng nổ, lực lượng liền so 90 cấp cường một ít, cấp bậc đến 87 cấp, hiện giờ bùng nổ, đã có 91 cấp cường giả thực lực, không nói được đến danh lạch, nàng thắng bảng thiên vẫn là không có vấn đề. Hảo! Ngươi cùng bảng thiên tỉ thí một phen. Lâm Đông đồng ý, cả sĩ này một cái đại trưởng lão cần thiết hiện lộ một chút thực lực, gia nhập sư bỏ cạp giúp như vậy thế lực, một mặt yếu thế, này không phải sáng suốt lựa chọn. Yếu thế, sẽ có càng nhiều người khinh đi lên, đến lúc đó lại phản kích. Như vậy chỉ biết vô cớ mà đắc tội rất nhiều người. Nếu hiện tại liền có vẻ cường thế, thứ nhất thiên địa hội bên trong có thể bình định, sư bỏ cạp bang cường giả cũng có thể xem trọng bọn họ liếc mắt một cái sẽ không tùy ý đắc tội, bắt nạt kẻ yếu, này khẳng định là tuyệt đại bộ phận cường giả lựa chọn. Cầu hoa tươi en. Chương 19, trở thành lôi chủ. Lâm đại ca, ta tham gia tỉ thí sao? Mục Tử Âm dò hỏi. Lâm Đông lắc đầu, Mục Tử Âm hiện giờ 81 cấp, pháp tác hỏa liên uy lực so cả sĩ lực công kích còn cường đến nhiều, nhưng là có một vấn đề, Mục Tử Âm lực lượng tiêu hao không thể thực mau mà khôi phục, tuy rằng không cần pháp tác hỏa liên Mục Tử Âm thực lực cũng không thấp, không ngừng 81 cấp, nhưng là, cùng bàng thiên như vậy cường giả có rất lớn chênh lệch. Tử Âm, không cần, ta cùng cả sĩ tham gia là được, ngươi cùng Tiểu Nhu là chúng ta vũ khí bí mật. Lâm Đông cười nói. Tiên Phi bĩu môi, thương tự tôn à, thực lực của hắn bị làm lơ, hiện giờ hắn lấy đến ra tay cũng chính là tốc độ. Nhưng tốc độ mau, ở như vậy tỉ thí có ích chỗ không lớn, tỉ thí nơi sân giống nhau tương đối tiểu, đối thủ có thể cho công kích hoàn toàn bao trùm toàn bộ nơi sân. Thiện Phi, ngươi chạy nhanh tăng lên thực lực của ngươi. Lâm Đông tức giận địa đạo, ngươi hiện giờ điều kiện đều không thỏa mãn. Hảo đi hảo đi. Thiện Phi bất đắc dĩ gật đầu, 69 cấp ở bên ngoài rất nhiều địa phương tính không tồi, nhưng là ở bên trong này, cấp bậc này thật sự không cao. Phương diện này cường giả, phỏng chừng có 20% cấp bậc vượt qua Thiện Phi. Bàng Thiên đứng ra, ở Lâm Đông bọn họ trò chuyện thời điểm, không ít cường giả cũng đứng dậy, 70 nhiều cấp cường giả tự nhiên là nhiều nhất, 18.000 cường giả, trong đó 200-300 cái cường giả đã đứng dậy, bọn họ cấp bậc thấp nhất cũng có 77 cấp. Đương Lâm Đông cùng cả sĩ chạm đi ra ngoài thời điểm, không ít ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lâm Đông không có che giấu chính mình cấp bậc, 72 cấp ở rất nhiều cường giả trong mắt giành mạch. Ta không có nhìn lầm đi. 72 cấp cũng đứng ra mất mặt xấu hổ. Tấm tắc, lá gan không nhỏ a, 72 cấp, ha ha. Này đậu là ai? Không biết 75 cấp cùng 76 cấp chi gian có một cái thật lớn hàm sao? 72 cấp, hắn đương chính mình là ai? Không ít cường giả mở miệng kinh bỉ, ở sư bò cạp giúp cường giả nơi đó bị một ít khí, không ít tân nhân trong lòng đè nặng hỏa khí, lúc này không ít hỏa khí phun hướng về phía Lâm Đông. Sư bò cạp giúp một ít cường giả cũng như mày, 72 cấp đứng ra. Khôi hài sao? Này tỉ thí sự tình quan trọng đại. Như vậy khu mới phản vật chất nguyên giống nhau hàm lượng cao đến nhiều, địa bàn rất quan trọng, đến lúc đó thu nhập từ thuế cũng rất quan trọng. Chư vị, cái này kêu Lâm Đông, hắn đầu óc khả năng có một ít không bình thường, đại gia thứ lỗi, thứ lỗi. Phạm Bằng nhảy ra tới nói, hắn phía trước bị Lâm Đông cùng tiễn phi khí, hiện giờ có cơ hội như vậy, nơi nào sẽ không tìm hồi bãi. Cả sĩ tốt xấu còn có 87 cấp, Lâm Đông 72 cấp. Phạm Bằng nhưng không cho rằng Lâm Đông có thể đạt được hai cái danh ngạch trí nhất. Phạm Bằng, ngươi trước đem phía trước 10 cái vang đầu khái lại nói như thế nào? Tiễn Phi lớn tiếng nói, Phạm Bằng mặt tối sầm, hiện giờ chính là hơn 20 vạn cường giả nhìn, nếu Tiễn Phi đem phía trước sự tình rũ ra tới, hắn so phía trước càng mất mặt. Hừ, Tiễn Phi, ngươi cũng không nên loạn xả. Phạm Bằng kêu một tiếng an phận, hắn biết nếu lại phun Lâm Đông Tiễn Phi khẳng định sẽ không khách khí. Còn có hay không người? Sư bỏ cạp giúp có cường giả trầm giọng nói, lại một ít cường giả đứng dậy, trong đó một ít kỳ thật căn bản là không có tường thắng, bọn họ chỉ là ra tới lộ lộ mặt. Phía trước rắc đứng ra mất mặt, nhưng là hiện giờ Lâm Đông 72 cấp đều ra tới. Ở một ít cường giả xem ra, ít nhất thắng Lâm Đông là không có vấn đề, chỉ cần đừng đi lên đã bị đào thải, vậy không đến mức mất mặt. 70 cấp, 80 cấp, 90 cấp, mỗi một hai cái luận võ chẳng, áp dụng thủ lôi hình thức. Lôi chủ nếu dắt chính mình tiêu hao đại có thể xuống đài nghỉ ngơi. Cuối cùng đứng ở trên lôi đài hai cái đạt được cho chúng ta sư bỏ cạp giúp làm vẻ vang tư cách, nếu biểu hiện hảo, đến lúc đó khẳng định có thể trở thành sư bỏ cạp bang chính thức thành viên. Bỏ cạp trưởng lão lớn tiếng nói. Vâng! Theo bỏ cạp trưởng lão thanh âm lạc, chung quanh sáu cái thật lớn lôi đài thăng lên, đây là có thổ thuộc tính cường giả liên hợp ra tay, đối với 90 nhiều cấp thổ thuộc tính cường giả tới nói, làm ra tới 6 cái lôi đài cũng không khó khăn. Lâm Đông, ngươi cấp bậc là mọi người trung thấp nhất, ngươi trước hết đi lên đi. Phạm Bằng lúc này lại kêu lên, hắn hy vọng Lâm Đông đi lên đã bị đào thải mất mặt. Bò cạp trưởng lão trầm giọng nói, tỉ thí không phải trò đùa, thực lực thấp, tốt nhất không cần đi lên. Lôi đài phía trên không được sử dụng ngoại vật, sinh tử bất luận. Yên tâm, tại đây trên lôi đài giết người các ngươi sẽ không có bất luận cái gì phiền toái. Bằng hữu, mau đi lên đi, chúng ta chờ ngươi đâu. Lâm Đông bên người một cái 75 cấp cường giả hắc hắc cười nói. Lâm Đông đi lên, có cường giả mới dám đi lên cùng Lâm Đông đấu, bọn họ cũng không dám chính mình cái thứ nhất đi lên, đến lúc đó nếu một cái lợi hại đi lên đem bọn họ lập tức xử lý đâu. Bị đánh bại còn hảo, bị đánh chết tế đao, vậy bi kịch. Rất nhiều cường giả đều nhìn Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh mà bay lên lôi đài. Ta tới. Vừa mới Lâm Đông bên người kia một cái 75 cấp cường giả nháy mắt đi theo Lâm Đông bay lên lôi đài, Lâm Đông vừa động hắn liền động. Còn lại lôi đài tạm thời không có người đi lên. Mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Đông bọn họ này một cái lôi đài, thời gian tuy rằng gấp gáp, nhưng là cũng không cần thiết quá cấp, chỉ cần Lâm Đông bọn họ này một cái cấp bậc có thể tuyển ra tới, còn lại cấp bậc khẳng định không thành vấn đề. Người kêu gì? Lâm Đông khẽ mỉm cười, trong mắt hắn dị quang chớp động. Kêu một cái lên đài cường giả nói, Lã Bất Vi. Lữ huynh, ngươi có thể đi xuống. Nga. Lã Bất Vi đáp lời, trước mắt bao người, hắn liền như vậy bay đi xuống, chờ tới rồi lôi đài dưới hắn mới giật mình tỉnh lại. Chính mình đây là làm sao vậy, chính mình như thế nào không thể hiểu được mà liền xuống dưới. Này sao lại thế này? Phạm Bằng ngây ngẩn cả người, Lã Bất Vi 75 cấp, Lâm Đông bất quá 72 cấp. Lã Bất Vi cư nhiên bị bại như vậy không thể hiểu được. Linh hồn bị pháp. Bàng Thiên trầm giọng nói, này một cái Lâm Đông không đơn giản, linh hồn thập phần cường đại, bất chi bất giác chung khiến cho Lã Bất Vi mắc nhu. Cái thứ hai cường giả thực mau bay đi lên, hắn 76 cấp. Đối với chính mình vẫn là tương đối có tin tưởng, rốt cuộc 76 cấp so 75 cấp cường rất nhiều, chính là đi lên, hắn đồng dạng vô cùng đơn giản liền từ trên lôi đài bay xuống dưới. 3 cái, 4 cái, 5 cái. Ngắn ngủn 10 phút, lên đài mấy chục người, toàn bộ bị Lâm Đông nhẹ nhàng đào thải. 70 nhiều cấp cường giả tỉ thí có 300 tới cái, 10 phút đã bị Lâm Đông đào thải 1/5, nửa giờ qua đi, trong đó một nửa bị Lâm Đông đào thải, 1 giờ, 90% đã bị Lâm Đông đào thải. 300 tới cái dư lại chỉ có 30 tới cái. Bất quá này dư lại 30 tới cái đều là tương đối mạnh mẽ, bọn họ mỗi một cấp bậc đều đạt tới 80 cấp. Còn không phải là linh hồn công kích tương đối cường đại sao, không tính cái gì. Cũng chính là bởi vì như vậy lôi đài tái không thể dùng bảo vật, bằng không sử dụng linh hồn phòng ngự dùng một lần bảo vật, xem hắn như thế nào ứng phó. Phạm Bằng có chút chua địa đạo. Nhìn đến Lâm Đông làm nổi bật, Phạm Bằng rất là buồn bực, hắn hy vọng Lâm Đông vừa lên đi đã bị đánh bại. Nhưng kết quả là đi lên một cái đã bị Lâm Đông đánh bại một cái. Lúc này đã có 80 cấp cường giả đi lên, vẫn là bị đào thải. Lâm Vinh, đối với ngươi thực lực, tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục, bất quá Lâm Vinh, ngươi cũng chỉ có linh hồn phương diện tương đối cường đại sao. Lại một cường giả đi lên, nay một cường giả đi lên liền mở miệng nói, nếu Lâm Đông chỉ có này một phương diện cường đại, đến lúc đó nếu cái thứ nhất liền gặp phải khác thế lực am hiểu linh hồn phòng ngự cường giả đâu. Lâm Vinh, làm chúng ta nhìn xem ngươi thủ đoạn khác như thế nào. 70 nhiều cấp này, một cái cấp bậc là hai cái lôi đài, nhưng là một cái khác lôi đài lúc này không có người tỉ thí. Ở những cái đó cường giả xem ra, không đem Lâm Đông dọn đảo, không có mặt mũi a. Lúc này thượng một cái khác lôi đài, đó chính là sợ hãi Lâm Đông. Chính là, đối mặt Lâm Đông linh hồn công kích thật sự đáng sợ, đi lên một đám đều là lập tức chính mình xuống đài. Ngươi xác định. Lâm Đông nói. Xác định. Này một cường giả gật đầu, hắn nhưng không nghĩ đối mặt Lâm Đông linh hồn công kích, tuy rằng linh hồn phòng ngự không tồi, nhưng là hắn phỏng trường chính mình cũng ngăn không được. Lâm Hinh, đã tội. Này một cường giả lập tức ra tay, ở hắn phía trước cường giả là vừa lên đài liền đã chịu linh hồn công kích không thể chủ động ra tay, hắn đạt được cơ hội như vậy, vô số đạo kiếm quang nháy mắt xuất hiện oanh hướng Lâm Đông, này công kích không sai biệt lắm có 81 cấp cường giả tiêu chuẩn, lấy 80 cấp cấp bậc, công kích như vậy lực đã rất là không tồi. Lâm Đông bên ngoài cơ thể nháy mắt xuất hiện một cái xoay quanh thần long có 4 loại nhan sắc, 4 loại nhan sắc phối hợp đến thập phần hoàn mỹ. Hủy diệt tới mà kiếm quang tới gần, kia thần long há mồm, tức khắc sở hữu kiếm quang toàn bộ bị thần long cắn nuốt. Giống. Thần long rít gào, thần long tia chớp rút ra, Lâm Đông đối thủ không kịp né tránh đã bị chịu trùng, lực lượng cường đại lập tức phá rớt hắn phòng ngự, thân thể hắn bị chịu phi trong miệng phun ra một ngụm máu tươi bay đến lôi đài ở ngoài. Bốn thuộc tính như thế nào như vậy cường? Thiên Phi nghi hoặc địa đạo. Mục Tử Âm nhẹ giọng nói, Lâm đại ca còn vận dụng linh hồn lực lượng, cấp kia thần long rót vào linh hồn làm nó phảng phất sống lại đây. Thần long lực lượng hiện giờ hẳn là có 83 cấp, tự nhiên không phải 80 cấp nhân vật có thể ngăn cản. Nay một kích, linh hồn lực lượng chỉ là phụ tá, không thể xem như linh hồn công kích, người khác linh hồn phòng ngự cường đại, khác phòng ngự nếu không cường cũng không được. Ta bại. Bị đánh xuống đài cường giả cười khổ, sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, còn không bằng bị Lâm Đông linh hồn công kích lộng đi xuống đâu, như vậy xuống đài nhưng chật vật nhiều, lại còn có phun huyết đã chịu một ít nội thương. Lâm Đông chắp tay, đa tạ. Lâm huynh, là ta không biết lượng sức, Lâm huynh thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Công kích phòng ngự linh hồn đều rất cường đại. Kia bị đánh xuống đài cường giả nói, hắn thua tâm phục khẩu phục, chính mình công kích không có phá rất Lâm Đông phòng ngự, chính mình lại bị nhẹ nhàng đánh bại, hơn nữa, xem Lâm Đông bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái, tựa hồ còn có thừa lực. Có này một cường giả thất bại kỳ tham, tức khắc dư lại cường giả không ai tìm Lâm Đông đấu tưởng đem Lâm Đông đuổi hạ lôi đài, Lâm Đông biểu hiện ra ngoài đã có 83 cấp tiêu chuẩn, chân chính thực lực khẳng định còn muốn cao một ít. Không phải có hai cái lôi đài sao, cùng Lâm Đông tranh này tư cách, không bằng trở thành một cái khác lôi đài lôi chủ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Đại trưởng lão Huy Vũ. Sư bỏ cạp giúp hành cung chung, sư bỏ cạp giúp bang chủ vẫn là chú ý lôi đài luận võ. Lâm Đông biểu hiện hắn xem ở trong mắt. Kia một cái tên gọi là gì? Sư bỏ cạp giúp bang chủ sư hán đồ chỉ trên lôi đài Lâm Đông nói. Sư hán đồ bên cạnh một cường giả vội vàng nói, hồi bang chủ, cái kia kêu Lâm Đông, là dựa vào chúng ta một cái tiểu bang hội thiên địa hội. Chỉ có 1.000 nhiều người, bất quá chỉnh thể thực lực không tồi, bình quân phòng trừng có 85 cấp trở lên. Hắn không tồi, hẳn là có thể cho chúng ta chiếm hạ không ít chỗ tốt. Sư hãn đổ nhàn nhạt địa đạo, nếu đến lúc đó hắn biểu hiện hảo, cũng đừng khó xử thiên địa biết, 1.000 nhiều người, cũng không thể từ bọn họ trên người vứt đến nhiều ít nước luộc. Sư hãn đổ bên người cường giả không người nói, là, bang chủ, ngài ý tứ, là định hắn vì thiên địa hội hội trưởng. Sư hãn đổ nhàn nhạt nói, cái này không cần hỗ trợ, hắn nếu đứng dậy, hẳn là cũng có thể chiếm được hội trưởng vị trí. Bang chủ, ngài có phải hay không quá đề cao hắn, thiên địa hội so với hắn thực lực cường không ít, hắn chiến lực không tồi, nhưng là cấp bậc vẫn là quá thấp. Chúng ta đây liền nhìn xem đi. Bang ca, làm sao bây giờ, Lâm Đông cư nhiên quét ngang lôi đài, hắn biểu hiện như vậy, hơn nữa cả sĩ là đại trưởng lão, hắn trở thành hội trưởng tỷ lệ không nhỏ. Phạm Bằng sắc mặt âm trầm địa đạo, nếu Lâm Đông trở thành hội trưởng, hắn phỏng trừng chính mình nhật tử liền không dễ chịu lắm, rời đi thiên địa hội, cũng không phải nói rời đi liền có thể dễ dàng rời đi. Không nói như vậy rời đi, khác thế lực tiếp không tiếp thu, khác thế lực cường giả cũng sẽ không cho bọn họ cái gì sắc mặt tốt. Chỉ là đệ tam cấp lôi đài mà thôi. Bàng Thiên trầm giọng nói, chỉ cần hắn ở đệ nhị cấp lôi đài biểu hiện hảo, hắn trở thành hội trưởng hy vọng hẳn là vẫn là so Lâm Đông đại, rốt cuộc Lâm Đông hiện giờ còn chỉ có 72 cấp. Phạm Bằng nói, Bàng ca, liền sợ hắn đến lúc đó lập công, trở thành sư bỏ cạp bang chính thức thành viên A. Nếu hắn trở thành chính thức thành viên, sư bỏ cạp giúp duy trì hắn trở thành thiên địa hội hội trưởng làm sao bây giờ? Bang ca ngươi nếu trở thành chính thức thành viên, kia chúng ta liền không cần lo lắng. Bang ca, ngươi 90 cấp, hẳn là có tin tưởng trở thành dự thi hai cường giả trí nhất đi. Bang Thiên âm thầm nhíu mày, 2.000 tới cái 80 nhiều cấp cường giả, mấy chục cái dự thi, trong đó 90 cấp liền có mười mấy, muốn nói tin tưởng. Hắn thật đúng là không có quá lớn tin tưởng, bất quá. Thắng cả si tin tưởng hắn vẫn là có. Chỉ cần thắng cả si, áp xuống cả si này một cái đại trưởng lão nổi bật, kia hắn đứng ra cũng không phải bạch trạm. Ai cùng ta một trận chiến? 80 nhiều cấp cường giả có người thượng lôi đài, phía trước đều chỉ xem Lâm Đông chiến đấu đi, lúc này không ai cùng Lâm Đông đấu, còn lại lôi đài cũng sinh động lên, một đám trên lôi đài mặt đều có cường giả đi lên. Ta tới. Một cái khác 80 cấp cường giả lên đài. Hai người thực mau chiến đấu, một cái khác nhị cấp trên lôi đài cũng có một đôi cường giả xé sát, bọn họ lẫn nhau chi gian thực lực chênh lệch không lớn, đều dùng hơn nửa canh giờ mới quyết ra thắng bại. Chính là, sau khi thắng lợi lôi chủ thủ lôi thực mau thất bại, hai cái lôi đài lôi chủ thực mau biến thành mặt khác hai cường giả. Thời gian không ngừng qua đi, Lâm Đông rời đi lôi đài, bất quá, hắn kia một cái lôi đài vẫn là không có người đi lên phải cùng Lâm Đông đấu, nhưng cái đó cường giả cũng rõ ràng. Bọn họ căn bản là không phải Lâm Đông đối thủ gì bí tự rước lấy nhục. Bàng Thiên tìm đúng cơ hội cũng lên đài, hắn 90 cấp thực lực không tồi, thật đúng là làm hắn thắng vài chàng sau đó xuống đài nghỉ ngơi. Nhị cấp lôi đài mấy chục cái người dự thi, 3 ngày đánh giá xuống dưới, chỉ còn lại có 10 cái còn không có từ bỏ, trong đó có Bàng Thiên, cũng có Cả Si, đến mục tiêu mới thôi cả sỉ còn không có lên đài quá, trừ bỏ bằng thiên, nàng bị còn lại người cạnh tranh làm lơ, nàng chỉ có 87 cấp, hiện giờ dư lại đều là 89 cấp hoặc là 90 cấp nhân vật. Đi xuống đi. Bàng Thiên gầm nhẹ nói, lại một cường giả bị hắn đánh bại đánh ra lôi đài, khí thế của hắn đại trướng ánh mắt quét về phía Cà Sì. Đại trưởng lão, nhân số không nhiều lắm, đại trưởng lão còn không chuẩn bị dự thi. Người khác khả năng sẽ đả thương đại trưởng lão không bằng khiêu chiến ta. Ta sẽ thủ hạ lưu tình. Bàng Thiên khoanh tay mà đứng nhàn nhạt địa đạo, như vậy cũng không có đem Cà Sì này một cái đại trưởng lão đặt ở trong mắt. Quan khán Bàng Thiên không ít chàng chiến đấu, thiên địa hội trùng, Bàng Thiên uy vọng tăng lên rất nhiều. Phản chi cả sĩ bởi vì không ra chiến, nàng này một cái đại trưởng lão cũng đã chịu một ít nghi ngờ, đương nhiên, Minh còn không có người nói như vậy. Rốt cuộc đại trưởng lão không phải so thực lực, cả sĩ là bởi vì cống hiến độ lớn nhất mới trở thành thiên địa hội đại trưởng lão. Cả sĩ, ngươi liền đi lên thử xem đi. Lâm Đông khẽ cười nói. Cả sĩ gật đầu bay lên lôi đài, Bàng Thiên đạm thanh nói, đại trưởng lão, theo lý ta hẳn là hướng ngươi hành lễ, bất quá hiện giờ đây là ở lôi đài phía trên, chúng ta là đối thủ. Không có việc gì, ngươi về sau hành lễ thời gian còn trường. Cả sĩ bình tĩnh địa đạo, Bàng Thiên trong mắt tinh quang chật lóe, cả sĩ lời này cũng là trong đông co kim A, cái gì kêu hắn hành lễ thời gian còn trường. Nay không phải nói hắn không có khả năng trở thành hội trưởng sao. Rốt cuộc nếu hắn trở thành hội trưởng, cả sĩ này một cái đại trưởng lão địa vị cùng hắn chính là bình đẳng, thậm chí đại trưởng lão địa vị so hội trưởng còn muốn hơi thấp một chút. Đại trưởng lão, khiến cho ta lĩnh giáo một chút ngươi biện pháp hay. Bàng Thiên trầm giọng nói. Cả sĩ nháy mắt biến thành bản thể Tam Vĩ Ngân Hồ, Bàng Thiên nói, vô dụng, hóa thành bản thể, đại trưởng lão ngươi chiến lực tăng lên cũng không nhiều lắm. Bàng Thiên nói âm vừa ra, Tam Vĩ Ngân Hồ cái đuôi lập tức từ 3 điều biến thành 9 điều, không ít cường giả ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Cửu Vĩ Thiên Hồ, đây là rất cường đại huyết mạch, đồng dạng cấp bậc, Cửu Vĩ Thiên Hồ thực lực có thể so Tam Vĩ Ngân Hồ lợi hại đến nhiều. Hô. 9 cái đuôi nháy mắt biến thành từng đạo bóng trắng chịu hướng về phía Bàng Thiên, Bàng Thiên toàn lực phòng ngự, chính là cũng bị chịu đến không ngừng lùi lại, hắn tưởng phản kích, nhưng là ở cả sỉ chín cái đuôi chịu đánh xuống, hắn căn bản là không có phản kích năng lực. Nếu rút ra lực lượng tới phản kích, phòng trường lập tức đã bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ lập tức bị thua. Vâng! Vâng! 9 cái đuôi phảng phất 9 điều thần tiên một tiên hợp với một tiên cùng chịu, Bàng Thiên đi bước một lui về phía sau thực mau liền đến lôi đài bên cạnh. Giống! Bàng Thiên toàn lực bùng nổ tưởng đột phá trước mắt khốn cảnh. Chính là cạ sĩ không có cho hắn cơ hội như vậy, một cái đuôi nặng nề mà chịu ở hắn ngực, Bàng Thiên cứng lại, trong nháy mắt, cạ sĩ mặt khác cái đuôi cũng chịu đến hắn trên người. Phúc! Bàng Thiên bay ngược ra lôi đài, trong miệng của hắn phun máu tươi, tuy rằng không có bị thương nặng, nhưng là không có 10 ngày 8 ngày thời gian chịu thương cũng hảo không được. Sao có thể? Dưới đài Phạm Bằng trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, Bàng Thiên cư nhiên bại, 90 cấp bại cho cạ sĩ 87 cấp. Cái này... Phạm Bằng biết cả si này một cái đại trưởng lão vị trí phòng trừng là ngồi ổn, Lâm Đông cũng rất có thể trở thành hội trưởng. Phía trước cả si duy trì có lẽ hiệu quả không phải quá hảo, nhưng là hiện giờ bày ra ra tới so Bàng Thiên còn mạnh hơn thực lực. Bàng Thiên phía trước biểu hiện không tồi, nhưng là, hắn hiện giờ đã trở thành cả si thủ hạ bại tướng, rất nhiều cường giả là thực hiện thực. Lợi hại, nàng phòng trừng có thể trở thành hai cái tuyển thủ trí nhất. Không ít người nghị luận, cả si sắc mặt bình tĩnh, nàng nhẹ giọng nói, chư vị. Ai ngờ khiêu chiến ta. Mời lên đài. Lập tức liền có một cái 90 cấp cường giả lên đài. Chính là, không bao lâu thời gian, này một cái 90 cấp cường giả cũng thua ở cả sĩ trong tay. Nếu nói vừa mới có người còn rắc Bàng Thiên là cùng cả sĩ diễn kịch, cái này không ai như vậy rắc. Cả sĩ phía trước thân thể có vấn đề bùng nổ kiên trì không được bao lâu, nhưng là hiện giờ có thể kiên trì nhiều so lâu thời gian. Nàng ở trên lôi đài mặt nửa canh giờ, cùng dư lại mấy cường giả trong đó hơn phân nửa giao thủ, toàn bộ thắng lợi. Cả sĩ này sẽ thực lực đạt tới 91 cấp tiêu chuẩn, 90 cấp đến 91 cấp chi gian có một đạo hạm, 90 cấp cường giả, 100 chung cũng chưa chắc có một cái có 91 cấp thực lực, Lâm Đông bọn họ này đó tân nhân chung, 90 cấp nhân vật chỉ có mười mấy, trong đó không có một cái có 91 cấp thực lực thực bình thường. Cả sĩ đạo hữu, ta không phải đối thủ của ngươi. Cả sĩ đạo hữu, chúc mừng ngươi trước tiên đạt được tư cách. Dư lại còn có hai cường giả không có giao thủ. Lúc này cả sĩ kỳ thật chuẩn bị đưa ra nghỉ ngơi, nhưng là hai cường giả cư nhiên đều nhận thua, cứ như vậy, cả sĩ chiến thắng sở hữu 80 nhiều cấp này một cường giả, hai cái danh ngạch đã đạt được trong đó một cái. Bàng Thiên khỏe miệng vừa kéo, và mặt ta. Phía trước hắn còn ở mặt trên trang, không nghĩ tới cả sĩ nhẹ nhàng đạt được tư cách, mà hắn tắc bị đánh bại. Bàng Thiên cảm giác thiên địa hội chung không ít cường giả xem chính mình ánh mắt đều trở nên quái dị lên. Bàng ca, này chỉ là nhất thời, nếu ngươi trở thành 91 cấp cường giả, khẳng định so cả si lợi hại. Phạm Bằng nói. Bàng Thiên hít sâu một hơi quét Phạm Bằng đảo qua, hắn đột nhiên giác xem Phạm Bằng thực không vừa mắt, nếu không phải ra hỏa này, chính mình sẽ không như vậy mất mặt, chính mình cùng Lâm Đông cùng cả si bọn họ quan hệ sẽ không thay đổi đến kém như vậy. Bất quá, hiện giờ cũng không dám nói Phạm Bằng. Hai người đã ở một cái trên thuyền, đem Phạm Bằng đẩy xuống nước đối hắn không chỗ tốt. Phạm Bằng, trước hướng Lâm Đông bọn họ cúi đầu, ngươi đến lúc đó trước cấp Lâm Đông bọn họ xin lỗi. Bàng Thiên truyền âm nói. Bàng ca, này sao được? Bàng ca, tuy rằng thất bại, nhưng là, ngươi đến lúc đó chưa chắc không thể trở thành hội trưởng. Rốt cuộc Lâm Đông chỉ có 72 cấp, hắn quét ngang lôi đài, nhưng là đối mặt rốt cuộc đều chỉ là 70 nhiều cấp. Nói tới đây, Phạm Bằng ánh mắt sáng lên, đúng rồi, Bàng ca. Ngươi không phải cho ta kia đan dược sao? Chỉ cần bắt lấy cả xì, đến lúc đó cả xì duy trì chúng ta, nơi nào còn có Lâm Đông chuyện gì, làm hắn nơi nào lạnh biên nơi nào đợi đi. Bàng Thiên mày nhăn, kia đan dược chưa chắc có hiệu quả. Cả xì tuy rằng chỉ có 87 cấp, nhưng là nàng bùng nổ dưới tình huống, thực lực cao tới 91 cấp. Kia đan dược chỉ đối 90 cấp dưới cường giả có hiệu quả. Bàng ca, ta tin tưởng là hữu hiệu. Phạm Bằng cắn răng nói, Bàng ca, chúng ta còn có thể sử dụng một ít khác đan dược. Bàng ca, có hay không có thể rơi chậm lại thực lực đan dược? Chúng ta cấp cả si tới một lần tuyệt. Bàng Thiên suy tư, như vậy đan dược hắn không phải không có, phối hợp kia một cái đan dược sử dụng hẳn là hiệu quả không tồi, nhưng là, nếu thất bại, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Chương 21, buồn bực sư bỏ cả rút. Bàng ca, nếu chúng ta không ra tay, đến lúc đó Lâm Đông bọn họ phỏng chừng cũng không tha cho chúng ta. Cùng với chờ bọn họ đối phó chúng ta, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Phạm Bằng âm ngoan địa đạo, làm ca si, tranh thủ đến nàng này một cái đại trưởng lão, Lâm Đông liền sẽ trở thành hội trưởng, chúng ta cũng sẽ không có vấn đề lớn, hơn nữa như vậy hắn trở thành hội trưởng tỷ lệ tiểu. Bàng Thiên hít sâu một hơi nói, trước xem bọn họ thành tích. Nếu bọn họ trở thành sư bò cạp bang chính thức thành viên, hành sự đến cẩn thận lại cẩn thận. Nếu bọn họ không có trở thành sư bò cạp bang chính thức thành viên, xuống tay liền không thành vấn đề. Nhớ kỹ, tạm thời vô luận như thế nào không thể hành động, nếu ảnh hưởng sư bỏ cạp bang lích lợi, đến lúc đó chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở bên ngoài, Bàng Thiên cũng là một phương đại lão, nhưng là hiện giờ, hắn biết chính mình chỉ là một cái không chớp mắt tiểu nhân vật, nếu sư bỏ cạp bang cường giả tưởng hắn chết, hắn liền tính bỏ mạng trốn cũng không có khả năng tránh được sư bỏ cạp giúp cường giả đuổi giết. Bàng ca, ta biết. Phạm Bằng buồn bực địa đạo, ở bên trong này, hắn cảm giác một đám sự tình đều thực không thuận. 10 ngày thời gian thực mau liền đi qua, sư bỏ cạp giúp 6 cái dự thi cường giả đã xác định, 70 nhiều cấp này một cấp bậc, Lâm Đông tự nhiên là một cái, còn có một cái là 80 cấp, tổng hợp thực lực đạt tới 82 cấp tiêu chuẩn, này đã thực không tồi, nhưng là, 82 cấp tưởng thắng rất nhiều chàng, này chỉ sợ không có gì khả năng. 80 nhiều cấp này một cấp bậc cũng xác định, cả xì là một cái, còn có một cái là 90 cấp thực lực cùng nàng so sánh với cũng không kém nhiều ít. Đến lúc đó có thể hay không lấy được hảo thành tích, cái này còn phải xem vận khí. Vận khí tốt, đối thủ một đám tương đối nhược là có thể nhiều thắng mấy chàng, vận khí không hảo cái thứ nhất liền rất cường, cái thứ nhất đã bị đào thải. Xuất phát. Bò cạp trưởng lão trầm giọng nói, sư bò cạp bang cường giả đồng loạt ra tay, thực mau liền cùng với dư bang phái cường giả hội tụ. Một đám bang phái vây quanh tứ phương, trung gian không ra tới rất lớn khu vực, này một cái khu vực có 3 cái nơi sân dùng cho tỉ thí. Ba cái nơi sân là ba cái trình tự, 90 nhiều cấp này một cái buổi diễn khu vực tự nhiên lớn nhất, nhìn chằm chằm cường giả cũng nhiều nhất. Chư vị, vẫn là lão quý củ, tùy cơ lựa chọn đối thủ, thất bại 2 lần đã bị đào thải. Kim xà đại đế nhàn nhạt địa đạo. Còn lại thế lực thủ lĩnh đều không có dị nghị, bọn họ như vậy quyết định mâu thuẫn đã không phải lần đầu tiên. Thức mau, Lâm Đông bọn họ này đó tuyển thủ dự thi tùy cơ lựa chọn chính mình đối thủ, cái này lựa chọn là máy móc làm ra tới. Liền tính kim xà đại đế như vậy cường giả cũng vô pháp ở trước mắt bao người dở cho quỷ, tuyệt đối công bằng. 70 nhiều cấp 80 nhiều cấp trận đầu hai người thực mau tuyên bố không có sư bỏ cạp bang sự, nhưng là 90 nhiều cấp trận đầu thình lình có sư bỏ cạp giúp tuyển ra tới một cường giả. Sư bỏ cạp giúp tuyển ra tới hai cái 90 nhiều cấp cường giả đều là 96 cấp thực lực, cùng như vậy cường giả so sánh với Lâm Đông Mục Tử Âm thực lực của bọn họ còn thực nhược, Lâm Đông bọn họ chung. Phỏng chừng cũng liền linh nu bội số lớn bùng nổ có khả năng diệt sát như vậy cường giả, mục tử âm pháp tắc hỏa liên phỏng chừng đều không thể diệt sát như vậy cường giả. 96 cấp, khoảng cách ma thần cũng liền kẻ hèn mấy cấp. Đương nhiên, này mấy cấp nhưng không dễ dàng thăng lên đi, không ít cường giả 10 vạn năm cũng chưa chắc có thể thăng lên đi một bậc, đến chết rất nhiều cường giả cấp bậc rất có thể vẫn là như vậy. Trở thành nhất đỉnh cường giả, xem nỗ lực, xem vật khí, cũng cùng thiên phú chờ không ít nhân tố có quan hệ, đến 90 nhiều cấp, không ít cường giả tiềm lực liền dùng hết, nếu không có kỳ ngộ tiềm lực tăng trưởng, tu luyện trăm vạn năm ngàn vạn năm cũng chưa dùng. Hưu. Sư bỏ cạp giúp hai cái 96 cấp tuyển thủ trong đó một cái tới rồi nơi sân trung, hắn nháy mắt biến thành bản thể, là một đầu thật lớn hắc hổ, dài đến mấy chục mét, một tiếng gầm nhẹ, mặt đất chấn động, trên bầu trời không ít huyết vân bị đánh sơ xác. Hảo cường, này một ván hẳn là có thể thắng. Sư bỏ cạp giúp không ít cường giả mở miệng, đối với này một cường giả thực lực bọn họ vẫn là rất có tin tưởng, 96 cấp, rất mạnh. Sư bỏ cạp giúp đạt tới này thực lực cường giả đều không nhiều lắm. Quỷ gọi là gì? Một cái áo lam nữ tử nháy mắt xuất hiện ở nơi sân trung, sư bỏ cạp bang cường giả rất nhiều trên mặt lộ ra tươi cười, này một cái áo lam nữ tử chỉ là 95 cấp, 96 cấp so 95 cấp cường rất nhiều, này một ván hẳn là ổn thắng. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hắn tu luyện linh hồn, tu luyện không ít linh hồn bí pháp, đối với nguy hiểm cảm giác nhạy bén, hắn cảm giác này một cái áo lam nữ tử thực không đơn giản, hoặc là sư bỏ cạp giúp kia một cái 96 cấp cường giả vô pháp thắng lợi. Ngươi nhận thua đi. Hắc hổ gầm nhẹ nói, nhìn qua mấy chục mét nó, uy thế có thể so kia một cái nhìn qua nhu nhược áo lam nữ tử mạnh hơn nhiều. Ngây thơ. Áo lam nữ tử trong mắt một đạo vòng sáng bay ra, kia thật lớn hắc hổ né tránh, chính là không có thành công. Giống. Cuối cùng thời khắc, hắc hổ nâng lên cự trảo hung hăng mà phách về phía biến đại rất nhiều vòng sáng, chính là vòng sáng không có bị chụp tán mà là lập tức bộ tới rồi nó trên người, trong nháy mắt vòng sáng liền từ nó móng vuốt bộ tới rồi nó trên cổ. Bại. Áo lam nữ tử lạnh lùng thốt, vòng sáng co rút lại, trong nháy mắt vòng sáng trở nên cực tiểu, kia một cái hắc hổ đầu theo vòng sáng co rút lại bị chỉnh tề mà cắt xuống dưới, làm được này một bước, áo lam nữ tử đôi mắt nháy mắt, kia vòng sáng nháy mắt lại bay trở về nàng trong ánh mắt. Ngươi bại. Đầu bị thiết xuống dưới hắc hổ cũng không có chết, nhưng là chỉ lần này nó cũng đã chịu bị thương nặng. Đừng nói thắng này một ván, bởi vì thực lực không có khả năng thực mau khôi phục lại. Phỏng chừng nó tiếp theo cục đều không thể tham gia chiến đấu. Thật là lợi hại bảo vật. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, kia hắc hổ ra lực phòng ngự thập phần khủng bố, nhưng là cư nhiên bị nhẹ nhàng thiết hạ đầu. Nếu kia một cái áo lam nữ tử càng tâm tàn nhẫn một ít, này một cái hắc hổ cường giả đã chết. Thính ngươi lợi hại. Hắc hổ đầu hổ cùng thân thể kết hợp ở cùng nhau, nhưng là miệng vết thương trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khôi phục lại. Nó ánh mắt lộ ra tức giận chi sắc, không nghĩ tới trước mắt bao người, chính mình cư nhiên bị bại như vậy dứt khoát. Bị bại như vậy buồn bực. Bất quá, ván thứ hai này một cái hắc hổ cường giả liền không có như vậy buồn bực, bởi vì ván thứ hai kẻ thất bại bị trực tiếp chém giết, có được bảo vật cũng về đối phương. Cái thứ ba, kẻ thất bại bị thương nặng. Có bị thương nặng đối thủ cơ hội, sở hữu cường giả đều sẽ không nhân từ nương tay, bởi vì nếu đối thủ bị thương nặng, tuy rằng có hai lần cơ hội, nhưng là lần thứ hai cơ hội đối bọn họ tới nói liền vô dụng. Ngày đầu tiên sư bò cạp giúp cũng chỉ có kia một hồi thi đấu. Làm người buồn bực thi đấu, sư bỏ cạp giúp kia một cái 90 cấp cường giả một hồi cũng không có thắng, một phân đều không có được đến. Ngày hôm sau, sư bỏ cạp bang cường giả càng thêm buồn bực, không ít cường giả tức giận đến mắng ra tiếng tới, sư bỏ cạp giúp một cái khác 90 cấp cường giả lên sân khấu, cư nhiên đồng dạng gặp được cường đại địch nhân, một phân không thắng trực tiếp bị đối phương chém giết. Thảo, 90 nhiều cấp trận này, một phân chưa đến. Đừng chúng ta đến lúc đó chiếm được địa bàn nhỏ nhất. Chúng ta thực lực ở này đó thế lực chung ít nhất cũng có thể bài đến trước năm. Một phân đều còn không có, được đến địa bàn nhỏ nhất rất có thể. Không ít cường giả nghị luận, sư bỏ cạp giúp bang chủ sư hãn đồ sắc mặt không quá đẹp, một cái khu địa bàn thu nhập từ thuế ích lợi không nhỏ. Hơn nữa, này không chỉ có ích lợi vấn đề, thành tích quá kém, đến lúc đó nhưng không có gì mặt mũi. Tới rồi sư bỏ cạp giúp bang chủ như vậy trình tự, thể diện vẫn là muốn, cùng khác thế lực thủ lĩnh gặp nhau, đối phương nếu liêu khởi cái này. Nếu sư bỏ cạp bang thành quả quá kém, hắn như thế nào cùng đối phương liêu? Nói cho bọn họ, 80 cấp 70 cấp chàng, cần thiết thắng. Sư bỏ cạp giúp bang chủ trầm giọng nói, lập tức liền có người đem mệnh lệnh của hắn truyền đi xuống. Lâm Đông bọn họ cũng đều biết, chính là Lâm Đông này hội tâm trùng cũng có một chút khẩn trương. Nếu thành tích kém, đến lúc đó chỉ sợ sư bỏ cạp giúp bang chủ thẹn quá thành giận trực tiếp đem bọn họ mấy cái toàn bộ xử lý. 80 cấp chàng, tiếp theo cục, sư bỏ cạp giúp ca si. Đánh với kim xả giúp ngói kéo kho la. Chủ trì thi đấu một cường giả lớn tiếng tuyên bố. Cả sĩ cùng ngói kéo kho la lên sân khấu, tức khắc không ít cường giả có chút sững sờ, cả sĩ tựa hồ chỉ có 87 cấp. 80 cấp chàng cho tới bây giờ còn không có 87 cấp nhân vật lên sân khấu, cấp bậc chênh lệch đại thực lực kém rất lớn. Nữ hoa hoa, ngươi vẫn là chính mình đi xuống đi. Ngói kéo kho la cười quái dị nói, hắn trong lòng cao hứng, này một ván thắng định rồi à, đối với cả sĩ thực lực sư bò cạp giúp tự nhiên phong tỏa tin tức, khác thế lực hiện giờ cũng không biết. So qua mới biết được thắng thua. Cả sĩ nói ra tay trước, nàng vừa ra tay chính là mạnh nhất thế công, một công kích liên miên không dứt căn bản là không cho đối phương nửa điểm cơ hội, không đến 3 phút, ngói kéo kho la buồn bực mà cáo bại, hắn vẫn luôn ở phòng ngự căn bản là không có tìm được cơ hội ra tay. Ngói kéo kho la trong lòng cái kia hận à, nếu chính mình ngay từ đầu liền ra tay, có lẽ kết cục không phải như vậy, có lẽ cả sĩ chỉ là công kích tương đối cường, phòng ngự phương diện so công kích kém rất nhiều. Rốt cuộc một phân, không dễ dàng a. Ai, nhiều nhất kim xả giúp đều đã 7 phần. Ai làm chúng ta 90 cấp cường giả toàn bộ xong đời đâu. Cả sĩ được đến một phân, sư bỏ cả bang không ít cường giả nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất đến lúc đó không phải là trứng ngỗng. Chính là, sư bỏ cả bang cường giả xả hơi tùng mạo hiểm. Sư bỏ cạp giúp một cái khác 80 nhiều cấp buổi diễn cường giả thực mau cũng nên đón chính mình chiến đấu, hắn 90 cấp, đối thủ cũng 90 cấp, một phen khổ chiến lúc sau, hắn lấy nhỏ bé chênh lệch bị thua, tuy rằng cũng không có hoàn toàn đào thải, nhưng là hắn đã mất đi một lần cơ hội, lại bại một lần phải bị đào thải. 70 cấp chàng, tiếp theo cục, sư bỏ cạp giúp Lâm Đông, đánh với Vĩnh Nhạc giúp Đột Lôi Khuê. Nghe được thanh âm này, sư bỏ cạp bang rất nhiều cường giả ánh mắt sáng lên, tuyển chọn khi bọn họ gặp qua Lâm Đông thủ đoạn. Thắng kêu một cái sạch sẽ lưu loát, một đám đối thủ đi lên thực mau liền xuống đài, bắt đầu mấy chục cái, Lâm Đông bước chân đều không có di động một chút. Gì, có phải hay không thượng sai người? Lâm Đông đi lên, rất nhiều cường giả ngây ngẩn cả người, này sao lại thế này? Trước 76 cấp cường giả bọn họ còn không có như vậy giật mình, chính là, Lâm Đông tựa hồ chỉ có 72 cấp. Không ít cường giả xoa xoa mắt nhìn kỹ, Lâm Đông vẫn là 72 cấp. Làm cái gì? Sư bỏ cạp giúp đây là đang chọc cười sao? Vẫn là cho rằng còn lại người đã có thể lấy được cũng đủ điểm. Ta xem sư bỏ cạp giúp lúc này đây là xong đời, hiện giờ còn chỉ có kẻ hèn một phân, dừng ở cuối cùng một người. Sư bỏ cạp giúp khẳng định là cuối cùng một người, này một ván khẳng định thất bại, ai cùng ta đánh cuộc? Tiên đặt cược một cân phản vật chất nguyên. Cút đi, ngốc tử mới cùng ngươi đánh cuộc. Chương 22, nhau quá độ. Lâm Đông 72 cấp, đối thủ của hắn thực chính quy, 80 cấp. Cấp bậc kém bắt cấp, căn bản là không có người cho rằng Lâm Đông sẽ thắng. Không ít cường giả kêu đánh cuộc, bang phái khác không có gì người cùng bọn họ đánh cuộc, nhưng là sư bỏ cạp giúp rất nhiều cường giả đánh cuộc. Thảo các ngươi đại gia, chúng ta người khẳng định thắng. Chính là, ai nói 72 cấp liền không thể thắng 80 cấp. Sư bỏ cạp bang cường giả kêu, ở bọn họ chung rất nhiều cùng người khác đối đánh cuộc lúc sau, khai đánh cuộc thiếu, tình huống như vậy, tựa hồ có một chút không bình thường, chẳng lẽ Lâm Đông có được khủng bố bảo vật? Đủ để làm lơ bắt cấp chênh lệch. Nhanh lên bắt đầu. Chủ trì Lâm Đông bọn họ thi đấu cường giả trầm giọng nói, Lâm Đông bọn họ đứng ở nơi thi đấu chung đã có nửa phút. Hạ chú nhiều nhất chính là Đột Lôi Khuê nơi thế lực, cho nên, hắn cũng không có vội vã ra tay, nếu chính mình thắng, làm cho bọn họ thế lực rất nhiều cường giả kiếm được không ít, đến lúc đó khẳng định sẽ có hắn chỗ tốt. Lâm Đông cũng là như thế này tưởng, cho nên, hai người mới ăn ý mà không có ra tay, nhưng là hiện giờ trọng tài mở miệng, bọn họ cần thiết chiến. Cho ta bại. Đột Lôi Khuê vừa ra tay liền toàn lực công kích, Lâm Đông ý niệm vừa động bảo côn xuất hiện ở trong tay, bốn thuộc tính dung hợp võ kỹ phối hợp bảo côn lực lượng, hơn nữa Lâm Đông thân thể mạnh mẽ, chỉ này đó, Lâm Đông liền mạnh hơn Đột Lôi Khuê một đường. Ở nửa canh giờ chém giết lúc sau, Lâm Đông lấy tương đối tiểu nhân ưu thế thắng lợi, tức khắc gáp chú sư bỏ cạp giúp cường giả phá lên cười, bọn họ trong mắt chớp động hưng phấn quan mang, Lâm Đông ẩn tàng rồi thực lực, bọn họ lĩnh hội tới rồi Lâm Đông ý tứ. Còn lại rất nhiều sư bỏ cạp bang cường giả đồng dạng lĩnh hội tới rồi Lâm Đông ý tứ, Lâm Đông là cố ý làm cho bọn họ nhiều thắng một ít. Ngẫm lại xem, nếu sạch sẽ lưu loát thắng, kia tiếp theo cục muốn kiếm tiền liền khó khăn, nhưng là như vậy chỉ cường một chút thắng, khác thế lực rất nhiều cường giả vẫn là sẽ không xem trọng Lâm Đông, rất nhiều cường giả khả năng vẫn là sẽ đánh cuộc. Vĩnh Nhạc bang tiểu tử nhóm, đại gia liền nói, thắng khẳng định là Lâm Đông, các ngươi còn không tin, thua đi, ha ha. Chính là... Cho rằng 72 cấp liền không thắng được các ngươi, cái kia ai, 10 cân phản vật chất nguyên, đợi lát nữa cấp đại gia ta giao thượng. Sư bỏ cạp bang cường giả không ngu, bọn họ lúc này ngôn ngữ chỉ nhằm vào kích thích Vĩnh Nhạc giúp một cái, nếu lập tức chọc phải vài cái thế lực, vậy tính thắng tiền đặt cược, đến lúc đó cũng sẽ có hại. Bọn ngại danh, đây mới là bắt đầu, đến lúc đó còn có tỉ thí, có loại các ngươi tiếp tục đánh cuộc. Bọn họ dám sao? Tiếp tục đánh cuộc, bọn họ liền quần đều sẽ thua trận. Vĩnh Nhạc Bang không ít cường giả cũng phát hỏa cùng sư bỏ cả bang cường giả đối thượng. Lâm Đông trong lòng ám lẫm, đến lúc này thực lực của hắn cư nhiên còn không có truyền ra đi, xem ra sư bỏ cạp giúp đối với phía dưới quản lý so với hắn tưởng tượng nghiêm khắc. Chỉ cần có một cái gián điệp, thực lực của hắn liền khả năng truyền ra đi, hiện giờ tình huống như vậy không thể nói sư bỏ cạp giúp liền bang phái khác một cái gián điệp đều không có, nhưng là khẳng định rất ít, bằng không thực lực của hắn tuyệt đối đã truyền khai. Thực lực truyền khai, Vĩnh Nhạc Bang cường giả sẽ không như vậy ngốc còn đánh cuộc. Liền Lâm Đông tiếp theo cái đối thủ đều còn không có xuất hiện. Sư bỏ cạp giúp không ít cường giả liền cùng Vĩnh Nhạc giúp không ít cường giả áp thượng. Còn có hay không người? Còn có trên đỉnh, chỉ cần Vĩnh Nhạc Bang tôn tử dám khai chú, chúng ta liền toàn bộ ăn xong tới. Chính là, sợ bọn họ không thành. Chúng ta thua phân cũng không thể thua người. Vĩnh Nhạc giúp đỡ vạn nhân xâm cùng tiến vào, sở hữu tiền đặt cược toàn bộ bị sư bỏ cạp giúp bên này cường giả ăn xong. Ha ha ha, Vĩnh Nhạc Bang tôn tử, không có người dám khai chú. Muốn hay không đại gia nhóm nhường một chút các ngươi đi. Các ngươi áp một, nếu thắng, vốn là của các ngươi, đại gia nhóm bồi các ngươi một chút năm thế nào? Sư bỏ cạp giúp bên này có cường giả cuồng tiếu nói. Vĩnh Nhạc Bang rất nhiều cường giả vốn dĩ bình tĩnh xuống dưới rắc có chút vấn đề không dám lại khai chú, nhưng là, sư bỏ cạp giúp này một cường giả này một đều, lại có không ít người khai chú, đương nhiên, bọn họ là tiếp thu một chút năm bồi suất. Ở Vĩnh Nhạc giúp rất nhiều cường giả xem ra, liền đối thủ đều còn không có xác định, sư bỏ cạp giúp bên này dám ăn xong. Bọn họ còn không dám khai sao. Kết quả, lại vài ngàn người nhập hố, ở sư bỏ cạp giúp bên này có cường giả khai ra gấp 2 bồi suất lúc sau, Vĩnh Nhạc giúp bên này nhập hố đạt tới 2.500.000 người, thiếu áp 122, nhiều áp lên thượng 100 cân phản vật chất nguyên. Gấp 3, đại gia tin tưởng Lâm Đông khẳng định sẽ thắng, Vĩnh Nhạc bang tôn tử ai khai chú, đại gia tiếp 100 cân, đến lúc đó bồi 300 cân. 4 lần, chơi chính là tim đập, ha ha ha. Bội số càng khai càng cao. Tuy rằng biết nguy hiểm, nhưng là, Vĩnh Nhạc giúp không ít người vẫn là gia nhập đánh cuộc, bọn họ cũng không tin Lâm Đông tất thắng. Như vậy rất mạnh giả chúng tuyển ra tới tuyển thủ, luôn có mấy cái so Lâm Đông cường. Lâm Đông cười khổ, cái này thật sự làm lớn. Hắn nếu thắng, sư bỏ cạp giúp bên này khẳng định nổi tiếng, nhưng là Vĩnh Nhạc giúp kia một bên rất nhiều cường giả còn không muốn ăn hắn. Nếu thua, sư bỏ cạp giúp bên này cường giả liền sẽ làm hắn chết rất khó xem. Thảo, đại gia ta chỉ nghĩ cho các ngươi tiểu kiếm một chút. Ai cho các ngươi làm lớn như vậy? Lâm Đông trong lòng thầm mắng. Nếu thời gian nghịch chuyển, Lâm Đông khả năng sẽ không như vậy lựa chọn. Lấy hiện giờ thực lực như vậy chơi, tính nguy hiểm quá lớn. Hắn cũng không nghĩ tới sư bỏ cạp giúp tin tức cư nhiên không chế như vậy hảo. Thực lực của hắn lúc này còn không có bại lộ đi ra ngoài. Đội trưởng, như vậy đi xuống, không tốt lắm a. Tiễn Phi truyền âm, hắn cũng cảm giác được này trung gian nguy hiểm. Sư bỏ cạp giúp được thời điểm che chở Lâm Đông còn hảo, nếu không che chở. Lâm Đông khẳng định sẽ bị Vĩnh Nhạc Bang cường giả xé. Cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Lâm Đông truyền âm nói. Hiện giờ là thân bất do kỷ à, thực lực thấp chính là như vậy, thân bất do kỷ thời điểm không ít. Mục Tử Âm cùng Linh Nhu cũng truyền âm, Lâm Đông truyền âm an ủi, tuy rằng nguy hiểm, nhưng là, nguy hiểm luôn luôn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu sư bỏ cạp giúp cường giả rất có thu hoạch, đến lúc đó sư bỏ cạp giúp hẳn là sẽ không trở mặt không biết người, rốt cuộc này quan hệ đến Lâm Đông sinh tử. Cũng quan hệ đến bọn họ thể diện, Lâm Đông chết, đó chính là ở bọn họ trên mặt thật mạnh một cái tát. Vĩnh Nhạc giúp hiện giờ 20 tới vạn người, tân nhân trên cơ bản không có tham dự, nhưng là chính thức thành viên trên cơ bản tham dự tiến vào. Đến cuối cùng có người kỳ thật không nghĩ tham dự, nhưng là đại bộ phận người đã tham dự, lúc này không tham dự, nếu còn lại người thua, không có bại, kia không phải đem chính mình cô lập sao. Thà rằng thua trận một ít cũng không thể rơi xuống như vậy kết quả. Huống hồ, cũng chưa chắc sẽ thua không phải. Đến cuối cùng bội số so ban đầu cao đến nhiều, nếu thắng đó là đại kiếm A. Thời gian chậm rãi qua đi, đương vòng thứ nhất kết thúc thời điểm, sư bỏ cạp giúp được đến 2 phân, tối cao được đến 11 phân. Được đến 2 phân đúng là sư bỏ cạp giúp, được đến 11 phân chính là Kim Lan giúp. Sư bỏ cạp bang 2 phân chính là Lâm Đông cùng Cả Si được đến, cái này làm cho thiên địa hội danh hào ở sư bỏ cạp giúp nội vang lên, biết thiên địa hội nhanh chóng tăng nhiều. Chư vị, mọi người đều là người tu luyện, nghỉ ngơi không cần phải. Chúng ta lập tức bắt đầu đợt thứ 2 tỷ thí. Tổng trọng tài trầm giọng nói, hắn đến từ Kim Xà Rút, bất quá cũng không có bất luận cái gì thiên hướng Kim Xà Rút, Kim Xà Bang thực lực sát thật mạnh mẽ. Hiện tại bắt đầu tùy cơ đối thủ. Ván thứ nhất, sư bỏ cạp rút đối Vĩnh Nhạc Rút. Tổng trọng tài thanh âm làm không ít cường giả trong lòng căng thẳng, bất quá thực mau bọn họ ý thức được, này không phải Lâm Đông chiến đấu, trận đầu là 90 nhiều cấp cường giả chiến đấu. Sư bỏ cạp giúp kia bản thể vì hắc hổ cường giả trực tiếp nhận thua, thực lực của hắn cũng không có khôi phục lại, lúc này lên đài, đối thủ lại là Vĩnh Nhạc Bang cường giả, rất có thể sẽ bị Vĩnh Nhạc Bang cường giả chém giết, như vậy chuyện ngu xuẩn hắn nhưng không làm. Đến tận đây, sư bỏ cạp giúp 90 nhiều cấp này một cấp bậc treo, một cái trọng thương một phân đều không có được đến, một cái trận đầu trực tiếp liền đã chết đồng dạng một phân đều không có được đến. Sư bỏ cạp giúp, bất quá như vậy, ha ha. Vĩnh Nhạc Bang cường giả lớn tiếng chào phúng, tuy rằng trận này cùng bọn họ đánh cuộc không quan hệ, nhưng là sư bỏ cạp giúp cường giả trực tiếp nhận thua làm cho bọn họ khí thế đại thịnh. Sư bỏ cạp bang cường giả trong lòng bực bội, bất quá lúc này nhiều lời vô ích, vẫn là đến đạt được, đến thực lực nói chuyện. Con hảo, không bao lâu thời gian, ca sĩ lại một lần thắng tiếp theo cục được đến một phân làm cho bọn họ trong lòng thoải mái không ít. Nhưng thoải mái không có bao lâu, sư bỏ cạp bang cường giả sắc mặt lại biến kém không ít. Sư bỏ cạp giúp cả sĩ kia một cấp bậc 90 cấp cường giả lại một lần gặp được cường địch thất bại. Phía trước một ván thực lực còn chỉ kém một chút, nay một ván thực lực kém không ít, không đến 10 phút thời gian sư bỏ cạp bang kia một cái 90 cấp cường giả đã bị đối thủ chém chính mình một cái cánh tay. Một cái cánh tay đối với thực lực ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt đại, nhưng là lại đại biểu cho lẫn nhau thực lực kém không ít. Vốn là kém, mất đi một cái cánh tay bị thương, vậy kém đến càng nhiều. Sư bỏ cạp giúp kia một cái 90 cấp cường giả bất đắc dĩ nhận thua, 80 nhiều cấp này một cấp bậc sư bỏ cạp bang hai cường giả đến tận đây cũng chỉ dư lại cả si. Con hảo, cả si một lần đều còn không có thất bại. 70 cấp chàng, tiếp theo cục, sư bỏ cạp giúp Lâm Đông, đánh với Vĩnh Nhạc giúp Lô Viêm. Trọng tài nói làm sư bỏ cạp giúp cùng Vĩnh Nhạc bang cường giả đều vui sướng lên, sư bỏ cạp giúp cùng Vĩnh Nhạc bang cường giả đều cho rằng chính mình một phương người có thể thắng. Ha ha, cư nhiên là Lô Viêm. Nô Viêm thực lực nhưng thập phần mạnh mẽ, tuy rằng chỉ có 80 cấp, nhưng là tương đương với giống nhau 83 cấp cường giả. Chúng ta cái này, thắng hy vọng ít nhất cũng có trăm phát chi 80. Vĩnh Nhạc giúp không ít cường giả cho cười, bọn họ xem qua Nô Viêm chiến đấu, Nô Viêm thực lực mạnh mẽ, hơn nữa thời điểm chiến đấu thực điên cuồng, liền tính thực lực so Nô Viêm cường đại một ít, ở Nô Viêm điên cuồng hạ cũng rất có thể sẽ thất bại. Lâm Đông hít sâu một hơi chuẩn bị lên đài, hắn hạ quyết tâm, một kích khiến cho Nô Viêm cút đi. Còn che giấu rất nhiều thực lực, đến lúc đó lại hố đến khác thế lực cường giả, hắn Lâm Đông liền trở thành quá phố lao thử mọi người đòi đánh, này không thể được. Lâm Đông, lan đi lên. Lô Viêm trước thượng lôi đài, trong tay hắn cầm một thanh huyết sắc đại đao, kinh người khí thế thổi quét tứ phương. Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh trên mặt đất đài, Lô Viêm cười lạnh, Lâm Đông, ngươi có thể chặn lại đại gia ba đao, đại gia liền tính ngươi thắng. Ha ha. Lâm Đông khẽ cười một tiếng ra tay trước, ngũ sắc thần sắc nhằm phía Lô Viêm. Thần Long trong mắt tràn đầy trào phúng chi sắc, này Thần Long phảng phất sống lại đây. Chương 23, hội kiến bang chủ. Lâm Đông 72 cấp, năm thuộc tính dung hợp võ kỹ tăng thập cấp, hơn nữa Lâm Đông vận dụng linh hồn bí pháp dung hợp, này năm thuộc tính Thần Long thực lực đạt tới 85 cấp. Lô Viêm thực lực không tồi, nhưng là điên cuồng dưới tình huống cũng chính là 84 cấp, hiện giờ còn chưa tiến vào điên cuồng trạng thái. Uống. Thấy Lâm Đông Thần Long đi vào, Lô Viêm trong lòng rít gào nháy mắt ra tay, chính là Lâm Đông Thần Long lực lượng vượt xa quá hắn phòng trường. Giang giác. Hai tay nháy mắt gãy xương, Lô Viêm đôi mắt trừng định khống chế huyết đao chém về phía Thần Long. Chính là, một cổ mãnh liệt linh hồn đánh sâu vào thẳng nhập linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Lô Viêm ngây người một chút thời gian, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hắn đã tới rồi lôi đài ở ngoài. Không, này không được, chúng ta lại đến quá. Lô Viêm rít gào nói, hắn không cam lòng, chính mình còn không có hoàn toàn phát huy ra tới cư nhiên đã bị đánh ra lôi đài. Nếu sinh tử chi chiến, hắn tin tưởng chính mình hẳn là có thể thắng Lâm Đông. Không được ồn ào. Trọng tài âm thanh lạnh lùng nói, rời khỏi lôi đài tức vì thua, đây là quy củ. Ta tuyên bố, trận này người thắng là Lâm Đông, sư bỏ cạp giúp đến một phân. Ha ha. Sảng. Sư bỏ cạp bang cường giả rất nhiều cười to ra tiếng, Lâm Đông thắng chính là bọn họ thắng, bọn họ có thể kiếm được không ít. Phải biết rằng, Vĩnh Nhạc giúp lão nhân cơ hồ toàn bộ hạ chú, sư bỏ cạp bang lão nhân tắc cơ hồ toàn bộ tiếp chú. Bọn họ phía trước nhìn đến quá Lâm Đông chiến đấu, nhẹ nhàng liền giải quyết đối thủ, thắng lợi tỷ lệ vẫn là khá lớn. Phân đến Ngô Viêm đối thủ như vậy, sư bỏ cạp giúp không ít người phía trước tâm nhắc lên, nhưng là không nghĩ tới, Lâm Đông vẫn là nhẹ nhàng liền thắng, chỉ là nhất chiêu, Ngô Viêm đã bị Lâm Đông đánh ra lôi đài, tuy rằng này có chút nhu lợi, nhưng là Lâm Đông thực lực rõ ràng vẫn là mạnh hơn Ngô Viêm, liền tính lại đánh tiếp, thắng cũng sẽ là Lâm Đông. Cùng sư bỏ cạp giúp cường giả vui sướng hưng phấn so sánh với, Vĩnh Nhạc bang cường giả cái này liền không thoải mái, cư nhiên thua. Lô Viêm thực lực rất mạnh kính, cư nhiên còn nhẹ nhàng như vậy liền bại bởi Lâm Đông, bọn họ thêm lên phòng trường thua trận 10 vạn cân phản vật chất nguyên. Vĩnh Nhạc giúp 10 vạn lão nhân, bình quân một người cũng liền một cân, đối với Vĩnh Nhạc bang người lão nhân tới nói, cái này không tính nhiều. Phải biết rằng Vĩnh Nhạc bang cường giả, nhiều nhất thua trận mấy trăm cân, thua trận trăm cân trở lên không ít. Hôn trướng đồ vật, phía trước cư nhiên ẩn tàng rồi như vậy cường thực lực. Hại lao tử thua trận mấy chục cân phản vật chất nguyên, Lâm Đông đúng không, đừng lạc đơn bị lao tử đụng tới, nếu không ngươi chết chắc rồi. Một tân nhân, như thế làm bậy, quả thực chính là tìm chết. Vĩnh Nhạc bang rất nhiều cường giả thật sâu mà đem Lâm Đông cấp hận thượng, chỉ cần có cơ hội, đó là nhất định phải diệt trừ Lâm Đông. Hô, còn hảo không hạ chú. Đúng vậy, bang không mệnh lớn. Phía trước bang phái khác không ít cường giả cũng tưởng hạ chú, nhưng là sư bỏ cả bang người không có thù, cùng Vĩnh Nhạc giúp vốn là có không nhỏ mâu thuẫn, lại đắc tội một ít cũng không có gì, không cần thiết lập tức đem còn lại thế lực cũng đắc tội thượng. Bởi vì sư bỏ cả bang cường giả không có tiếp chú. Còn lại thế lực không ít cường giả xem sư bỏ cạp giúp thành viên ánh mắt đảo thuận mắt rất nhiều, cũng coi như là thêm vào không tồi thu hoạch. Lâm Đông, làm được không tồi. Lâm Vinh, đa tạ, ta kiếm lời mấy chục cân, đến lúc đó thỉnh ngươi uống rượu, ha ha ha. Lâm Đông từ trên lôi đài xuống dưới, không ít sư bỏ cạp bang lão nhân vây quanh lại đây. Lâm Đông này một tân nhân địa vị ở bọn họ trong lòng thẳng tắp bay lên, Lâm Đông chính là giúp bọn hắn thắng mặt mũi, lại còn có kiếm được rất nhiều tiền tài. Phản vật chất nguyên nhưng không hảo thu thập, vận khí không tốt thời điểm, một năm cũng thu thập không đến một hai, có cường giả kiếm được thượng trăm cân, này xác thật là một bút rất lớn tài phú. Chư vị đạo huynh, hy vọng đại gia về sau có thể nhiều hơn chiếu cố. Lâm Đông rất là khách khí địa đạo, hung hăng mà đắc tội Vĩnh Nhạc rút, nhưng đến kéo hảo sư bỏ cả bang cường giả, hai bên đều không lấy lòng, kia hắn liền thập tử vô sinh. Nhất định nhất định. Lâm huynh, đừng lo lắng Vĩnh Nhạc giúp những cái đó ra hỏa. Đến lúc đó ngươi ở chúng ta sư bỏ cạp bang địa bàn nội sẽ thực an toàn. Đúng rồi, các ngươi thiên địa hội tựa hồ không có hội trưởng, ngươi có hay không hứng thú làm thiên địa hội hội trưởng a? Huynh đệ duy trì ngươi. Lâm huynh, ngươi trở thành thiên địa hội hội trưởng, cái này ta cũng duy trì. Không ít cường giả mở miệng, thiên địa hội bàng thiên phạm bằng có chút há hốc mồm, tình huống như vậy, còn như thế nào cùng Lâm Đông tranh? Hại Lâm Đông cũng không được, nếu hại, đến lúc đó điều tra ra, bọn họ hai cái tuyệt đối là tử lộ một cái. Phạm Bằng, kia đan dược trả lại cho ta. Bàng Thiên truyền âm. Phạm Bằng âm thầm đem đan dược cho Bàng Thiên, hắn không dám không cho, liền tính cầm này đan dược, hắn cũng không dám sử dụng, ít nhất hiện giờ không dám. Phạm Bằng, đừng ngớ ngẩn, lúc này ngàn vạn không cần lại đi đắc tội Lâm Đông. Hậu quả chúng ta nhận không nổi. Bàng Thiên lại một lần giao đãi nói. Phạm Bằng trong lòng cười lạnh truyền âm nói, Bàng ca, chúng ta cũng không cần chính mình động thủ, ta tin tưởng Vĩnh Nhạc bang cường giả không tha cho hắn. Chờ hắn vừa chết, đến lúc đó cả sỉ vẫn là ta đồ ăn, thiên địa hội hội trưởng vị trí vẫn là Bàng ca ngươi. Ân, vừa động không bằng một tĩnh. Chúng ta chậm đợi cơ hội. Bàng Thiên trong mắt tinh quang lập lòe, hắn dã tâm không nhỏ, thiên địa hội hội trưởng chỉ là hắn cái thứ nhất mục tiêu, hắn còn muốn trở thành sư bỏ cạp bang nhân vật trọng yếu, đến nỗi khống chế sư bỏ cạp rút, hiện giờ hắn còn không có như vậy tính toán, rốt cuộc sư bỏ cạp bang bang chủ là 98 cấp khủng bố nhân vật. Kim xà bang bang chủ, cấp bậc 99 cấp. Sư bỏ cạp bang bang chủ 98 cấp, bên này còn lại bang phái, có mấy cái thủ lĩnh cũng là 98 cấp nhân vật, có thủ lĩnh tuy rằng không phải, nhưng là trong bang cũng có 98 cấp cường giả. Đến bên này thế lực không có nhược, trình tự kém xa, không có tư cách phân ích lợi. Cả sĩ cùng Lâm Đông các thắng 2 lần, sư bỏ cạp bang điểm đạt tới 4 phần, này điểm đã không phải kém cỏi nhất, hơn nữa vừa mới sư bỏ cạp giúp từ Vĩnh Nhạc giúp trên người đại kiếm, sư bỏ cạp giúp bang chủ sư hãn đồ trên mặt có một chút tươi cười. Cái này Lâm Đông, tàng nhưng thật ra rất thâm, không nghĩ tới phía trước còn ẩn tàng rồi thực lực. Sư hãn đồ nhàn nhạt địa đạo. Làm hắn lại đây thấy ta. Sư hãn đồ bên người người hầu trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới Lâm Đông lúc này liền đã chịu sư hãn đồ yết kiến. Lâm Đông tuy rằng biểu hiện ra ngoài không tồi thực lực, nhưng là hiện giờ thân phận địa vị cùng sư hãn đồ vẫn là tương đương cực xa. Sư bỏ cạp giúp hiện giờ hơn 20 vạn cường giả, liền tính Lâm Đông trở thành thiên địa hội hội trưởng cũng chỉ quận khu 1.000 người tới. Hơn nữa, này 1.000 người tới đồng dạng phục tùng sư bỏ cạp giúp phục tùng sư hãn đồ mệnh lệnh. Thực lực phương diện, sư hãn đồ 98 cấp, hắn liền tính không thế nào phòng ngự, Lâm Đông toàn lực công kích cũng chưa chắc có thể thương đến sư hãn đồ mảy may. Thực mau Lâm Đông phải tới rồi thông chi, đến sư hãn đồ sở đái đại điện bên ngoài, tuy là Lâm Đông trải qua quá rất nhiều cũng cảm giác trong lòng có chút thấp thỏm. Lâm Đông a Lâm Đông, còn không phải là sư bỏ cạp bang bang chủ, còn không phải là 98 cấp nhân vật sao. Ngươi sư tôn vẫn là có thể đánh sâu vào tối cao cường giả đỉnh nhân vật đâu, có cái gì hảo khẩn trương, bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Đông trong lòng nói thầm, sắc mặt bình tĩnh mà nghe Tuyên tiến vào đại điện, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, bất quá, làm được mặt ngoài bình tĩnh, cái này đối với Lâm Đông tới nói hoàn toàn không có vấn đề, cái này đều làm không được, hắn mấy năm nay liền sống uổng phí. Bang chủ, Lâm Đông chắp tay thật sâu mà cong hạ eo, này lễ tiết là tương đối thông dụng lễ tiết, nhưng là sư hãn đổ bên người người hầu sắc mặt biến đổi quát, lớn mật Lâm Đông, nhìn thấy bang chủ, ngươi còn không giới quỷ. Thấy bang chủ không quỷ, đây là 90 cấp trở lên cường giả mới có đãi ngộ. Ngươi tuy rằng lập công, nhưng là hiện giờ liền sư bỏ cạp giúp chính thức thành viên đều còn không phải. Này một cái người hầu khiển trách thời điểm, một cổ khủng bố hơi thở áp hướng về phía Lâm Đông, này một cái người hầu thực lực thế nhưng vượt qua 90 cấp, căn cứ Lâm Đông phán đoán, này một cái người hầu rất có thể có 93 cấp thực lực. 93 cấp so 98 cấp thấp đến nhiều, nhưng là cấp bậc vượt qua Lâm Đông hiện giờ cấp bậc 20 cấp đều không ngừng. Lâm Đông trong lòng tức khắc vô hạn rối rắm, quỷ, hắn không muốn, chính là không quỷ, nếu đắc tội sư bỏ cạp giúp bang chủ, hắn còn dùng ở sư bỏ cạp giúp hôn sao. Liên tính sư hãn đổ không xử tử hắn, đem hắn trục xuất sư bỏ cạp giúp hắn nhất định phải chết. Lâm Đông, ngươi nói như thế nào? Sư hãn đổ nhàn nhạt địa đạo. Lâm Đông hít sâu một hơi đứng thẳng thân thể nhìn thẳng sư hãn đổ nói, thỉnh bang chủ tha thứ, nhà của chúng ta hương tập tục, chỉ lệ cha mẹ sư trưởng, đối ta bản nhân mà nói, thiên địa ta đều không có quý quá. Bang chủ, ta sẽ chứng minh, ta giá trị sẽ không so giống nhau 90 cấp trở lên cường giả thấp. Nếu không thể chứng minh, đến lúc đó tùy bang chủ xử trí. Có điểm ý tứ. Sư hãn đổ khẽ cười nói. Ngươi như thế nào chứng minh, ngươi yêu cầu bao lâu thời gian chứng minh. Thấy sư hãn đổ cũng không có như thế nào sinh khí, Lâm Đông bình tĩnh rất nhiều nói. Bang chủ, 100 năm thời gian, ta có được 90 cấp trở lên thực lực, hoặc là 100 năm thời gian, ta kiếm được 1 vạn cân phản vật chất nguyên hiến cho bang chủ, không biết bang chủ giác cái này như thế nào. 100 năm thời gian 90 cấp trở lên thực lực hoặc là 1 vạn cân phản vật chất nguyên. Ngươi tin tưởng đảo không nhỏ. Sư hãn đồ buồn cười nói, hắn cũng không cho rằng Lâm Đông có thể làm đến, thực lực lại như vậy hảo tăng lên sao? Phản vật chất nguyên là dễ dàng như vậy được đến sao? Lâm Đông trầm giọng nói, bang chủ, ta tin tưởng chính mình có thể làm đến, hy vọng bang chủ có thể cho ta thời gian. Sư hãn đồ nhàn nhạt nói, lúc này đây 14 cái thế lực, hiện giờ sư bỏ cạp giúp xếp hạng đếm ngược đệ nhị, ngươi có tin tưởng làm sư bỏ cạp giúp bài đệ mấy? Lâm Đông cười khổ nói, bang chủ, ngài đây là khó xử ta, này không phải từ ta một người quyết định, ta vô pháp phán đoán. Hảo, kia bản bang chủ đổi một vấn đề, ngươi giác, ngươi có thể vì sư bỏ cạp giúp được đến nhiều ít phân. Sư hãn đồ nói. Lâm Đông yên lặng tính toán một chút, tổng cộng có 28 cái 70 nhiều cấp cường giả thi đấu, mỗi người 2 lần cơ hội, nhưng là suy xét đã có cường giả bị giết, có cường giả bị trọng thương, kỳ thật có cũng không có so thượng 2 lần. Hiện giờ hắn đã được đến 2 phần, đợt thứ 2 hắn không thể tham gia. Đợt thứ 2 sau khi chấm dứt, hẳn là sẽ có 7-8 cái bị đào thải, dư lại 20 người tới có cũng đã thất bại 1 lần. Vòng thứ 3 lúc sau, đào thải hẳn là sẽ gia tăng đến 15-6 người, vòng thứ 4 lúc sau, đào thải rất có thể được đến 18 người, dư lại không đủ 10 cái. Vòng thứ 5 phòng trừng chỉ còn lại có 5-6 cái, vòng thứ 6 chỉ còn lại có 3-4, vòng thứ 7 có lẽ cũng chỉ có 2 cái, thứ 8 luôn nói không chừng chính là cuối cùng một vòng. Nếu hắn có thể tới cuối cùng một vòng, hẳn là có thể được đến 7-8 phần. Bang chủ, nhiều không dám nói, 5 phần ta có thể bảo đảm, 6 phần, kia đến xem tình huống. Lâm Đông nghiêm túc địa đạo. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ en. Chương 24, linh hồn thần mắt. 5 phần. Sư hãn đổ trầm ngâm, hảo đi, nếu ngươi có thể được đến 5 phần, bản đế hứa ngươi kiến giá không quỷ, lại cho ngươi 100 năm thời gian. Nếu ngươi có thể tới 90 cấp trở lên thực lực hoặc là dâng lên vạn cân phản vật chất nguyên, hứa ngươi một cái hộ pháp vị trí. Nếu không có làm được, ngươi cũng đừng trách bản đế vô tình, đến lúc đó sư bỏ cạp giúp vô ngươi chô dung thân. Tạ bang chủ. Lâm Đông vội vàng hành lễ nói, sư bỏ cạp giúp một cái hộ pháp vị trí cũng là thực không tồi. Sư bỏ cạp trong bang không ít 90 cấp trở lên cường giả đều không có trở thành hộ pháp, toàn bộ sư bỏ cạp giúp, hộ pháp cũng liền 100 người. Sư bỏ cạp bang quyền lực tầng, bang chủ tự nhiên là trung tâm trưởng tối cao quyền lực, bang chủ dưới là 3 cái phó bang chủ. 3 cái phó bang chủ dưới là 10 tên trưởng lão, 10 tên trưởng lão dưới chính là 100 hộ pháp, giống nhau chỉ có 90 cấp trở lên cường giả, hơn nữa vì sư bỏ cạp giúp lập được rất nhiều công lao mới có thể trở thành sư bỏ cạp bang hộ pháp. Nếu lúc này đây Lâm Đông có thể cho sư bỏ cạp giúp mang đến vinh quang chỗ tốt, công lao không nhỏ, nhưng là thực lực của hắn còn quá thấp. Lâm Đông có thể từ phản vật chất trong túi lấy ra phản vật chất nguyên, 93 cấp cường giả đều khả năng bị Lâm Đông xử lý, nhưng là cái này tuyệt đối không thể đặt tới bên ngoài thượng, bị người biết, lấy hắn hiện giờ thực lực tuyệt đối có thật lớn phiền toái. Đi xuống đi, nếu ngươi không có được đến 5 phần, về sau liền không cần thấy bản đế. Sư Hãn Đồ nhàn nhạt địa đạo. Là. Lâm Đông cung kính mà cáo lui, hắn trong lòng cười khổ, hy vọng vận khí tốt một chút, đừng gặp được thực lực biến thái đối thủ a. Lâm Đông tuy rằng tự tin, nhưng là Lâm Đông cũng không cuồng vọng đến lúc này, đây 70 nhiều cấp cường giả khẳng định không một cái là chính mình đối thủ. Đội trưởng, thế nào? Bang chủ cho ngươi cái dạng gì chỗ tốt? Từ Sư Hãn Đồ nơi đó rời đi nhìn thấy Mục Tử Âm bọn họ tiễn phi vội vàng nói. Ở tiễn phi bọn họ xem ra, Lâm Đông cấp sư bỏ cạp giúp mang đến rất lớn chỗ tốt, Sư Hãn Đồ hẳn là sẽ có ban thưởng, chính là ban thưởng thật không có, Sư Hãn Đồ cũng là không thấy con thỏ không giải ứng, Lâm Đông hiện giờ còn chỉ là được đến 2 phân. Bang chủ chỉ là hỏi ta khác một chút sự tình. Lâm Đông nói, hắn cũng không có đem lập hạ quân lệnh trạng sự tình nói ra đi, tiễn phi bọn họ biết, cũng chỉ là làm tiễn phi bọn họ lo lắng thôi. Được đến 5 phần, đến lúc đó 100 năm đến 90 cấp trở lên thực lực hoặc là 1 vạn cân phản vật chất nguyên, này trong đó áp lực đều không nhỏ. Lấy Lâm Đông thực lực, nếu gặp được đối thủ giống nhau, tự nhiên nhẹ nhàng 5 phần, nhưng là nếu đối thủ cường đâu. Nói không chừng tiếp theo cái liền gặp được một cái rất cường đại đối thủ bị đánh bại, tới rồi mặt sau, càng ngày càng khó. 90 cấp trở lên thực lực, Lâm Đông hiện giờ bất động dùng một ít ngoại vật toàn lực mà làm cũng liền tương đương với 87 cấp tiêu chuẩn. 100 năm từ 87 cấp thực lực đến 90 cấp trở lên thực lực, này áp lực cũng không tiểu. Nếu có cũng đủ thời gian cầu còn hảo, nếu không thể được đến rất nhiều thời gian cầu, đó là một chút hy vọng đều không có. Đắc tội vĩnh nhạc rút, không hảo rời đi sư bò cạp bang địa bàn hành động, không dễ dàng như vậy được đến thời gian cầu, đoạt người một nhà thời gian cầu. Này nếu truyền ra đi, hắn Lâm Đông lập tức liền sẽ bị sư bò cạp bang chấp pháp thành viên thỉnh đi uống trà. Vạn cân phản vật chất nguyên, cái này cũng không dễ dàng như vậy được đến. Linh Nhu nếu có thể buông ra tìm kiếm, 1 năm 100 cân phản vật chất nguyên không có bất luận cái gì áp lực, nhưng là, hiện giờ danh khí lớn rất nhiều, khẳng định có không ít cường giả nhìn chằm chằm. Bị người nhìn chằm chằm liền không như vậy hảo lộng phản vật chất nguyên, hơn nữa được đến, nói không chừng cũng sẽ bị lộng đi một bộ phận. Người khác không thể từ ngươi phản vật chất trong túi lộng đồ vật, nhưng là có thể tìm lý do làm người từ cửa hàng bên trong mua đồ vật hiếu kính. Chỉ cần có năng lực ngươi tặng đồ, lý do liền quá hảo tìm. Năm nay tìm cái nữ nhân nạp cái thiếp, sang năm khánh chính mình đại thọ, cho ngươi đưa thiệp mời, ngươi tới hay không? Xét đến cùng, không có thực lực chỉ có bị khi dễ phân. Lâm Đông kỳ thật rất rõ ràng mà biết những việc này khó khăn, nhưng là, hắn lúc ấy cũng cần thiết ưng thuận như vậy hứa hẹn. Không quỷ, cái này hướng trọng nói, đó là mục vô bang chủ ấn bang quy khẳng định là vừa chết, liền tính sư hãn đồ lúc này đầy miệng hắn tội, về sau hắn vẫn là đến quỷ, tưởng về sau không quỷ, kia đến lấy nhượng lại sư hãn đồ vừa lòng điều kiện. Điều kiện Lâm Đông kỳ thật hơi chút khai thấp một ít nói không chừng sư hãn đồ cũng sẽ đáp ứng, nhưng là như vậy, sư hãn đồ kia một câu hứa hẹn liền sẽ không xuất khẩu, nếu hắn có thể trở thành sư bò cạp bang hộ pháp, địa vị có thể đại đại tăng lên. Quá keo kiệt, đều không ban thưởng một phen. Tiễn Phi nói, Lâm Đông chừng mắt nhìn Tiễn Phi liếc mắt một cái, Tiễn Phi, lời này ngươi cũng không nên nói bậy, sẽ rơi đầu. Sư bò cạp giúp không phải phía trước thiên địa hội. Thiên địa hội thực lực thấp. Phía trước Lâm Đông thực lực của bọn họ là đứng đầu, tự nhiên muốn thế nào liền thế nào, liền tính không đem bang chủ đặt ở trong mắt cũng không có việc gì, nhưng là không đem sư hãn đồ đặt ở trong mắt, đó là tử lộ một cái. Ai, buồn bực a, lão đại, chúng ta như thế nào rơi xuống này nông nỗi? Tiễn Phi có chút bất đắc dĩ địa đạo, ở bên ngoài vẫn là đại gia, tới rồi phương diện này liền biến thành tôn tử. Lâm Đông nhàn nhạt nói, tưởng tiến bộ, ngươi phải thói quen cái này. Tiễn Phi không thói quen. Bất quá đối với Lâm Đông tới nói hắn tương đối thói quen, hắn vốn chính là từ nhỏ nhân vật trưởng thành lên, phía trước cũng đã chịu quá như vậy suy sụp, tỉ như nói từ tinh diễn đại lục đến ưng giới chính là một lần thật lớn suy sụp. Ở tinh diễn đại lục thời điểm, Lâm Đông là tự do thần điện điện chủ, là tuân giả, là tinh diễn đại lục cường đại nhất nhân vật, nhưng là đến ma giới, thực lực của hắn hàng đến chỉ có kẻ hèn mấy cấp, hơn nữa ma giới hoàn cảnh còn ác liệt đến nhiều. Đội trưởng, ngươi liền lại lấy vài phần. Làm sư bỏ cạp bang người nhìn một cái, sư bỏ cạp bang chủ đến lúc đó còn không cho người chỗ tốt. Tiễn Phi nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, lại lấy vài phần, đây là cần thiết, ít nhất còn muốn bắt lấy tới 3 phần A, nếu không hắn mạng nhỏ kham ưu. Kim xả giúp người này hảo cường. Đúng vậy, cấp bậc 80 cấp, nhưng là thực lực phỏng trừng đạt tới 86 thất cấp. Không ít cường giả lúc này nghị luận lên, Lâm Đông cùng Tiễn Phi bọn họ ánh mắt đầu hướng về phía lôi đài, Tiễn Phi sắc mặt khẽ biến. Bên này cường giả hiện giờ biểu hiện ra ngoài thực lực đã không thể so Lâm Đông thấp nhiều ít, nếu hắn còn có che giấu. Còn có không ít người, hẳn là sẽ không đối thượng đội trưởng. Tiễn Phi trong lòng âm thầm cầu nguyện, còn chỉ phải đến 2 phân, lúc này cũng không thể bại. Lâm Đông vận khí đảo cũng không có kém đến này nông nỗi, kế tiếp 2 cái, Lâm Đông đều thắng, hắn được đến 4 phần, cả xì vận khí so với hắn hảo đến nhiều, nàng phân đến đều là thực lực không phải quá cường, lại đánh bại 2 người được đến 2 phần, nàng cũng cấp sư bỏ cạp giúp được đến 4 phần. Hơn nữa mặt khắc cường giả được đến 2 phần, sư bỏ cạp giúp đã có thập phần, bất quá, lúc này mặt khắc cường giả đã đào thải, chỉ còn lại có Lâm Đông cùng Cà Si. Thập phần, cái này làm cho sư bò cạp giúp đã bài tới rồi trung thượng du, cùng phía trước lót đế so sánh với, hiện giờ thành tích đã cực hảo. Sư bò cạp giúp không ít cường giả nhìn Lâm Đông bọn họ trên mặt đều là mang theo cười, nếu không có Lâm Đông bọn họ 8 phần, sư bò cạp giúp lúc này đây tuyệt đối là bắt lớn cụ, mười mấy cái thế lực, sư bò cạp giúp khẳng định lót đế. Lại một phân liền hoàn thành nhiệm vụ, hiện giờ còn một lần đều không có thất bại, hẳn là không thành vấn đề. Ta cùng cả sĩ nói không chừng đều còn có thể được đến 1-2 phân. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng là tốt đẹp, nhưng là, hiện thực cho Lâm Đông bọn họ trầm trọng một kích. Vòng thứ 5, Lâm Đông cùng cả sĩ đều gặp cường giả. Cả sĩ trước gặp được, nàng bại cho đối phương. Lâm Đông gặp được chính là Kim Xà giúp kia một cường giả. Hắn đồng dạng bại cho đối phương. Đối phương linh hồn phòng ngự ngoài dự đoán cường đại làm hắn công kích đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Cùng đối phương chu toàn 2 cái canh giờ lúc sau, Lâm Đông bất đắc dĩ bị thua. Tỉ thí thời gian chỉ có 2 cái canh giờ, 2 cái canh giờ nội nếu một phương không có bị hoàn toàn đánh bại, vậy từ trọng tài phán định thắng bại. Thực đáng tiếc, Lâm Đông thủ nhiều công ít ở vào hạ phong, phán phụ. Lâm đại ca, đừng lo lắng, còn có một lần cơ hội. Khẳng định có thể thắng, liền tính thua cũng không có gì, ngươi cùng cả sĩ đều được đến 8 phần, còn lại cường giả thêm lên cũng bất quá được đến 2 phần. Mục tử âm an ủi nói. Lâm Đông mỉm cười gật đầu, nhìn qua hắn không có chút nào áp lực. Nhưng là lúc này hắn nhẹ nhàng không đứng dậy. Còn chỉ phải đến 4 phần, cùng hắn hứa hẹn 5 phần còn kém 1 phần, nếu tiếp theo còn gặp được Kim Xà giúp tên kia đâu. Vừa mới thất bại, nếu không có thay đổi, Lâm Đông biết liền tính gặp được, thất bại khẳng định vẫn là hắn. Sư phụ, Lâm Đông không thể không xin giúp đỡ chính mình sư tôn, hiện giờ thời gian cấp bách, không cầu trợ, chỉ chính hắn nghĩ cách, khó có thể thay đổi. Nếu chính mình bởi vì không có được đến 5 phần bị xử tử hoặc là bị lưu đày tử vong, đến lúc đó một tử âm các nàng làm sao bây giờ? Ngươi linh hồn tiến vào giới ấn. Vô nhai tử thanh âm truyền vào Lâm Đông trong đầu. Dặn dò Tiễn Phi bọn họ vài câu, Lâm Đông linh hồn thực mau vào giới ấn trung hướng vô nhai tử cung kính mà hành lễ. Đồ nhi, đánh bại địch nhân, trừ bỏ chính mình công kích cường, địch nhân phòng ngự nhược ở ngoài, còn có cái gì có thể lợi dụng? Vô nhai tử đạm cười nói. Lâm Đông suy tư một hồi nói, sư phụ, còn có thể lấy mình chi cường, tấn công địch chi đoạn. Vô nhai tử vớt râu gật đầu, không tồi, bất luận cái gì công kích đều không phải hoàn mỹ vô khuyết. Sở hữu phòng ngự, sở hữu sinh vật, thậm chí trong thiên địa vạn vật đều có nhược điểm, vạn vật dựa vào nhất định quy tắc mà sinh, chỉ cần hiểu rõ quy tắc tìm ra điểm yếu, phàm nhân một quyền chi lực, cũng có khả năng làm vạn trượng cự phong ầm ầm sụp đổ. Đương nhiên, này không phải nói thực lực không quan trọng, một quyền chi lực làm vạn trượng cự phong hủy diệt, như vậy ví dụ rốt cuộc cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có tự thân thực lực cường đại rồi, tìm ra điểm yếu, mới có thể phương tiện mà phá hủy mục tiêu. Lâm Đông gật đầu. Vô nhai tử nói, phía trước ngươi thực lực thấp, linh hồn cũng kém, vi sư liền không có truyền cho ngươi như vậy bí pháp, hiện giờ ngươi hẳn là có thể học xong, bất quá, nhớ lấy tự thân thực lực là vương đạo, về sau tu luyện, vạn không thể chậm trễ. Là, sư phụ, vi sư đem sáng tạo ra này bí pháp mệnh danh là linh hồn thân mắt, thời gian đoạn, ngươi muốn học sẽ phỏng trừng đến ăn một ít khổ sở đầu. Lâm Đông trầm giọng nói, sư phụ, chỉ cần có thể học được, ăn một ít khổ sở đầu này không có gì, đồ nhi không sợ chịu khổ. Vô nhai tử gật đầu, hắn cũng biết Lâm Đông phương diện này thừa nhận năng lực cường đại, tuy rằng thời gian đoạn, nhưng là học được hẳn là không có vấn đề. Chương 25, tiến đi về phía nam. Làm có thể đánh sâu vào trí cường giả đỉnh cường giả, vô nhai tử có thể nói là một tòa vô cùng thật lớn bảo tàng. Học được linh hồn thần mắt, Lâm Đông thật sâu mà cảm nhận được này bí pháp cường đại, như vậy bí pháp. Hắn tin tưởng vô nhai tử khẳng định còn có, bất quá, vô nhai tử không có khả năng lập tức liền toàn bộ dạy cho hắn, có hắn hiện giờ còn học không được, có tuy rằng miễn cưỡng có thể học, nhưng là lập tức biết quá nhiều quá mức hắn tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Đủ loại bí pháp kỳ diệu dị thường, nhưng là, tưởng trở thành đỉnh cường giả, tưởng trở thành trí cường giả, căn cơ quan trọng nhất. Như thế nào? Vô nhai tử khẽ cười nói. Lâm Đông thật sâu mà hành lễ, sư phụ, ta đã học xong linh hồn thần mắt. Thật là thần diệu vô song. Ngươi còn không có chân chính mà sử dụng quá, lại lợi hại bí pháp, cũng đến thực tế sử dụng mới có thể xác thật tốt xấu. Vô Nhai Tử nói, ngươi nhớ kỹ, này bí pháp cơ sở là ngươi linh hồn, ngươi đến làm linh hồn của chính mình càng cường đại hơn. Là, sư phụ, Lâm Đông hiện giờ là mà hồn cựu cấp, thực không tồi, nhưng là ở Vô Nhai Tử xem ra, Lâm Đông linh hồn còn thực yếu ớt. Đi ra ngoài đi, mau một ngày. Vô Nhai Tử nói, Lâm Đông linh hồn thực mau trở về vị trí cũ, hắn đôi mắt mở, Tiễn Phi Mục Tử Âm bọn họ thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã bắt đầu tân một vòng thi đấu, thực mau liền phải đến phiên Lâm Đông, này đã là vòng thứ 6 thi đấu. Lâm Đông này một cấp bậc, hiện giờ còn không có bị đào thải chỉ có kẻ hèn 5 người, trong đó Kim Xà giúp kia một cường giả còn có 2 lần cơ hội, còn lại đều chỉ có 1 lần cơ hội. Đội trưởng, lúc này đây ngươi tất thắng, Kim Xà giúp kia một cái gia hỏa đã xót qua, đối thủ của ngươi không phải hắn. Tiễn Phi cười nói, quả nhiên thực mau đến phiên Lâm Đông. Lâm Đông đối thủ là một cái khác, đồng dạng 80 cấp cấp bậc, nhưng là thực lực cùng Kim Xà giúp kia một cường giả so sánh với thấp không ít. Linh hồn thần mắt. Lâm Đông ngay từ đầu liền vận dụng linh hồn thần mắt, hắn đôi mắt tựa hồ so phía trước sáng một ít, thần quang rạng rỡ. Lâm Đông đối thủ trong lòng căng thẳng, hắn cảm giác tựa hồ chính mình bị Lâm Đông cấp nhìn thấu, loại này cảm tình nhưng không thoải mái. Thật là lợi hại. Lâm Đông trong lòng cảm khái, ngày thường ở hắn xem ra, phòng ngự là không có gấp chết, hiện giờ vận dụng linh hồn thần mắt, Lâm Đông rất rõ ràng mà nhìn đến đối phương phòng ngự có cường đại điểm cũng có nhược điểm điểm, có điểm hắn lực lượng liền tính lại cường gấp đôi nói không chừng cũng vô pháp đánh phá, nhưng là có điểm, vài phần chi nhất lực lượng liền có thể phá rất đối phương phòng ngự. Chết! Lâm Đông đối thủ gầm nhẹ một tiếng nháy mắt công kích Lâm Đông, hắn vũ khí là thường, cùng Lâm Đông đảo cũng không sai biệt nhiều. Trường thương như dao long ngang trời mà đến, Lâm Đông trong tay bảo côn điểm đi ra ngoài, hắn bảo côn là chuẩn xác địa điểm hướng về phía kia một cái bạc nhược điểm. Dùng lực lượng cũng không nhiều lắm, dư thừa lực lượng, Lâm Đông chỉ là làm chính mình tốc độ so đối phương mau một ít, ở trường thương rơi xuống Lâm Đông trên người khi, Lâm Đông bảo côn cũng đã điểm tới rồi đối phương ngực. Lâm Đông đối thủ trong lòng cười lạnh, liền Lâm Đông vận dụng lực lượng, chẳng lẽ còn tưởng đột phá chính mình phòng ngự không thành. K. Bảo giáp hình thành phòng ngự rách nát, bảo giáp đồng thời rách nát, Lâm Đông bảo côn thẳng tắp địa điểm ở kia một cường giả ngực. Phúc. Trường thương thứ không nổi nữa, kia một cường giả phun huyết mau lui. Lâm Đông cũng không có truy, hắn ở dư vị vừa mới này một kích, tuy rằng bất động dùng như vậy phương pháp hắn cũng có thể thắng này một cường giả, nhưng là sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Này một kích, Lâm Đông chỉ vận dụng 1/4 lực lượng, chính là hiệu quả sẽ không so toàn lực vận dụng lực lượng kém. Chuyện này không có khả năng. Lâm Đông đối thủ trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, hắn rõ ràng chính mình bảo giáp, sao có thể như vậy yếu ớt. Dưới đài, Tiễn Phi chớp chớp mắt nói, các ngươi có hay không giác? Đội trưởng tựa hồ cùng phía trước có một ít bất đồng. Phía trước giống như có chút khẩn trương, hiện giờ bình tĩnh rất nhiều. Thực lực tựa hồ cùng phía trước so sánh với cũng tăng lên rất nhiều. Quái thay, đối lớn lên cấp bậc vẫn là phía trước cấp bậc, chẳng lẽ lập tức có cường đại lĩnh ngộ không thành. Mục Tử Âm các nàng gật đầu, các nàng cũng có như vậy cảm giác, nhưng là các nàng lại không thể nói tới biến hóa là cái gì. Xem đã hiểu sao? Không. Không ít cường giả nghị luận, Lâm Đông này một kích bọn họ cũng không có xem hiểu. Thậm chí không ít 90 nhiều cấp cường giả cũng không có xem hiểu. Nhược điểm hiểu rõ, chẳng lẽ Lâm Đông thức tỉnh rồi như vậy thiên phú? Chứ bỏ cái này, vậy chỉ có thể là ngộ đạo. Nhìn ra tới cường giả cũng có một ít, bọn họ trong lòng cảm khái, nhược điểm hiểu rõ, cái này nói đến dễ dàng, nhưng là thật sự chiến đấu lên cũng không dễ dàng. Tường đánh bại đối phương, giống nhau chỉ có thể dựa vào thực lực, dựa vào vũ khí võ kỹ. Đi! Lâm Đông đối thủ rít gào một tiếng xa xa mà một lưỡi lê hướng Lâm Đông. Một đạo thật lớn thương ảnh nháy mắt đâm lại đây. Lâm Đông trong mắt thần quang chớp động, hắn vung tay lên, một đạo nho nhỏ năng lượng tiễn phi ra đâm đến kia thật lớn thương ảnh trên người, ngay sau đó, thật lớn thương ảnh biến mất không thấy, Lâm Đông kia một đạo nho nhỏ năng lượng mũi tên đồng dạng biến mất không thấy. Này một kích ra tới, rất nhiều cường giả kinh ngạc cảm thán, nếu phía trước chỉ là ngoài ý muốn, này một kích không có khả năng vẫn là ngoài ý muốn. Ngươi sử dụng ngoại vật, khẳng định sử dụng ngoại vật. Nếu là ngươi phía trước vận dụng như vậy thủ đoạn, Kim Xà giúp kia một cái bằng hữu không phải đối thủ của ngươi. Lâm Đông đối thủ trầm giọng nói, chư vị đại nhân, Lâm Đông nên hủy bỏ tư cách. Lâm Đông bình tĩnh nói, ngươi quá để mắt chính ngươi, liền tính bất động dùng như vậy thủ đoạn, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Không ít cường giả gật đầu, xác thật, lấy Lâm Đông phía trước biểu hiện ra ngoài thực lực, hắn thắng hiện giờ đối thủ cũng không khó khăn, liền tính Lâm Đông có vận dụng ngoại vật ý tưởng, cũng sẽ không ở như vậy thời điểm vận dụng, đó là lãng phí. Lâm Đông có phải hay không vận dụng ngoại vật? Chúng ta có thể phán đoán ra tới, không cần ngươi lắm miệng. Trọng tài bất mãn địa đạo, đương hắn không tồn tại sao. Hắn 90 nhiều cấp, nếu Lâm Đông thật sự vận dụng ngoại vật, hắn khẳng định sẽ biết. Lâm Đông vận dụng chính là mới vừa học được bí pháp, này tự nhiên không phải ngoại vật. Là. Lâm Đông đối thủ vội vàng nói, hắn tiếp tục ra tay, Lâm Đông liền đứng ở nơi đó vận dụng chút ít lực lượng hoàn toàn phòng ngự hắn công kích, hắn kia nhìn qua hủy thiên diệt địa công kích, làm Lâm Đông bước chân đều không có như thế nào di động. Ta bại. Nửa phút xuống dưới Lâm Đông đối thủ cười khổ nói, hắn tin tưởng không phải ngoại vật, nếu là ngoại vật, vận dụng nhiều như vậy thứ còn lại cường giả khẳng định sẽ biết, hơn nữa nhiều như vậy thứ xuống dưới, ngoại vật có lẽ đã sớm tiêu hao hết. Đa tạ. Lâm Đông chắp tay, hắn trong lòng buông lỏng, thứ 5 phân, rốt cuộc sư hãn đồ nơi đó cửa thứ nhất là đi qua. Đến nỗi về sau, còn có 100 năm, lại nghĩ cách hảo, Lâm Đông cũng không tin 100 năm thời gian chính mình không hoàn thành kia 2 điều kiện trong đó một cái. Đến ta. Lâm Đông từ dưới lôi đài đi, cạ xì ánh mắt sáng lên lập tức thượng lôi đài, bất quá nàng thực mau liền xuống dưới, còn không có bắt đầu nàng liền nhận thua, thực lực của đối phương nàng đã sớm biết, so nàng cường đến nhiều, nàng tuyệt đối không phải đối thủ. Đối với cạ xì nhận thua sư bò cạp giúp không có người trách tội, nàng lấy 87 cấp bậc thắng 4 chàng đến 4 phần, thực không tồi. Lâm Đông, ngươi cái kia là chuyện như thế nào? Đúng vậy, là thấy thế nào phá đối thủ nhược điểm. Sư bỏ cạp giúp không ít cường giả đem Lâm Đông vây quanh lên, bọn họ biết nếu chính mình biết, thực lực của chính mình có thể tăng lên không ít. Chư vị huynh đệ, nếu ta nói ta cũng không biết, đại gia có thể hay không cho rằng ta ở nói dối. Lâm Đông cười khổ nói, ta cũng không biết sao lại thế này, ta phía trước bế quan, một lòng nghĩ muốn thắng đối thủ biểu tình liền có chút hoảng hốt, không nghĩ tới vận mệnh chú định giống như hiểu được tới rồi cái gì, vừa mới ta ở lôi đài phía trên vẫn là lần đầu tiên thí nghiệm. Ta biết chư vị huynh đệ ý tưởng. Bất quá, cái này ta thật không có cách nào giáo đại gia hẳn là có thể lý giải đi. Như vậy lĩnh ngộ nếu có thể giáo, chỉ sợ đại gia đã sớm biết. Ai? Có cường giả thở dài, bọn họ đảo cũng không có cưỡng cầu. Lâm Đông nói không tồi, có chút lĩnh ngộ không phải cưỡng cầu là có thể được đến. Có lĩnh ngộ đồ vật chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, ngộ chính là ngộ, này khả năng quan hệ đến pháp tắc. Từ phía trước biểu hiện xem, Lâm Đông tương đối mới lạ, hẳn là theo như lời không giả. Lâm Đông xác thật là vừa rồi lĩnh ngộ. Lâm Đông, ngươi sẽ không gạt chúng ta đi. Vẫn là có cường giả không cam lòng địa đạo. Lâm Đông nghiêm mặt nói, chư vị huynh đệ, ta xác thật là vừa rồi lĩnh ngộ, nếu lừa đại gia, làm ta hồn phi phách tán không chết tử tế được. Lâm Đông thật đúng là không có nói giả, Lâm Đông xác thật là vừa rồi lĩnh ngộ, bất quá như thế nào lĩnh ngộ, cái này người khác cũng không biết, này linh hồn thần mắt vô nhai tử có thể dạy cho hắn, hắn kỳ thật cũng là có thể dạy cho người khác, nhưng là đến linh hồn thỏa mãn yêu cầu mới được. Hiện giờ Mục Tử Âm bọn họ mấy cái liền không có một cái linh hồn thỏa mãn yêu cầu. Liên tính 87 cấp ca si, hiện giờ linh hồn cũng không thỏa mãn tu luyện linh hồn thần mắt yêu cầu. Đại gia không cần làm khó Lâm Đông, hắn xác thật hẳn là mới vừa lĩnh ngộ. Sư bỏ cạp giúp một cái 90 nhiều cấp cường giả mở miệng nói, đại gia đừng nghĩ tu luyện có lối tắt có thể đi, này không phải một cái người tu luyện nên có thái độ. Là, Lục trưởng lão. Lục trưởng lão nói chính là. Lâm Đông đối với kia mở miệng lão giả hành lễ, đà tạ Lục trưởng lão. Lục trưởng lão mỉm cười nói, là bang chủ làm lão phu lại đây, bang chủ nói ngươi biểu hiện không tồi, không ngừng cố gắng. Đà tạ bang chủ nâng đỡ. Lâm Đông cung thanh nói, có Lục trưởng lão ra mặt hơn nữa bang chủ khen ngợi, sư bỏ cạp bang cường giả không có người lại ước lượng nhớ kỹ, rốt cuộc Lâm Đông phía trước đều phát hạ linh hồn lời thề, từ Lâm Đông nơi này học được duyên tất nhược điểm bí pháp tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Vòng thứ 6 đào thải 2 cái. Đến vòng thứ 7 dư lại 3 cái, dựa theo quy củ Lâm Đông trước cùng kia một cái thất bại một lần cường giả so, thực lực của hắn so với kia một cái cường đến nhiều, thực dễ dàng liền đem kia một cái cấp đào thải chỉ còn lại có hắn cùng Kim Xà Bang kia một cường giả. Lâm Đông, chúc mừng. Đứng ở trên lôi đài, Kim Xà giúp kia một cường giả mỉm cười địa đạo, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền có đột phá thực lực đại trướng. Phía trước ngươi thua ở trong tay ta, lúc này đây ta chỉ sợ không phải đối thủ của ngươi, chúc mừng. Tiến Nam Hinh, có thể thắng hay không ngươi, này muốn so qua mới có thể biết. Bất quá mặc kệ kết quả như thế nào, ta nguyện ý giao Yến Nam Hinh ngươi này một cái bằng hữu. Lâm Đông cười nói. Ha ha, hảo. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta cũng giao ngươi này một cái bằng hữu. Tiến đi về phía Nam cười to nói, đối với kết quả Lâm Đông như vậy cường giả hắn vẫn là thực vui vẻ. Lâm Đông hiện giờ cấp bậc còn chỉ có 72 cấp, chính là thực lực đã ở hắn phía trên, hắn có dự cảm. Lâm Đông về sau khẳng định có thể trở thành phương diện này nhân vật phong vân. Đây cũng là Lâm Đông dự cảm, tiến đi về phía Nam đồng dạng không đơn giản, 80 cấp, chính là thực lực của hắn đã tương đương với giống nhau 87 cấp 88 cấp cường giả. Chương 26, Hội trưởng đại nhân. Lâm Đông cùng Yến đi về phía nam so đấu không có ra ngoài mọi người dự kiến. Yến đi về phía nam phía trước thắng Lâm Đông, nhưng là Lâm Đông đột phá, hắn đã không phải Lâm Đông đối thủ, toàn lực mà làm đánh một hồi, tự biết không phải Lâm Đông đối thủ Yến đi về phía nam liền nhận thua. Lâm Hinh, chúc mừng, ngươi một người độc đến 6 phần A. Yến đi về phía nam cười nói, Lâm Đông này thành tích không phải tối cao, nhưng là cũng có thể xếp hạng tiền tam. Lâm Đông cùng Yến đi về phía nam so đấu là cuối cùng so đấu, bọn họ kết quả ra tới, cuối cùng điểm số kết quả cũng ra tới. Sư bỏ cạp bang cường giả tâm tình thực không tồi, ban đầu còn tưởng rằng muốn lót đế đâu, không nghĩ tới Lâm Đông cùng cả si được đến thập phần. Sư bỏ cạp giúp tuy rằng không có tiến vào tiền tam, nhưng là xếp hạng cũng bài tới rồi vị thứ tư, thực không tồi. Chư vị, kết quả ra tới, liền ấn này một cái kết quả phân chia địa bàn tiền lời. Kim xà đại đế nhàn nhạt địa đạo, hắn tâm tình không tồi, kim xà giúp được đến lớn nhất tích lợi, lấy kim xà bang thực lực, như thế thực bình thường. Vĩnh nhạc bang bang chủ tâm tình liền có chút không hảo. Phía trước bang chúng cùng sư bỏ cạp giúp so đấu ăn lỗ nặng, điểm số mặt trên cũng không lý tưởng, vĩnh nhạc bang thực lực không thể so sư bỏ cạp giúp thấp nhiều ít, nhưng là lúc này đây ích lợi đến thiếu 1/3. Mỗi một bang phái lưu 100 người trấn thủ an toàn khu, đại gia nghĩ như thế nào? Kim xả đại đế do hỏi. Không có người có ý kiến, những người này là dùng để bảo đảm đại gia tiền lời. Thu nhập từ thuế như thế nào thu, người khác không có khả năng chủ động giao nộp, yêu cầu cưỡng chế thủ đoạn. Tại đây một bên giao dịch, tất cả mọi người đến thừa nhận 100% thuế. Nói cách khác, vốn dĩ 100 cân phản vật chất nguyên có thể mua được đồ vật, tăng thuế lúc sau chính là 200. Đến trước giao thuế, sau đó mới có thể mua đồ vật, tử vong lệnh đùa hộ mệnh chờ đồ vật phía trước vốn là quý, tăng thuế lúc sau càng là quý đến thái quá. Có lẽ ngươi nói, ngươi đến địa phương khác đi mua, ngượng ngùng, đệ nhất, khác thế lực địa bàn không phải ngươi muốn đi liền có thể đi, đi bị đoạt bị giết khả năng tính rất cao. Đệ nhị, các thế lực địa bàn an toàn khu nội cửa hàng giao dịch giống nhau đến nộp thuế, hơn nữa có khu vực lũng đoạn lợi hại hơn, thu thuế càng thêm khủng bố. Đúng rồi, không chỉ là mua đồ vật, liền tính cấp chính mình giao nộp mua mệnh tiền đồng dạng đến nộp thuế. Nếu không có này thuế, một năm được đến 1-2 phản vật chất nguyên liền có thể bảo mệnh, nhưng là có thuế tồn tại, đến 2 lượng mới được. Có lẽ có người sẽ nói, cứ như vậy rất nhiều cường giả không phải sẽ bị chết. Mặt trên chẳng lẽ sẽ không tìm phiền toái sao? Thật đúng là sẽ không. Bởi vì cái này bị chết cường giả vẫn là không nhiều lắm, thuộc về thế lực lớn cường giả sẽ có trợ cấp, giao nộp mua mệnh tiền, ấn trong bang địa vị cao thấp trợ cấp tỷ lệ bất đồng, địa vị cao trợ cấp vượt qua 50%, cứ như vậy, trên thực tế trước phản vật chất nguyên còn so ra kém hẳn là muốn trước phản vật chất nguyên. Địa vị thấp, hoặc là không thuộc về thế lực lớn cường giả làm sao bây giờ đâu. Phương diện này không ít thế lực cung cấp cho vay. Đương nhiên, lợi tức nhưng không thấp. Còn không thượng làm sao bây giờ. Cái này liền không phải do thiếu nợ người lựa chọn, khoản tiền cho vay giả khẳng định sẽ không làm lô vốn mua bán, khẳng định sẽ tưởng đủ loại biện pháp bồi thường chính mình tổn thất. Chỉ cần chết người không nhiều lắm, chỉ cần giết người giả có được tử vong lệnh, mặt trên cường giả căn bản mặc kệ. Này đó, là sư bò cạp bang cường giả nói, từ khu vực an toàn rời đi đến sư bò cạp giúp vẽ ra tới địa bàn, không ít người lôi kéo Lâm Đông thỉnh uống rượu, bọn họ lúc này đây đại kiếm lời một bút, đối với Lâm Đông trong lòng là tương đối cảm kích. Hơn nữa, Lâm Đông 72 cấp liền có như vậy cường thực lực, chỉ cần bất tử, tiền đồ quang minh a. Trước tiên kéo kéo cảm tình tuyệt đối không chuyện xấu. Lâm Hinh, nay phản vật chất giới phức tạp thật sự, ngươi nhưng phải cẩn thận. Lâm Đông bên người một cường giả nói, rất nhiều người tử vong, phương diện này không biết chôn nhiều ít cường giả thi cốt. Nga đúng rồi, vì không ảnh hưởng phản vật chất nguyên sinh thành, nếu nơi nào có người đã chết, thi cốt không dùng được bao lâu liền sẽ bị phát hiện đưa đến Thi Sơn. Thi Sơn. Lâm Đông tò mò địa đạo. Trung quanh cường giả ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc, có người nhẹ giọng nói, Lâm Hinh, đó là một cái đáng sợ địa phương, đại lượng thi thể chồng chất hình thành cao lớn ngọn núi. Nơi đó ít nhất tụ tập ngàn vạn cường giả thi thể. Hơn nữa, kia tuyệt đối không phải này phản vật chất giới trung duy nhất Thi Sơn, Lâm Hinh, kia địa phương tốt nhất không cần qua đi. Lâm Đông nghi hoặc nói, nơi này cường giả như thế nào không hủy diệt những cái đó thi thể. Ai biết được, có thể là giáp phiền toái đi. Rốt cuộc đại gia thực lực đều không thấp. Tưởng hủy diệt hoàn toàn cũng không dễ dàng. Mới vừa nói chuyện cường giả nói, cũng có thể là làm ra tới cảnh cáo chúng ta không cần có cái gì ý tưởng. Đã từng có không ít người bạo loạn, kia một lần mấy chục vạn cổ thi thể bị ném tới rồi Thi Sơn kia một bên, Thi Sơn tăng cao cây số. Tiến vào phương diện này, cũng đừng nghĩ rời đi. Một cái lao giả uống rượu nhẹ giọng nói, ta 81 cấp tiến vào phương diện này, sống tạm 10 vạn năm, ở giữa gặp qua rất nhiều cường giả nghĩ ra đi, kết quả đâu, một đám toàn đã chết. Lúc trước cùng ta cùng nhau tiến vào 100 vạn cường giả, hiện giờ còn sống có lẽ không vượt qua 100. Nghe xong này một cái lao giả nói, Lâm Đông trong lòng nặng trĩu, như vậy nhiều cường giả tiến vào phương diện này không có thể đi ra ngoài, hắn có thể là ngoại lệ sao? Lâm Hinh, đừng nghĩ nhiều như vậy, sáng nay có rượu sáng nay say đi. Tưởng quá nhiều cũng vô dụng, nói không chừng ngày mai liền đụng tới phản vật chất lôi đã chết. Muốn sống đến lâu điểm, liền nỗ lực hướng lên trên bò, chỉ cần địa vị tương đối thăng chức tính không ra đi mạo hiểm cũng có thể được đến phản vật chất nguyên sống sót. Một cái khác cường giả nói. Lâm Đông gật gật đầu cười nói, chư vị huynh đệ, chúng ta hôm nay liền không nói thương cảm sự tình, uống rượu. Một đốn rượu xuống dưới, Lâm Đông cùng sư bò cạp giúp không ít cường giả quan hệ kéo gần lại rất nhiều, hắn lệnh bài cũng bị chế tác hảo đưa tới, làm lúc này đây đại công thần, Lâm Đông vốn dĩ hẳn là trở thành hạch tâm đệ tử. Nhưng là khả năng bởi vì phía trước không quỳ, Lâm Đông địa vị đánh gãy, thân phận lệnh bài chỉ là bình thường sư bò cạp giúp thành viên lệnh bài. Như vậy lệnh bài cả sĩ cũng được đến, bọn họ lúc này đây là công, đến nỗi sư bò cạp giúp còn lại thành viên, kia còn chỉ là sư bò cạp bang bên ngoài thành viên, bất quá bởi vì Lâm Đông bọn họ quan hệ, bọn họ đãi ngộ so còn lại bên ngoài thành viên lại hảo không ít. Uống xong rượu, Lâm Đông về tới thiên địa hội nơi dừng chân, thiên địa hội chỉ là nhập vào sư bò cạp giúp cũng không có giải tán. Một đám nhập vào thế lực đều có chính mình nơi dừng chân, ở nơi dừng chân phụ cận thu hoạch phản vật chất nguyên, sư bò cạp bang hội chịu đi một bộ phận. Hơn nữa an toàn khu nơi đó 100% thuế, áp lực cùng phía trước so sánh với lớn rất nhiều. Có thể dự tính, không ít cường giả đến lúc đó khẳng định đến mượn vay nặng lãi, còn không thượng dưới tình huống, vì mạng sống, khẳng định đến trả giá rất nhiều đồ vật, có thể là thân thể, có thể là tôn nghiêm. Đội trưởng, ta hiểu biết tới rồi không ít. Phương diện này so với chúng ta phía trước phòng trường hắc ám đến nhiều. Cạ sĩ nhẹ giọng nói, nàng cũng cùng sư bò cạp giúp một ít nữ tử tụ hội, từ các nàng nơi đó đồng dạng có không nhỏ thu hoạch, rất nhiều đồ vật nhìn thấy ghê người, nguyên lai cho rằng tiến vào phương diện này liền rất xui xẻo, kỳ thật xui xẻo còn ở phía sau. Ta biết, Lâm Đông khẽ gật đầu trước cùng Mục Tử Âm bọn họ tụ tập đem một ít tình huống nói cho Mục Tử Âm Tiễn Phi Linh Nhu bọn họ. Sao lại có thể như vậy, quá khi dễ người. Linh Nhu có chút kinh sợ địa đạo. Nghe Lâm Đông bọn họ theo như lời, có nữ tử ở bên trong này quá so bên ngoài kế nữ còn thảm. Vì tồn tại, linh hồn thân thể từ từ, mất đi quá nhiều. Lâm Đông cười khổ nói, ở bên trong này lâu rồi, người bình thường khả năng đều sẽ ra một ít vấn đề, vì chúng ta không rơi khó, chúng ta đến tận lực mà tăng lên thực lực, mặt khác, đến nhiều kết giao một ít cường giả lớn mạnh chúng ta thế lực. Mục Tử Âm nói, Lâm Đại ca, ngươi muốn trở thành thiên địa hội hội trưởng sao? Hiện giờ hẳn là không có người phản đối. Ban đầu hứng thú không lớn, bất quá, hiện giờ lại rất cần thiết. Lâm Đông nói, ở bên trong này, đại gia thực lực đều rất mạnh, đơn đả độc đấu, ngươi có thể một cái đánh 10 cái 100 năm, ngươi có thể đánh 1.000 cái 1.000 cái sao. Giống sư bò cạp giúp như vậy thế lực, hơn 20 vạn cường giả, nếu không lộng chính mình thế lực, chỉ bằng thực lực, cái dạng gì thực lực mới có thể cùng như vậy thế lực đối kháng. Không có thế lực, lại có thể sống đến như vậy thời điểm sao. Đội trưởng, ta đây liền làm thiên địa hội cường giả tụ tập. Cạ sĩ nói, cạ sĩ là đại trưởng lão, hơn nữa hiện giờ là sư bò cạp bang chính thức thành viên, nàng chuyên lệnh, thực mau thiên địa hội thành viên toàn bộ tụ tập, đại gia lúc này đều còn không có rời đi nơi dừng chân đi tìm phản vật chất nguyên, đều biết kế tiếp hẳn là có việc. Đối với người tu luyện tới nói, lộng một cái nơi dừng chân thực dễ dàng, tuy rằng thời gian hấp tấp, nhưng là thiên địa hội làm ra tới nghị sự đại điện đảo cũng hùng vĩ trắng lệ, 1.000 tới cái cường giả tụ tập ở đại điện chung cũng chút nào không có vẻ chen chúc. Chư vị. Làm đại gia tụ tập nguyên nhân nói vậy mọi người đều rõ ràng. Chúng ta thiên địa hội không thể không có hội trưởng, hôm nay liền tuyển ra một cái hội trưởng tới. Cạ sĩ nhẹ giọng nói, nàng không nghĩ lãng phí thời gian, ngay từ đầu liền tiến vào chính đề. Đại trưởng lão, còn có cái gì hảo tuyển, chỉ có Lâm Đông thích hợp trở thành chúng ta hội trưởng. Lâu Hổ nói, phía trước cùng Lâm Đông quan hệ cũng không tệ lắm, đối với Lâm Đông trở thành hội trưởng Lâu Hổ vẫn là tương đối vừa lòng. Còn lại cường giả có trong lòng có ý tưởng. Nhưng là bọn họ cũng biết lúc này cùng Lâm Đông tranh hội trưởng, kia hoàn toàn không có thành công khả năng. Lâm Đông hiện giờ chính là sư bò cạp bang chính thức thành viên, lại còn có được đến sư bò cạp giúp rất nhiều chính thức thành viên ủng hộ. Nếu cái nào đuôi mù tưởng cùng Lâm Đông tranh, nói không chừng sang năm hôm nay liền sẽ trở thành hắn ngày rỗ. Lâm Đông trở thành hội trưởng thực hảo. Nếu không phải Lâm Đông chúng ta hiện giờ không có khả năng có như vậy đãi ngộ, ta duy trì Lâm Đông. Duy trì. Một đám cường giả phát biểu chính mình ý kiến. Không có người xuẩn, không có một cái nhảy ra phản đối, chẳng sợ Bàng Thiên cùng Phạm Bằng lúc này cũng tỏ vẻ duy trì, bọn họ biết liền tính nhảy ra lăn lộn cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cả sĩ quét chúng cường giả liếc mắt một cái cười nói, xem ra mọi người đều đồng ý Lâm Đông trở thành chúng ta hội trưởng đại nhân, thỉnh đi lên đi. Lâm Đông trầm ổn mà đi lên đài cao xoay người nhìn phía thiên địa hội chúng cường giả, hắn trong lòng không có kích động ngược lại có chút nặng trĩu. Chư vị, đa tạ đại gia duy trì, một câu, ta sẽ tận lực làm đại gia sống sót, sống được có tôn nghiêm. Lâm Đông trầm giọng nói. Chương 27, hội trưởng uy nghiêm. Bất quá. Ta tử tục tiểu nói ở phía trước, phục tùng mệnh lệnh, thủ quy củ giả mới có thể sống sót, không tuân thủ quy củ giả khẳng định sống không lâu. Lâm Đông nói quét bàng thiên phạm bằng đám người liếc mắt một cái, phạm bằng chờ trong lòng hàn khí ứa ra, Lâm Đông hiện giờ là hội trưởng, ở sư bò cạp giúp nội địa vị còn so với bọn hắn cao đến nhiều, nếu tưởng bọn họ chết, kia không phải là quá chuyện khó khăn. Hội trưởng, chúng ta nhất định thủ quy củ nghe mệnh lệnh. Phạm bằng quỳ xuống, cùng chính mình mạng nhỏ so sánh với, ở hắn xem ra quỳ xuống không tính cái gì, bàng thiên lại không có quỳ xuống, hắn sắc mặt âm trầm mà nhìn Lâm Đông nói, hội trưởng, lời này là nhằm vào chúng ta. Chúng ta cũng là thiên địa hội thành viên, nếu nội loạn, đối với chúng ta thiên địa hội nhưng không tốt. Lâm Đông nhàn nhạt nói, không chỉ là nhằm vào các ngươi, là nhằm vào mọi người. Nội loạn tuy rằng đối chúng ta thiên địa hội có ảnh hưởng, nhưng là thanh rất một ít côn trùng có hại, chúng ta thiên địa hội liền sẽ không nội loạn. Bàng thiên ngươi rắc có phải hay không như vậy? Không ít cường giả nhìn bàng thiên phạm bằng bọn họ cùng Lâm Đông có mâu thuẫn, đây là mọi người đều biết, bàng thiên nếu không tức thời, đến lúc đó còn thật có khả năng bị thanh rớt. Đến nỗi Lâm Đông không có sinh tử lệnh, này không là vấn đề, tưởng một người chết cũng không nhất định yêu cầu sinh tử lệnh, đặc biệt Lâm Đông hiện giờ là thiên địa hội hội trưởng. Làm hội trưởng, Lâm Đông có quyền mệnh lệnh bàng thiên bọn họ, khác không nói, làm bàng thiên bọn họ mỗi ngày tuần tra. Bàng thiên bọn họ nói không chừng liền sống không được bao nhiêu thời gian, tuần tra cùng chậm rãi tìm kiếm phản vật chất nguyên bất đồng, tốc độ đến mau một ít, mà ở như vậy địa phương, tốc độ nhanh liền dễ dàng gặp được phản vật chất nguyên, dễ dàng tạc đến tan xương nát thịt. Hội trưởng, ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Bàng thiên hít sâu một hơi nói, hắn trong lòng bực bội, nhưng là cũng biết chính mình hoàn toàn dừng ở hạ phong, Lâm Đông là hội trưởng, cả sĩ là đại trưởng lão, cả sĩ thực lực còn so với hắn cường đại. Thủ quy củ liền đơn giản như vậy. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, Bàng Thiên, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, chúng ta tuy rằng là ở sư bò cạp bang địa bàn thượng, nhưng là cũng có thể có địch nhân tiến vào, ngươi thực lực cường, tuần tra nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi cũng không thể lười biếng. Lâm Đông nói trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, này trong ngọc giản là tuần tra lộ tuyến, ngươi nhớ một chút, không được lệch khỏi quỹ đạo. Nếu không có hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả chính ngươi tưởng. Bàng Thiên thần thức đảo qua trầm giọng nói, hội trưởng, một ngày tuần tra như vậy xa khoảng cách, này sẽ người chết. Thứ ta vô pháp tiếp thu, nhiệm vụ này chính là làm ta đi tìm chết. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, ngươi xác định không tiếp thu. Lấy thực lực của ngươi, xa như vậy lộ tuyến cũng không xa. Ngươi có thể đi hỏi thăm, sư bỏ cạp giúp cũng là đồng dạng khoảng cách, vì cái gì người ta có thể, ngươi liền không được.